Bảo hộ tộc trưởng phe ta chương 1311 tới chương 1359. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đạo Linh Châu là một loại đạo cụ trữ năng, có thể lưu trữ linh khí linh mạch, cũng có thể lưu trữ huyền khí của bản thân, còn có thể dùng để chúc phúc uy lực tung ra của chiêu thức, là một loại đạo cụ tương đối cường lực và thực dụng. Nếu trước khi đánh cửa thứ 8, Vương Thủ Triết có loại sạc dự phòng cỡ lớn. Đạo Linh Châu này cũng sẽ không đánh vất vả như vậy, bộ dáng gần như hư thoát, cũng có thể ung dung ứng đối với sự vòi vĩnh huyền khí hàm chức sinh bản nguyên vô độ của Vương Ly Tiên đối với hắn. Vương Ly Tiên còn chưa hồi thần từ trong nỗi hưng phấn sau khi giành được chiến thắng trong trận chiến đầu tiên, đung đưa cành lá, không ngừng thì thầm với Vương Thủ Triết, cha cha, chúng ta phải nghiên cứu bổ sung thêm thực vật chiến đấu, phải tăng tốc độ tu luyện, phải tăng uy lực của Hỏa Long Quả. Nàng còn kiến nghị cha cho miếng sự yểm hộ của quân đoàn trưởng, cho nàng bảo quản, tăng hỏa lực dự trữ. Ha ha, khóe miệng Vương Thủ Triết giật giật. Cây sinh mệnh, nghe có vẻ là tiên thực hòa ái dễ gần, cũng xinh đẹp, nói chuyện còn rất hay, sao lại cứ bắn hỏa lực tứ bề như vậy? Còn ác chủ bài sự yểm hộ của quân đoàn trưởng này, Vương Thủ Triết có chết cũng không cho nàng. Hắn tin với trình độ phá gia của Vương Ly Tiên, rất có thể lúc bắt đầu đánh nhau đã lập tức đập nổ rồi. Phía ta mở màn nổ lớn. Các ngươi tùy ý. Vương Thủ Triết không nhìn Vương Ly Tiên, đưa Đạo Linh Châu cho Ly Giao, bảo nàng tiến hành tế luyện trước, trữ thêm một số huyền khí. Theo lý mà nói, bây giờ Vương Ly Giao đã là lục trọng thánh thể, có thể chèn ép ma thần ấu niên một bậc. Nhưng chuẩn bị thêm một ác chủ bài, há chẳng phải càng nắm chắc sao? Hắn cũng vừa mới phát hiện khi đánh với ma thần ấu niên, nhục thân của con ma thần ấu niên kia có cường độ cực kỳ biến thái, gần như có thể sánh với pháp bảo. Không có thực lực, muốn tạo ra vết thương trên người nó e là rất khó khăn. Ngoài ra, Vương Thủ Triết cũng thử nghiệm ra một kết quả, đó chính là cho dù hình nộm ma thần ấu niên kia bị đánh gãy chân, chỉ cần ở trong không gian hình nộm một khoảng thời gian thì sẽ có thể khôi phục như ban đầu. Muốn dựa vào đây làm càn, gần như là không có khả năng. 10 ngày sau, Vương Ly Giao bắt đầu đại chiến với hình nộm ma thần ấu niên đã khôi phục như cũ, nàng thành thục ổn trọng, đóng vững đánh chắc, dựa vào ưu thế mạnh hơn, từ đầu tới cuối không cho ma thần ấu niên có cơ hội lật người. Sau 5 ngày, nàng dễ dàng chiến thắng. Nếu không phải vì dự trữ chút thời gian cho Lung Yên lão tổ, nàng vốn không cần tới 5 ngày chậm chạp như thế. Ly Giao tiểu điện hạ tôn kính khí linh rất hưng phấn, lại tân bốc, sau đó đưa cho nàng một tấm sự yểm hộ của quân đoàn trưởng và động phủ tùy thân cỡ nhỏ. Vật này chắc chắn là bảo vật cho Vương Thủ Triết chuẩn bị. Đó là một bảo vật kiểu dây chuyền, khi sử dụng cần triển khai nó ra, sau khi triển khai sẽ xuất hiện một thông đạo vòng xoáy không gian có thể cung cấp cho chủ nhân và người mà chủ nhân chỉ định ra vào. Ngoài ra, nó còn tự mang theo trận pháp ẩn giấu mini cao giai, có thể do chủ nhân tùy ý điều khiển khởi động trạng thái ẩn nấp. Có điều vật này cũng có nhiều hạn chế, trang bị trữ vật kiểu như nhẫn trữ vật có thể mang vào nhưng trong động phủ tùy thân lại không thể nào mở được nhẫn trữ vật. Dù sao thì chồng chéo không gian thứ nguyên đã rất nguy hiểm, ở trong một không gian thứ nguyên lại mở một không gian trữ vật thứ nguyên khác, rất dễ dàng vì ảnh hưởng qua lại của năng lượng giữa hai không gian mà hình thành chấn động phong bạo không gian thứ nguyên. Ngoài ra, tuy không gian của động phủ tùy thân cỡ nhỏ này rất lớn, lớn hơn nhiều so với nhẫn trữ vật cấp linh bảo thần thông, nhưng lại kém hơn về mặt công năng trữ vật. Một là nó không thể dùng cách liên kết thần niệm trực tiếp chứa vật hoặc lấy vật, phải là bản thân chủ nhân tự tiến vào động phủ tùy thân chuyển dời ra. Mỗi lần vào ra còn cực kỳ tiêu hao năng lượng, mà năng lượng lại cần một lượng lớn linh thạch hoặc huyền khí bổ sung. Hai là động phủ tùy thân khác nhẫn trữ vật, bên trong rơi vào trạng thái cách tuyệt chân không, vật phẩm không dễ biến chất. Bên trong của nó là một môi trường chân thực dồi dào linh khí, thực vật sẽ hư thối, vật thể kim loại ở bên trong thời gian dài cũng sẽ oxy hóa ăn mòn, tóm lại, vật này không thể làm trang bị trữ vật bình thường để sử dụng. Tác dụng lớn hơn của nó là cho chủ nhân một động phủ tùy thân, một vùng không gian tư mật tĩnh lặng thuộc riêng về mình. Có thể coi là nhà, mang tới vùng hoang vu dã ngoại, cũng có thể mang đến đô thị náo nhiệt. Vương Thủ Triết cực kỳ thích thứ này. Tận dụng kinh doanh chế tạo một phen, động phủ tùy thân này hoàn toàn có thể biến thành cứ địa bí mật của mình, cũng có thể có một không gian tư mật chân chính với Nhược Lam. Tuy tiểu viện kia của mình cũng rất tốt, chỉ là trong nhà trẻ con nghịch ngợm vào ra quá nhiều, cũng thường phải xử lý tộc vụ. Mà tuy Thủy Nguyệt Thiên Các ở trên đảo trong Hồ Châu Vi, nhưng cũng không ngăn được kiểu trẻ nghịch như Vương Ly lung lén lúc nấp trong nước. Huống hồ, sau này Hồ Châu Vi sẽ có ấu côn sống trong đó một khoảng thời gian, không thể mỗi lần mài luyện chiến kỹ huyền vũ với nương tử đều phải càn quét một vòng trong nước trước nhỉ. Như thế nhọc lòng lắm. Vương Thủ Triết có được động phủ tùy thân giống như có được một món đồ chơi yêu thích, nghiên cứu suốt 10 ngày vẫn không nỡ buông. Mà lúc này, trận chiến cuối cùng của Lung Yên lão tổ cũng mở màn. để bảo thủ mục đích, trước khi Lung Yên lão tổ khai chiến cũng dùng. Đạo Linh Châu. Dự trữ một đợt huyền khí, trên người cũng giấu một tấm. Sự yểm hộ của quân đoàn trưởng. Có điều, Lung Yên lão tổ đã dần thích ứng với thánh thể tầng thứ 6, vừa hay mấy ngày trước đã đột phá thiên nhân cảnh tầng 7. Điều này cũng khiến thực lực của bà nhận được chúc phúc không nhỏ. Kết quả chính là bà dùng tư thái áp đảo một bậc sức mạnh, chỉ mất hơn một canh giờ đã đánh bại hình nộm ma thần Ấu Niên. Có thể thấy tuy hình nộm ma thần Ấu Niên có thực lực của tu sĩ tự phụ cảnh bình thường nhưng vì trí tuệ bị cướp đoạt, chỉ lưu lại bản năng, vả lại có hạn chế và trận địa, trình độ khó chơi của nó đã kém hơn nửa bậc so với tự phụ cảnh giả ngoại khác. Nhưng cho dù như vậy, lúc này Lung Yên lão tổ gặp phải tự phụ cảnh thông thường cũng đã không cần lo lắng. Sau đó, Lung Yên lão tổ rất thuận lợi nhận được một tấm. Sự yểm hộ của quân đoàn trưởng. Và một phần thưởng qua cửa cuối cùng. Huyền băng phượng hoàng noãn. Tuy tiềm lực của huyền băng phượng noãn chỉ đạt tới thập nhất giai, nhưng cũng là bảo vật cực kỳ hiếm. Dù sao thì thực lực của linh thú thập nhất giai đã tương đương với lăng hư cảnh của tu sĩ huyền vũ nhân loại. Một khi nó trưởng thành, vương thị sẽ giống như có thêm một vị đại đế. Hơn nữa linh thú có bản chất càng mạnh, tiềm lực càng mạnh, tốc độ thăng cấp tiền kỳ càng nhanh. Con huyền băng phượng hoàng này thăng cấp lăng hư cảnh có thể rất lâu nhưng có lẽ thăng cấp tự phủ cảnh và thần thông cảnh sẽ khá nhanh, không chừng sẽ nhanh chóng dùng được. Trong gia tộc, cũng chỉ có huyết mạch của Lung Yên lão tổ tương thích với nó nhất, vì vậy chắc chắn vật này thuộc về Lung Yên lão tổ. Tới đây, con đường huấn luyện ở doanh tập huấn tân binh số 5 thần vũ quân này cũng đã đến chặng cuối. Nhưng lúc này vương thị gia tộc mới coi như là vừa mới bắt đầu hành trình khai phá doanh tân binh số 5. Trong gia tộc còn có rất nhiều thiên kiêu tạm thời chưa tới kịp chuyến này, ví dụ trưởng tôn Vương Thất Chiêu, nữ nhi Vương Ly Nguyệt và Vương Ly Giác của Vương Thủ Triết, còn có tử đệ đích mạch như Tông Thụy. Ngoài ra còn có muội muội Vương Lạc Miểu và tỷ tỷ Vương Lạc Y, còn có đại nương Công Tôn Huệ, Tông Thịnh, Tông Huy. Hiện tại, tư chất huyết mạch của những người này đều không tệ, nhưng còn chưa đạt tới thiên nhân cảnh, tới cũng vô dụng, không lập kỷ lục được. Huống hồ Vương Lạc Miểu và Vương Lạc Y, còn có đại nương Công Tôn Huệ, tuy bọn họ cũng là linh đài cảnh cấp thiên kiêu nhưng ý chí chiến đấu yếu mềm, ma luyện chiến kỹ huyền vũ chưa đủ, cho dù đạt tới thiên nhân cảnh, muốn đánh ra thành tích tốt cũng khó. Còn luyện đan đại sư Vương Thủ Nghiệp, luyện khí đại sư Vương Tông Diệu, tuy bọn họ cũng là đối tượng bồi dưỡng cực lực của Vương Thị, cảnh giới thực lực cũng khá cao, thậm chí Thủ Nghiệp đã đạt tới thiên nhân cảnh. Nhưng bọn họ một người luyện đan, một người luyện khí, không phải là nhân viên chiến đấu thuần túy, đều rất khó đánh ra thành tích tốt. Vì vậy Vương Thủ Triết đã chuyển họ sang tốp thứ hai, hoặc tốp thứ ba, tận lực giúp tu vi của họ cao lên một chút rồi mới đi. Hơn nữa chỉ dựa vào bản thân bọn họ có thể còn chưa được, còn phải dựa vào tiểu bối ưu tú, ví dụ như Vương An Nghiệp và Vương Anh Tuyền dẫn dắt càn quét một đợt. Thành tích cuối cùng như thế nào, có thể đạt được bao nhiêu lợi ích, chỉ có thể dựa hết vào bản thân bọn họ. Dù sao thì cơ duyên dựa vào bản thân giành lấy, ai cũng không thể làm bảo mẫu cả đời của ai. Nghỉ ngơi vài ngày trong quân doanh, nhóm người Vương Thủ Triết liền xuất phát về nhà. Vì một đám người có thực lực quá mạnh, dứt khoát cũng không che giấu hành tung, nên bay thì bay, nên ngồi phi liên thì ngồi phi liên. Nếu có hung thú thất giai bát giai không mở mắt va phải họ, đó giống như là cho không, Vương Thủ Triết hận không thể tới thêm vài con. So với sự lận đận khi tới, chuyến này trở về cực kỳ nhanh, đáng tiếc không có sóng gió gì, không thể đạt được thêm thành tựu. Về đến nhà, Vương Thủ Triết xử lý sơ bộ tộc vụ quan trọng, chuẩn bị bế quan chăm chỉ dày vào đồng phủ tùy thân cỡ nhỏ của hắn và bồi dưỡng tình cảm với Vương Ly Tiên. Đợi nàng chín chắn thêm chút nữa, hắn định đưa nàng tới tộc học học chút văn hóa, đừng có suốt ngày chỉ biết hỏa lực hỏa lực hỏa lực. Nhưng còn chưa đợi Vương Thủ Triết kịp nghỉ ngơi, quận thủ thái sử An Khang đã trực tiếp vết tới cửa. Vừa vào cửa, ông ta đã nhăn mặt khổ sở, tỏ ra ủy khuất gào lên, Thủ Triết cứu ta, dáng vẻ đó giống hệt như tiền học hàng trước kia. Khiến Vương Thủ Triết dở khóc dở cười. Trong phòng tiếp khách Vương Thị, quận thủ đại nhân sao lại nói vậy? Vương Thủ Triết vội đỡ cánh tay ông ta, sắp xếp ông ta ngồi xuống trước nói chuyện, mở lời trấn an, đừng vội, có gì chúng ta từ từ nói. Sau khi gặp được Vương Thủ Triết, thái sử An Khang giống như đã có người tin cậy, cảm xúc ổn định rất nhiều. Lúc này, Vương Thủ Triết mới phân ra tâm thần, nhìn thái sử An Khang. Lần này, thái sử An Khang không phải chỉ tới một người, người tới cùng hắn còn có một vị lão giả. Lão giả kia mặc một thân trường bào giản dị, một thân tu vi khí tức hùng hậu nội liễm, thoáng gây cho Vương Thủ Triết chút áp lực, hiển nhiên giống như thái sử An Khang, chính là một tu sĩ tự phụ cảnh cường đại. Chỉ có điều, so với thái sử An Khang đương kỳ tráng niên, sống lưng của ông ta đã có hơi siêu vẹo, da trên mặt cũng đã đầy nếp nhăn, không thiếu chỗ thậm chí còn có thể nhìn thấy được đồi mồi rõ rệt, trong ấn đường ẩn chứa một tia già nua không xua đi được, một dáng vẻ gật gù già yếu, sống không được lâu nữa. Ở ống tay áo đã cũ của ông ta lộ ra một ký hiệu tộc Huy bé nhỏ. Ở Lũng Tả quận, Vương Thủ Triết không còn xa lạ với ký hiệu tộc Huy này. Vương Thủ Triết vẫn luôn chú trọng công tác tình báo, chỉ chớp mắt đã nhìn ra lai lịch ngọn nguồn của vị lão giả này. Cho dù Vương Thủ Triết đã nhận ra người tới nhưng vì không biết mục đích của đối phương nên vẫn giả vờ không biết, chắp tay nói, vị tiền bối này khí độ phi phàm, không biết là Tử Phủ lão tổ của thế gia nào. Thái sử An Khang ở bên cạnh đỡ đầu nói, Thủ Triết ngươi xem, khiến ta hồ đồ luôn rồi. Ta giới thiệu với ngươi, vị này là Yên Vu Phi của Lũng Tạ Yên Thị, Vu Phi lão tổ. Hóa ra là Yên Phi lão tổ tiếng tăm lừng lẫy ở trước mặt. Thủ Triết đã sớm muốn bái kiến phong thái của lão tổ, nhưng không ngờ vẫn chưa gặp được. Vương Thủ Triết khách khí chắp tay hành lễ nói, Lũng Tạ Yên Thị chính là Tử Phủ thế gia đại danh đỉnh đỉnh. Chẳng qua địa bàn của bọn họ phần lớn nằm ở Bắc Lũng Tạ, hơn nữa tình hình mấy trăm năm gần đây cũng không tốt bao nhiêu, có xu hướng suy yếu, chung quy tắc phong hành sự tương đối kín tiếng. Vì vậy, khi Thủ Đạt Thương Hội do Liên Minh Thông Hôn Vương Thị và Tiền Thị hợp tác mở rộng làm ăn ở Lũng Tạ quận, Lũng Tạ Yên Thị không hề gây khó dễ, ngược lại còn khá phối hợp. Chỉ dựa vào điểm này, xem như là kết thiện duyên với Vương Thủ Triết. Không dám không dám. Trên mặt của Vu Phi lão tổ lộ ra một tia thụ sủng nhược kinh, nở nụ cười lấy lòng, chắp tay đáp lễ, đều nói Thủ Triết gia chủ chính là đồng phượng nhân gian, Yên Mỗ còn tưởng là từ ca ngợi. Hôm nay vừa gặp mới biết tin đồn bảo thủ rồi. Thủ Triết gia chủ khí độ phi phàm, vượt sâu núi cao, chính là tư chất chân long. Trên đời vì thật sự có rồng, vì vậy Lưng Hư Đại Đế sẽ không dùng chân long để hình dung bản thân, tương đối mất giá. Nhưng vì bản thân rồng có huyết mạch cao quý, thường đều là vật chủng bậc cao trong chuỗi thức ăn, cũng có thể dùng long phụng để hình dung một số nam tử lợi hại. Chỉ là Yên Vu Phi đường đường là một tử phủ lão tổ, tuổi tác trên dưới 700 nhưng lại bày ra tư thái nhún nhường như vậy trước mặt người trẻ, quả thật có hơi không hợp lý, e là có mục đích. Vương Thủ Triết thay đổi tâm tư, đã đại khái suy đoán ra, trên mặt vẫn không biểu hiện ra vẫn hàn huyên theo thường lệ, dựa theo lễ nghĩa thế gia tiến hành tiếp đãi quy cách cao. Dù sao thì cho dù Thái sử An Khang cũng được, Yên Vu Phi cũng thế, đều là đại nhân vật ở Lũng Tả quận. Có khách tới cửa, dĩ nhiên Vương Thị không thể chậm trễ, thiếu lễ nghi. Lần này, Yên Vu Phi cũng không phải đơn độc mà tới. Trong đoàn người của Lũng Tả Yên Thị, có tộc trưởng đương nhiệm Yên Phi Hồng của Yên Thị và đích mạch trọng trọng tôn nữ Nhi Yên Song Song của Yên Phi Hồng, còn có một số nam nữ trẻ tới từ một số đích thứ mạch, số lượng cũng không ít. Bọn họ đã được gia tướng đảm nhiệm môn phòng sắp xếp chiêu đãi quả ngọt trà ngon ở sảnh khách quý. Tiếp theo, Vương Thị dựa theo quy cách tương ứng, thu xếp thủ tục chiêu đãi. Vì lão tổ thứ nhất Lung Yên lão tổ của gia tộc không muốn lộ diện xã giao. Vì vậy Vương Thủ Triết đã ngoại lệ sắp xếp hai vị thiên nhân trưởng lão Vương Thủ Dũng, Vương Thủ Liêm, còn có tiểu thiếu tộc trưởng Vương Thất Chiêu theo bồi. Ngoài ra, Vương Thủ Triết cũng thoáng đoán ra mục đích của đám thiếu niên Lũng Tạ Yên Thị khi tới đây. Vì vậy, hắn cũng đã sắp xếp một số nam nữ tuấn kiệt trong thế hệ trẻ ra tiếp khách. Phòng bao của các người trẻ và các trưởng bối cách khá xa, cũng là sợ người trẻ ngại có trưởng bối ở đây mà cẩn trọng quá, để bọn họ tự chơi thoải mái. Trên chủ yến tịch trong đó, ngoại trừ một đám trưởng bối, còn có đích mạch tiểu nữ hài Yên Song Song của Yên Thị. Nàng khoảng 13-14 tuổi, tướng mạo như phấn khắc ngọc tạc, tuy có hơi căng thẳng nhưng cũng không mất đi phong độ của nữ hài tử thế gia, hiện rõ tự nhiên hào phóng. Quan trọng hơn là Vương Thủ Triết vừa nhìn đã thấu tu vi của nàng, tuổi còn nhỏ đã có tu vi luyện khí cảnh tầng 7, từ chất huyết mạch khả năng cao là thiên kiêu. Vu Phi lão tổ thật có phúc khí. Vương Thủ Triết đích thân rót rượu biểu thị kính trọng đối với tiền bối cho Yên Vu Phi, cười tán thưởng nói, hai tử song song này còn nhỏ đã có tư chất huyết mạch như vậy, tương lai có hy vọng với tử phủ. Trong lúc nói, Vương Thủ Triết móc ra một hồng bao, đưa cho Yên Song Song, nói mấy câu khen ngợi. Yên Song Song hoảng sợ vội vàng đứng dậy hành lễ, đa tạ Thủ Triết lão tổ, song nhi vô công không nhận lộc, mong lão tổ thu hồi. Không sao, cứ coi như là diệu giác hậu bối thiên kiêu trẻ đồng hương, không đáng là gì. Vương Thủ Triết điềm đạm mỉm cười, song nhi đừng có gánh nặng tâm lý, chỉ cần tìm lực chăm chỉ tu luyện, tranh quan cho Lũng Tả quận chúng ta, còn có Yên Thị các ngươi. Với vị trí và tầm nhìn hiện giờ của Vương Thủ Triết, đã sớm không còn giới hạn ở một vệ một quận nữa rồi. Với uy vọng ở cả Lũng Tả quận hiện giờ của hắn, coi Yên Thị là gia tộc đồng hương, Yên Song Song là tiểu bối đồng hương cũng là thể hiện uy vọng và địa vị. Đây Yên Song Song hơi sợ hãi, lén lút nhìn Vu Phi lão tổ. Vu Phi lão tổ còn chưa lên tiếng, Thái sử An Khang ở bên cạnh lại cười nói, Song Nhi không cần kiều tình, bây giờ ai không biết hai thị vương tiền Lũng Tả quận chính là thế gia hào phú, Thủ Triết lão tổ đã kiếm nhiều tiền như thế, dìu dắt hậu bối thiên kiêu đồng hương ưu tú thì có sao? Quận thủ đại nhân đã nói như vậy rồi, Song Nhi ngươi nhận đi. Trên gương mặt già nua của Yên Vu Phi lộ ra một ý cười ấm áp. Song Nhi bái tạ ơn dẫn dắt của Thủ Triết lão tổ. Lúc này, Yên Song Song mới hành lễ sâu với Vương Thủ Triết, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Bây giờ Lũng Tạ Yên Thị có hoàn cảnh gì, trên dưới Yên thị đều vô cùng rõ, gia tộc vì bồi dưỡng cho nàng mà bỏ ra quá nhiều. Đồ tốt gì cũng đều cho nàng dùng trước, mà tài nguyên tu luyện của các huynh đệ tỷ muội khác đều rất eo hẹp, cuộc sống rất khó khăn. Song Nhi, ngươi đến chỗ ca ca tỷ tỷ chơi đi, học tập các thiếu niên ưu tú của Vương thị. Yên Vu Phi sủng chiều xoa đầu nàng, sâu trong ánh mắt lộ ra vẻ hổ thẹn. Vâng, lão tổ tông. Yên Song Song lại bái chào tất cả các trưởng bối, lúc này mới lui đi, thị nữ ở bên ngoài dẫn tới nơi tụ hội của đám thiếu niên. Đợi sau khi Yên Song Song đi, Yên Vu Phi mới ra hiệu ánh mắt với gia chủ đương nhiệm Yên Phi Hồng. Yên Phi Hồng lập tức mỉm cười uyển chuyển đứng dậy, cùng kính kính rượu với Vương Thủ Triết gia chủ, trước đây nghe tin lệnh ái đại thiên kiêu tung hoành kinh thành, càn quét thiên kiêu đại thiên kiêu các lộ, vinh quang và phong quang này khiến tất cả đồng hương Lũng Tả đều hãnh diện theo, kinh phục vạn phần. Trước đây không lâu, ta vừa có chút chuyện tới kinh thành, vốn dĩ quan viên đó còn có hơi hờ hững, nhưng vừa nghe ta tới từ Lũng Tả đã lập tức khách khí ba phần, trong lời nói nhắc tới Ly Giao tiểu thư cũng kính nể không thôi, phút chốc đã sắp ổn thỏa chuyện của Phi Hồng rồi. Phi Hồng kính nhài một ly để cảm tạ ân hưởng ké. Bây giờ, Yên Phi Hồng đã hơn 150 tuổi, chính là gia chủ cấp thiên nhân cảnh xuất thân tiểu thiên kiêu, dáng vẻ trong thành thục ổn trọng, thân thiện ha phô phong, hiện rõ phong thái của gia chủ tử phủ thế gia lâu đời. Vương Thủ Triết cũng không huênh hoang, mỉm cười đứng dậy nâng tay, Phi Hồng gia chủ quá khen, trưởng công tử Yên Ngọc Kinh của quý gia cũng là một thiên kiêu, nghe nói lúc 79 tuổi đã bước vào thiên nhân cảnh, bây giờ chẳng qua mới 120-30 tuổi đã là thiên nhân cảnh sơ kỳ đỉnh phong rồi, tiềm lực dồi dào, tương lai chắc chắn là một vị lão tổ trung hưng. Vừa nhắc tới Yên Ngọc Kinh, trong con ngươi của Yên Phi Hồng cũng lộ ra vẻ vui mừng, hai tử Ngọc Kinh kia đang bế quan tu luyện 2 năm nay, đợi hắn xuất quan, ta liền bảo hắn tới bái kiến Thủ Triết gia chủ. Bái kiến thì không dám, khi Ngọc Kinh tới Vương thị ta làm khách, Thủ Triết chắc chắn sẽ chiêu đãi nồng nhiệt. Vương Thủ Triết phong độ nhẹ nhàng nói. Sau một hồi kính rượu ngươi tới ta lui, rượu quá ba chung, Vương thị và đám người Yên thị cũng thân quen hơn nhiều. Lúc này, Thái sử An Khang mới nói, Thủ Triết à, lần này ta tới tìm ngươi có hai chuyện. Trong đó một chuyện, sau khi gặp ngươi lòng ta cũng trấn tĩnh không ít, cứ để sau hẳn nói. Nói với Yên thị trước đi. Khi ta mới tới Lũng Tả, cũng nhận được chiếu cố của Vu Phi tiền bối mới dần đứng vững. Bây giờ, tin rằng Thủ Triết ngươi cũng nghe nói về tình hình của Yên thị. Thái sử An Khang thở ngắn than dài nói, vốn dĩ gần 2-300 năm nay, sản nghiệp chính của Yên thị dần chịu tác động sau khi Tây Bắc khai phá, lợi nhuận ngày một giảm, gia tộc dần suy bại nhưng dựa vào nội tình nhiều năm, còn có thể miễn cưỡng duy trì. Tiếc rằng trăm năm trước, hai tử Yên Cảnh Trì được gia tộc gửi hết hy vọng kia, khi xung kích tử phủ cảnh, cảm xúc bất ổn nên phá quan thất bại, điều này không chỉ khiến tất cả đầu tư của Yên thị uổng phí, tình huống họa vô đơn chí, còn trực tiếp dẫn tới tử phủ giao thế của Yên thị xảy ra vấn đề. Điều mà thế gia sợ nhất chính là giao thế xảy ra việc ngoài ý muốn. Vương Thủ Triết cũng cảm khái nói, ta có thể hiểu tình cảnh này, Vương thị chúng ta cũng đã từng gặp khốn cảnh như vậy. Đúng vậy, đều nói tử phủ là thế gia ngàn năm, nhưng một khi tử phủ không qua được cánh cửa tử phủ giao thế này thì sẽ suy yếu rất nhanh. Thái sử An Khang thổn thức nói, mảnh đất Tây Bắc kia không biết có bao nhiêu thế gia lớn nhỏ, đều đợi Vu Phi tiền bối tọa hóa, âm thầm liên thủ vây công xâm chiếm Yên thị suy bại. Bây giờ vấn đề lớn nhất của Yên thị chính là Vu Phi tiền bối không còn bao nhiêu thời gian, cho dù ngài ấy đã sử dụng Diên Thọ Đan cũng nhiều nhất chỉ còn lại 50 năm. Mà tử phủ chủng Yên Ngọc Kinh đời kế tiếp, ít nhất phải 150 năm mới có thể thành tử phủ. Trong 100 năm không có tử phủ này, Yên thị sẽ suy yếu nhất, cũng là thời kỳ nguy hiểm nhất. Đến chừng đó quần lang rình rập, Yên thị có thể ngăn được hao không tạm thời không nói, e là tài nguyên ít nhất để Yên Ngọc Kinh tu luyện và xung kích tử phủ cảnh không theo kịp. Mà ta là quần thủ, cũng không thể can dự quá nhiều vào việc cạnh tranh bình thường giữa các thế gia. Tử phủ thế gia chính là dựa vào lực uy hiếp của cường giả tử phủ mới có thể khiến thế gia tầng dưới tâm phục khẩu phục, không dám đánh cuộc phong mang. Một khi tử phủ mất, giao thế xuất hiện vấn đề, nội tình vốn dĩ hùng hậu kia lập tức trở thành bùa đòi mạng. Có câu thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Không có đủ thực lực nhưng lại có tài phú khiến người ta hâm mộ, há sẽ không bị người khác dòm ngó. Năm xưa Vũ Văn Thị vội vàng đưa Vũ Văn Xích Vĩ thăng cấp thất vĩ chính là vì nguyên do này. Đây còn là Bích Liên phu nhân xuất thân từ tứ phẩm Thượng Quan Thị, sau lưng có Thượng Quan Thị chống lưng, có lực uy hiếp nhất định đối với thế gia khác mới có thể miễn cưỡng duy trì, nếu không e là ngay cả Vũ Văn Xích Vĩ thăng cấp thất vĩ cũng không chịu được. Cho dù là Vương Thủ Triết cũng ỷ vào có Thiên Hà chân nhân chống lưng, có đại thiên kiêu như Vương Ly Giao chống cửa, khiến thế gia khác kiêng dè không dám làm bậy, mới dám phát triển nghiệp vụ phi liên, phát triển sản nghiệp khác, nhanh chóng kiếm tiền. Nếu không, tiền hắn kiếm được càng nhiều, chết càng nhanh. Kế hoạch An Bắc Vệ cũng là có hoàng thất chống lưng mới có thể phát triển, nếu không, một thế gia lục phẩm có tài phú vô lượng, đó quả thực là tìm chết. Vương Thủ Triết bưng ly rượu, từ từ nếm, ngừng một chút mới nói, triều lên triều xuống, trăng tròn trăng khuyết vốn chính là thường thái của nhân gian. Nếu dùng góc độ vĩ mộ mà xem, sau khi Yên Thị ngã xuống, ngắn thì 300 năm, nhiều thì 500 năm, vùng Tây Bắc của Lũng Tả sẽ sản sinh ra Tử Phủ Thế Gia mới. Nhìn tổng quát lịch sử Đại Càn, Thế Gia như vậy hưng suy luân phiên, từ đầu tới cuối không ngừng trình diễn. Sắc mặt của Yên Vu Phi và Yên Phi Hồng đều biến, ánh mắt lập tức trầm trọng. Ý của Thủ Triết gia chủ, lẽ nào là đang đùn đẩy? Không muốn dính tới chuyện này. Ngay sau đó, trong lòng hai người hoảng loạn, lo được lo mất, không khỏi song song nhìn Thái sử An Khang, hy vọng ông ta giúp đỡ. Ai, tuy nói như vậy nhưng suy cho cùng Vu Phi lão tổ cũng có ơn với An Khang. Thái sử An Khang chắp tay nói, nếu Thủ Triết có thể giúp đỡ, An Khang cảm kích lời còn chưa nói hết đã bị Vương Thủ Triết trịnh trọng ngăn lại nói, quận thủ đại nhân đừng nói khó Thủ Triết như vậy. Vương thị ta suốt chặng đường phát triển, được Thái sử quận thủ chiếu cố nhiều, Thủ Triết cảm kích trong lòng. Chuyện này, không phải ta không muốn quản. Chỉ có điều Thủ Triết nói thật, Yên thị sẽ có nguy cơ như hôm nay quả thật băng dày ba thước không phải do một ngày đông. Chuyện này gác lại trước, nên nói chuyện của ngài trước lời của hắn còn chưa hết, gia chủ Yên thị Yên Phi Hồng đã sốt vó rồi. Ông ta vội đứng dậy nói, chỉ cần Thủ Triết gia chủ chịu đáp ứng giúp đỡ Yên thị ta vượt qua cửa ải này, Yên thị chúng ta nguyện gả Minh Châu Song Nhi vào Vương thị. Lời vừa dứt, sắc mặt Vương Thủ Triết trầm xuống, trong thần sắc nhìn Yên Phi Hồng cũng nổi lên một tia lạnh ý, ý cười trên mặt của Vương Thủ Dũng, Vương Thủ Liêm và Vương Thất Chiêu Bồi bên cạnh cũng lập tức đông cứng. Chỉ với một câu nói, bầu không khí khách chủ hân hoan ban nãy lập tức trở nên cực kỳ áp lực. Phi Hồng, người nói bậy rồi. Vu Phi lão tổ nặng lòng, vội của trách Yên Phi Hồng, Thủ Triết gia chủ là nhân vật suy nghĩ sâu xa thế nào, ngài ấy an bài như vậy ắt có thâm ý, ngài ấy nói chuyện với thái sử quận thủ, nào tới phiên ngươi tới đâm chọc vào. Vâng, vâng, lão tổ, ta sai rồi. Yên Phi Hồng cũng ý thức được bản thân quá lỗ mãng, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, không ngừng lau mồ hôi trán, Thủ Triết gia chủ, là Yên mổ nóng vội, thất lễ. Thủ Triết gia chủ muốn phạt, Phi Hồng nhận hết. Vương Thủ Triết nghe vậy, lãnh ý trên mặt tiêu tan như băng tuyết, mỉm cười như gió xuân ấm áp, nâng tay kính một ly rượu, đứng dậy nói, Vu Phi tiền bối, Phi Hồng gia chủ, Thủ Triết vừa quay về từ ngoại vực, thể xác và tinh thần khó tránh có hơi mệt mỏi, không uống nhiều được nên không tiện bồi tiếp. Ta tự phạt một ly để xin lỗi, sau đó, do Thất Chiêu, Thủ Dũng, Thủ Liêm bọn họ bồi. Tuy thái độ của hắn vẫn như trước, giống như gió xuân hóa mưa rào khiến người ta thoải mái nhưng lại khiến lòng của đám người Yên thị lạnh đến đáy cốc. Yên Vu Phi và Yên Phi Hồng nhìn nhau, sau đó cũng vội vàng kéo ra ý cười, lần lượt nói, Thủ Triết gia chủ lấy sức khỏe làm trọng, xin cứ tùy ý Thất Chiêu, ngươi và Ngũ gia gia, Lục gia gia ngươi tiếp khách quý, đừng làm mất lễ tiết của Vương thị chúng ta. Vương Thủ Triết vỗ vai Vương Thất Chiêu, phải tiếp khách nồng nhiệt. Vâng, gia gia. Vương Thất Chiêu chắp tay đáp. Sau khi Vương Thủ Triết sắp xếp xong mới nói với Thái sử An Khang, lúc trước, An Nghiệp đã hiếu kính ta chút giả linh trà, tuy không quý như linh trà tiên trà cao giai nhưng ý nghĩa thâm trường, có tư vị khác. Nếu quận thủ đại nhân không chê giả trà thô tục, chi bằng tới tiểu viện của Thủ Triết nếm thử. Thái sử An Khang đứng dậy, vui vẻ tiếp nhận, trà do tiểu tử An Nghiệp kia lấy ra, há sẽ là phàm phẩm. Đã như vậy, hôm nay ta sẽ hưởng ké Thủ Triết. Khi ông ta cùng rời khỏi sảnh tiếp khách với Vương Thủ Triết, còn ném lại một ánh mắt một lời khó nói hết với Yên Vu Phi lão tổ, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó mới theo sát Thủ Triết. Chư vị tiền bối tới Vương thì ta làm khách, nếu có chỗ nào không thỏa cứ nói. Vương Thất Chiêu bắt đầu nhiệt tình chiêu đãi đám người Yên thị, tự như không hề chịu ảnh hưởng ban nãy. Vu Phi tiền bối, ngài nếm thử linh tử linh bảo hồ lô tự ủ của chúng ta Phi Hồng tiền bối, đây là xích vĩ linh cảm hấp, đặc sản của An Giang, thiệt linh ngạc ngũ giai muối tiêu. Vương Thất Chiêu và Thủ Dũng, Thủ Liêm tiếp đãi, không thể nói là không dụng tâm, không nhiệt tình, không chu đáo. Mà đám người Yên thị cũng tận hết khả năng làm thủ sủng nhược kinh và vô cùng hài lòng. Dĩ nhiên hiện trường vô cùng náo nhiệt, dáng vẻ khách chủ vui vẻ. Thế nhưng, Vu Phi lão tổ và Yên Phi Hồng gia chủ ngoài mặt mỉm cười nhận chiêu đãi, trong lòng lại ngày càng thấp thỏm bất an. Bọn họ muốn làm rõ ý đồ thật sự của Thủ Triết gia chủ, thế nhưng mấy lần cẩn thận thăm dò đều bị Vương Thất Chiêu bất cẩn chuyển đề tài. Điều này khiến họ trở nên bất an nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục ăn không rõ vị hưởng thụ chiêu đãi. Vào lúc này, đám người Vương thị phụ trách tiếp đãi các thiếu niên tiểu bối Yên thị cũng đang hòa hợp với người cùng lứa Yên thị. Gia giáo của Vương thị rất nghiêm, tộc học sẽ nghiêm khắc yêu cầu các loại quy phạm lễ nghi, đối nhân xử thế và tiếp người đãi vật đều sẽ có học tập và thi cử. Những thành tích này đều sẽ tính vào trong tổng phần tộc học, ai dám lơ là phương diện này. Nếu thật sự không đạt, thứ hoan nghênh bọn họ đều là một trận đánh như tử, ném về tộc học học lại. Chủ lực dẫn đầu phụ trách tiếp đãi tiểu bối Yên thị lần này chính là lão thập ngũ Vương Thất Phong đời chữ Thất. Hắn là thứ tử của Vương Tông Thụy, Vương Tông Thụy là thứ tử của Vương Thủ Triết. Cho dù Vương Thất Phong không xuất thân đích trưởng nhất mạch Vương Tông An, phân rõ ra cũng xem như là đích thứ mạch, nhưng chỉ cần Vương Thủ Triết còn sống, cho dù là đích thứ mạch, địa vị thân phận cũng cực kỳ cao. Năm nay hắn đã 20, tướng mạo kế thừa vẻ anh vũ tuấn lãng của gia gia Vương Thủ Triết, hơn nữa hắn đã kiên định rèn luyện cơ sở, ti liên hợp chế tạo Trường Ninh. 2 năm, bây giờ đã thăng chức phó chủ sự ban thứ 3, bộ nghiên cứu chiều sâu công nghệ chế tạo thủy tinh. Hắn bước vào cương vị công tác, đã cởi bỏ nét ngây ngô khi còn ở tộc học, dần có khí độ thanh niên tinh anh. Khác với vẻ non nớt của các đệ đệ muội muội khác ở đây, hoặc là các thiếu niên yên thị trên vai chưa gánh vác trọng trách, mỗi hành vi lời nói của Vương Thất Phong đều lộ ra vô cùng thành thục ổn trọng, hành sự chu toàn, mang hình bóng của phụ thân Vương Tông Thụy của hắn. Chẳng những là đệ đệ muội muội kính nể hắn, ngay cả những người cùng lứa bên yên thị cũng đều bất tri bất giác sản sinh cảm giác hâm mộ kính nể hắn. Thất Phong ca ca. Người lên tiếng là một vị nữ hài tử đã bước vào xí nghiệp gia tộc, Vương Anh Lôi. Nàng hơi biểu môi nói, thật ngưỡng mộ huynh, trong vòng 2 năm ngắn ngủi đã thăng tới phó chủ sự rồi. Ta đã làm việc gần 1 năm rồi, Thất Xuyên Lục huynh còn coi ta là tiểu hài tử, cả ngày cứ bảo ta làm chuyên tin tức, làm mấy việc vặt thu nhận thư tín. Cái này khiến mấy bài học ta học ở tộc học đều không có chỗ dùng. Anh Lôi, muội phải nhẫn nại, hài tử trong gia tộc chúng ta có ai không làm từ thấp lên. Vương Thất Phong cười an ủi, có điều chênh lệch tuổi tác giữa Lục ca và chúng ta quá lớn, tâm thái quả thực sẽ coi muội là tiểu muội muội mà chăm sóc, luôn cảm thấy muội còn chưa trưởng thành. Nếu muội muốn trưởng thành, có thể xin tới làm ở bộ tiêu thụ sản phẩm luyện khí, thu lại khí tức tiểu thư thế gia trên người lại, chăm chỉ làm việc 2 năm, cho ra thành tích rồi nói tiếp. Hôm nay có khách quý ở đây, ta không tiện nói rõ với muội. Vương Thất Phong sợ bỏ rơi khách, nói, ngày mai đúng lúc ta rảnh, muội tới tìm ta giúp muội đưa ra mưu hoạch, đa tạ Thập Ngũ ca. Vương Anh Lôi vui mừng. Một vị đích thứ nữ trẻ của Yên thị Yên Ngọc Hương ở bên cạnh nghe được màn đối thoại này, chớp đôi mắt xinh đẹp hiếu kỳ hỏi, Thất Phong ca ca, ta có chút không hiểu, huynh thân là đích mạch Vương thị tôn quý, tiến vào sản nghiệp gia tộc tại sao còn phải làm ở tầng thấp 2 năm? Lẽ nào thật sự phải nghe những hạ nhân kia chỉ huy sao? Lần này Yên thị tới mang theo vài mục đích, vì vậy nam nữ trẻ cùng tới đều cực kỳ tuấn tú, ăn mặc cũng rất dụng tâm, nam hài trong tuấn lãng anh vũ, nữ hài trong dịu dàng động lòng người. Ngọc Hương tiểu thư. Vương Thất Phong hơi khom người, phong độ phiêu phiêu đáp, tỳ liên hợp chế tạo Trường Ninh. Chúng ta là sản nghiệp chung thuộc liên minh gia tộc. Đó là một thể kinh tế lớn, cần chế độ hóa quản lý mới có thể lâu dài. Tuy Vương thị chúng ta chiếm nhiều cổ phần trong đó nhưng cũng không thể lộng quyền độc hành, bằng không làm sao mọi người tín phục. Tuy ta làm ở tầng thấp nhưng người tầng thấp mới chính là tảng đá của ti chế tạo, là cột trụ chân chính của ti chế tạo. Hễ là người có thể gánh vác phó chủ sự hoặc chủ sự, đều có một mặt rất ưu tú và đáng học hỏi. Ta đã học được rất nhiều thứ từ trên người bọn họ đáng để ta tôn trọng. Thất Phong ca ca thật lợi hại. Mấy nữ hài nhi tới từ Yên thị đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Vương Thất Phong. Tuy rất nhiều từ đều nghe không hiểu nhưng cũng không ngăn các nàng thưởng thức hương vị độc đáo của Vương Thất Phong, hoàn toàn khác với những công tử thế gia khác. Mấy công tử trẻ trong gia tộc các nàng, trong những người cùng lứa trong gia tộc cũng xem như là người xuất chúng, ở trên địa bàn Yên thị cũng rất được nữ hài tử hoan nghênh. Nhưng sau khi trò chuyện cùng lớp trẻ Vương thị, bọn hắn lại phát hiện đôi bên chênh lệch không nhỏ, bất luận là khí độ, nhãn giới, còn có kiến thức và cách nói năng, đều hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Con người, chỉ sợ so sánh. Vì vậy, mấy nam hài tử của Yên thị đều có hơi rầu rĩ. Bọn họ cũng thử nói chuyện cùng nữ hài cùng lứa của Vương thị như Vương Anh Lôi, Vương Anh Hoài, còn có Vương Anh Mộng, hữu ý vô ý muốn khoe khoang học thức và tu vi của mình, kết quả lại bi quan phát hiện, bất luận là phương diện nào, bọn họ đều không bằng những hài tử khí chất dịu dàng, khiêm tốn hòa nhã kia. Rất nhiều lúc, lời các nàng nói sẽ khiến người ta thông suốt tỏ tường, thi thoảng thậm chí hoàn toàn nghe không hiểu. Bọn họ không biết, đây chính là chênh lệch về mặt nội tình văn hóa. Tầng tư duy của đôi bên, tri thức về thế giới, còn có độ rộng mở của nhãn giới hoàn toàn không cùng một lượng cấp. Nhưng không phải do bọn họ quá yếu mà là lớp trẻ của Vương thị từ nhỏ đã nhận được nền giáo dục vô cùng toàn diện, tầng ý thức và kiến thức nhãn giới đều bất tri bất giác nâng cao. Trong nỗi buồn bực, có người trẻ tên Yên Hướng Đạt bâng quơ nói với đích mạch ấu muội Yên Song Song, Song Nhi muội muội, trước đó muội nói Thủ Triết lão tổ cho muội một hồng bao, hay là xé ra xem thử. Cái này Yên Song Song hơi do dự, không hay lắm nhỉ. Song Nhi muội muội, muội cứ cho chúng ta mở mang chút đi, ta đoán có 5.000 càng kim. Ta đoán có 1.000.000 càng kim, nghe nói Thủ Triết gia chủ rất thích dìu dắt thiếu niên ưu tú. Dù sao thì Song Nhi muội muội nhà chúng ta là thiên kiêu, Thủ Triết lão tổ gặp chắc chắn thích. Không chống đỡ được năng nỉ của các ca ca tỷ tỷ, cuối cùng Yên Song Song mở hồng bao. Bên trong chỉ có một tờ kim phiếu màu đỏ. Tử kim phiếu. Màu tím sáng lấp lánh kia quả thực mù mắt đám thiếu niên Yên thị. bọn họ chẳng thể ngờ Thủ Triết lão tổ chưa từng gặp mặt lại hào phóng như vậy, ra tay đã là một tờ tử kim phiếu. Đây là tử kim phiếu, 10 vạn càng kim. Vương Thất Phong ở bên cạnh cười nói, chúc mừng Song Nhi tiểu thư, trên người gia gia ta thường cất nhiều hồng bao, có điều tử kim phiếu xem như là hồng bao lớn nhất rồi. Xem ra, gia gia ta rất thích ngươi. Các thiếu niên khác của Vương Thị cũng lần lượt chúc mừng. Đây, cũng quá nhiều rồi. Yên Song Song hơi hoảng hốt, Thất Phong ca ca, huynh thay ta trả cho gia, không, Thủ Triết lão tổ được không? Yên Thị bây giờ quá sa sút, tài nguyên mọi người đều dồn cho tử phủ chủng rồi, tiểu hài tử nào có thể nhìn thấy tử kim phiếu. Song Nhi muội muội cứ nhận đi. Vương Anh Lôi cười nói, hồng bao mà tứ gia gia đã lấy ra, nào có lý thu về. Hơn nữa, mỗi dịp năm mới, tứ gia gia đều sẽ phát hồng bao cho hài tử trong nhà, ai có biểu hiện xuất sắc cũng có thể nhận được tử kim phiếu. Năm ngoái ta thi tốt nghiệp cực kỳ tốt, tứ gia gia cũng phát cho ta hồng bao tử kim phiếu, xem như là một loại diều đỡ và tài nguyên bổ sung biến tướng. Nhất thời, đám người trẻ Yên Thị bao gồm Yên Song Song, ánh mắt có hơi kinh ngạc, trong ánh mắt nhìn đám người Vương Anh Lôi tràn ngập ngưỡng mộ. Vương Thị này cũng quá khoa trương rồi, gia chủ phát hồng bao cho các hài tử, lại còn phát tử kim phiếu, nếu ta là hài tử Vương Thị thì tốt biết bao. Loại cảm xúc này không thể kiềm chế dâng lên trong đầu của đám thiếu niên Yên Thị. Tiểu viện của Vương Thủ Triết. Ánh trăng long lanh, hoa thơm tứ bề. Vương Thủ Triết và Thái sử An Khang nhàn nhã uống giả linh trà do Vương An Nghiệp hiếu kính. Trà ngon, trà này đắng chát lâu, hồi vị xa xôi. Thái sử An Khang tán thưởng không thôi, so với linh trà cống phẩm ta từng uống, ngon hơn nửa bậc. Nếu quận thủ thích thì chia cho ngài hai chỉ. Vương Thủ Triết thông dong thưởng trà. Một lời đã định. Thái sử An Khang sáng mắt nhưng lại thở dài nói, Thủ Triết à, Yên Thị thật sự không có cơ hội sao? Nếu ngươi chịu nhúng tay vào chuyện này, phỏng chừng các thế gia khác ở Lũng Tả quận đều không muốn nhúng vào. Mà Yên Thị cũng không có gan chạy tới quận ngoài tìm viện quân, nếu không sẽ khiến quần chúng phẫn nộ, kết quả càng bất lợi. Quận thủ đại nhân, vấn đề của Yên Thị nằm ở gốc rễ. Vương Thủ Triết thở dài nói, năm xưa bọn họ giàu có, khai phá theo vùng đất trước đó, hậu nhân sau này lại không có chí tiến thủ, thế nên dần đánh mất ưu thế sản nghiệp, chẳng qua chỉ dựa vào tích uy tử phủ thế gia mới không có suy bại. Cho dù trăm năm trước, lần tử phủ giao thế kia thành công cũng chẳng qua là làm chậm lại thời gian bị đào thải mà thôi. Thế gia ngàn năm, thế gia ngàn năm, thế gia nào có dễ duy trì ngàn năm như vậy? Nếu bọn họ không thay đổi tư duy, chi bằng sớm tự giáng phẩm giai, chịu bỏ ra một phần tài phú, chặt đuôi cầu sinh. Sở dĩ Thủ Triết ngươi tức giận là vì đáng thương cho hài tử Song Nhi kia. Yên Thị đập nồi bán sắt, đề cao tư chất thiên kiêu cho Song Nhi là muốn treo giá hài tử kia, lôi kéo chi viện cường lực cho gia tộc, điểm này khiến ngươi khó chịu. Thái sử An Khang cũng là người lõi đời, há sẽ không nhìn thấu. Ông ta cảm khái nói, điều này khiến ngươi nhớ tới lúc Vương Thị khó khăn nhất, Lung Yên lão tổ nhà các ngươi không thể không gả hài tử đích mạch tới Trường Ninh từ thị liên hôn, mong muốn che chở qua lại. Vương Thủ Triết uống một ngụm linh trà, trợn mắt với ông ta nói, đường đường là quận thủ, cần nhắc tâm tư của một tiểu nhân vật làm gì? Cũng không mất mặt à tiểu nhân vật. Khóe miệng Thái sử An Khang giật giật, tức tới đổ trà, nếu Vương Thủ Triết ngươi là tiểu nhân vật, Lũng Tả quận này còn có đại nhân vật sao? Dựa vào tâm ý của ngươi, có thể thao túng sinh tử tồn vong của một tử phủ thế gia. Đây còn không tính là đại nhân vật. Một bất mãn cỏn con của ngươi có thể khiến trong lòng tử phủ lão tổ như Yên Vu Phi thấp thỏm bất an, trăn trở cân nhắc rốt cuộc đã chọc giận ngươi ở đâu. Đây còn không tính là đại nhân vật. Còn nữa, bệ hạ hạ chỉ lệnh Lũng Tả quận ta trong vòng 10 năm tăng thuế 5 phần, Diêu Công Công tuyên chỉ thầm tiết lộ, đây là bệ hạ bị Thủ Triết ngươi chọc tức, nghĩ cách đeo giày nhỏ cho ngươi. Nhưng ta không hiểu, bệ hạ muốn đeo giày nhỏ cho ngươi, giận ngươi, hà tất phải liên lụy ta. Thái sử An Khang rầu rĩ nói, ta chỉ là một quận thủ đáng thương bình thường, Thủ Triết đại nhân, khi ngài về bệ hạ đấu pháp, có thể đừng tùy ý liên lụy ta không? Hè là không thể. Vương Thủ Triết phong đạm vân khinh uống trà, từ từ nói, bởi vì trong mắt bệ hạ, trong mắt Khang quận vương, trong mắt nhiều hào môn thế gia ở Quy Long Thành. Quận thủ đại nhân, ngài đã sớm cấu kết với Vương Thủ Triết ta, cùng một dục rồi. Tiếng gió là do ta thả, mọi người đều là người của mình, quận thủ đại nhân không cần cảm tạ. Ta da mặt của Thái sử An Khang giật giật, có hơi kích động muốn đập sân. Thái sử An Khang âm u nhìn Vương Thủ Triết. Thế nhưng, Vương Thủ Triết mặt không đỏ, tim không đập mạnh, vẫn thản nhiên như thường. Cần gì phải vậy, cần gì phải vậy? Thái sử An Khang bất đắc dĩ nói, cuộc chiến đế tử liên lụy quá rộng, ta không thể an tĩnh đợi cáo lão hồi hương sao? Khó. Vương Thủ Triết thản nhiên nói, Đại Càn tổng cộng chỉ có 7 quận, mỗi chuẩn đế tử đều muốn tranh giành sự ủng hộ của thế lực các quận để khuếch trương danh uy. Đối với Khang quận vương mà nói, Lũng Tả quận bây giờ đã là khu chiếm đóng, là trận doanh ủng hộ đáng tin cậy của An Quận Vương Điện Hạ. Quận thủ đại nhân vốn cũng cực kỳ thân cận, nhiều lần giúp đỡ Vương Thị, Tiền Thị. Đừng nói là ngài muốn kéo ra cờ trung lập, cho dù ngài đánh ra kỳ hạm muốn đầu nhập Khang Quận Vương, ngài cho rằng Khang Quận Vương sẽ tin ngài. Tiếp nạp ngài. Nếu Khang Quận Vương kế vị, với cá tính nhỏ nhen giống bệ hạ kia, quận thủ và quân võ thế gia bình thường ngài chắc chắn là tốt đầu tiên bị đàn áp và biên giới hóa. Vương Thủ Triết rót trà cho ông ta, vừa phân tích nói, ngược lại là An Quận Vương Điện Hạ lòng dạ rộng rãi độ lượng, cho dù ngài ấy kế vị cũng sẽ không làm khó quận thủ đại nhân trung lập, nhưng ngài cũng không thể khi dễ người thành thật như An Quận Vương nha. Trừ khi bây giờ ngài thoái ẩn, dâng quyền lực béo bở đứng đầu một quận cho người khác, từ đây không hỏi chuyện thiên hạ. Nếu không, dưới đại đế thao thao thiên hạ biến cách này, lại có mấy người có thể thoát khỏi vòng xoáy cuộc chiến đế tử. Ít nhất Thủ Triết ta còn có mấy phần đảm bảo về nhân phẩm của An Quận Vương, quận thủ không chung đội với ta, lẽ nào thật sự muốn đầu nhập Khang Quận Vương? Ai thái sử An Khang thở dài, ta thừa nhận Thủ Triết ngươi nói đúng. Con người bình thường như ta chỉ xứng nước chảy bèo trôi, nào có tư cách thoát khỏi vòng xoáy của cuộc chiến đế tử. Tuy nói như vậy nhưng ánh mắt ông ta nhìn Vương Thủ Triết vẫn âm u, trong ngữ khí mang theo mấy phần oán giận, nhưng ngươi tốt xấu cũng phải thương lượng rõ ràng với ta, cho ta từ từ chuẩn bị tâm lý, thoát cái túng ta làm giặc lên thuyền. Cuộc đời này thực sự quá đột nhiên và kích thích rồi. Sáng tối đều phải lên. Vương Thủ Triết cười nói, để tránh việc quần thủ đại nhân do dự không quyết, bị nội tâm dày vò, Thủ Triết dứt khoát túng lấy, kéo ngài lên thuyền luôn. Tương lai chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng gánh. Thủ Triết, ta cảm ơn ngươi. Thái sử An Khang dở khóc dở cười. Không có gì. Vương Thủ Triết dùng nụ cười thiện ý đáp. Bỏ đi, xem ra đã bị con thuyền tặc Thủ Triết này giam lỏng rồi. Đã tới thì phải sắp xếp ổn thỏa. Thái sử An Khang nhanh chóng điều chỉnh tâm thái được dàn xếp nói, Thủ Triết, chúng ta đã là châu chấu trên một sợi dây thừng. Trong chuyện nâng cao 5 phần thuế trong 10 năm kia, không, 9 năm sẽ giao cho ngươi. Nếu ngươi làm tốt, sau này Thái sử An Khang ta sẽ nghe theo ngươi hết, mặc cho ngươi sai đông chỉ tây. Nếu ngươi không làm tốt, cũng không cần ta chủ động quản gánh không làm, bệ hạ chắc chắn sẽ loại bỏ ta. Đến chừng đó, quận thủ mới hí ha. Ngươi hiểu mà. Vương Thủ Triết không khỏi liếc mắt. Quận thủ đại nhân mới vừa nhập bọn đã hất nồi điêu luyện như vậy, lẽ nào khi ông ta còn trẻ xuất thân đầu bếp trong quân đội sao? Được thôi, ta không cho ngài thể hiện chút lợi hại, ngài không biết Vương Thủ Triết ta có mấy con mắt. Vương Thủ Triết buông chén trà trong tay xuống, để ly trà trên bàn nhẹ gõ một cái, phát ra một tiếng thanh thúy. Tiếng vang này tự như đã khởi động cánh cửa nào đó. Vương Thủ Triết đang hai tay lại, thanh âm chậm rãi vang lên, theo ta biết, thuế nước thu lấy ở Lũng Tả quận chủ yếu tới từ ba nguồn. Ba ất ngàn vạn mẫu ruộng, mỗi vạn mẫu thuế nước khoảng 100 càn kim, tính ra 320 vạn càn kim thuế nước. Các thế gia bình thường trồng trọt khoảng 2.000 vạn mẫu, mỗi vạn mẫu thuế nước 250 càn kim, tính ra 50 vạn càn kim. Vương Thị có khoảng 600 vạn mẫu ruộng yêu chất, mỗi vạn mẫu thuế nước 500 càn kim, khoảng 30 vạn càn kim. Từ đó, tất cả thuế nước thu từ nông điền bình thường, tổng tính khoảng 400 vạn càn kim. Cái này Thái sử An Khang mở to mắt, người Triết ngươi thống kê ra thế nào vậy? Lại còn không chênh lệch lớn, năm ngoái có lẽ là 380 vạn càn kim. Ha ha, tốn chút tâm tư điều tra và kế toán là được. Vương Thủ Triết tiếp tục bình tĩnh nói, ngoài ra còn có thuế thu nhập đầu người, thuế linh điền. Lũng Tả quận tổng cộng có khoảng 180 vạn mẫu linh điền hạ phẩm, thuế nước 180 vạn càn kim, 12 vạn mẫu linh điền trung phẩm, thuế nước 120 vạn càn kim, 9.000 mẫu linh điền thượng phẩm, thuế nước 90 vạn, 800 mẫu linh điền cực phẩm, thuế nước 80 vạn. Từ đó, thuế nước linh điền, tổng cộng khoảng 470 vạn càn kim. Ngoài ra còn có thuế giao dịch thương phẩm bình thường, thuế nước 400 vạn càn kim, trong đó 180 vạn do Liên minh Thông hôn Vương Thị và Sản nghiệp Tương quan Liên hợp Tiền Thị nạp, gồm Thủ Đạt Thương hội, Ty Liên hợp chế tạo Trường Ninh, thuế đánh bắt nuôi trồng ngư nghiệp, thuế nước 50 vạn càn kim, trong đó 27 vạn do Bộ môn Ngư nghiệp Vương Thị nạp. Thuế lưu thông giao dịch sản phẩm Huyền Vũ, vì giá cả sản phẩm Huyền Vũ cao, lấy 3 phần ngàn làm chuẩn thuế nước, 2 phần ngàn là thuế quận vệ cơ bản. Tổng tính thuế nước đạt 270 vạn càn kim, phỏng đoán tổng tư kim lưu thông sản phẩm Huyền Vũ Lũng Tả quận là 9 ất càn kim. Các thuế nước ở các hạng mục nhỏ, tổng tính khoảng 120 vạn càn kim. Vương Thủ Triết không cần lấy sổ sách, cứ hạ bút thành văn tung ra một chuỗi số, sau đó tổng kết nói, năm ngoái, Lũng Tả quận phải nộp tổng cộng thuế nước khoảng 1.700 vạn càn kim. Thái sử An Khang chấn kinh nhìn Vương Thủ Triết. Tuy tên này không hoàn toàn đoán chuẩn con số nhưng tổng ngạch ở các phương diện lại không lệch quá lớn. Nếu không phải Thái sử An Khang ông ta là quận thủ, e là thật sự không thể biết số liệu này. Quận thủ đại nhân, trong này có gần 300 vạn thuế nước là do các sản nghiệp liên minh thông hôn vương thị và sản nghiệp như thủ đạt thương hội trực tiếp hoặc gián tiếp cống hiến nhân, thu thuế như vậy, ngài còn bảo ta nghĩ cách tăng 5 phần. Thái sử An Khang đỏ mặt, Trừng Vương Thủ Triết, bản quận thủ chẳng phải cũng không có cách sao. Lũng Tả quận là quận mới khai thác, nội tình ắt không bằng mấy quận cũ khác. Nếu không, ta cũng không cần ngóng trông đợi ngươi về thương lượng chuyện này. Khóc chưa? Vương Thủ Triết hỏi. Gì? Thái sử An Khang nóng mặt. Thấy dáng vẻ ngốc nghếch của ông ta, Vương Thủ Triết hơi bất đắc dĩ, ý của ta là ngài từng tới chỗ bệ hạ khóc chưa? Ít nhất, có dân tấu chương khóc lóc không? Không có xảy ra chuyện này, ta đã muốn tìm ngươi. Ai ngờ ngươi lại đi ngoại vực lâu như thế. Thái sử An Khang oán giận nói, Thủ Triết à, rốt cuộc ngươi với bệ hạ sao vậy? Ngài ấy lại đưa ra đề khó như này cho ngươi. Vậy thì đi khóc đi. Vương Thủ Triết vừa uống trà vừa thản nhiên nói, đến kinh thành khóc, quan hệ nhân mạch hễ có thể dùng được đều dùng, cầu tình xin bệ hạ thu hồi thành mệnh. Thủ Triết ngươi chắc chắn làm như vậy có thể khiến bệ hạ thu hồi thành mệnh. Tuy rất mất mặt, nhưng nếu thật sự có thể thành thái sử An Khang do dự nói. Theo ta hiểu về tính cách của bệ hạ, ngài ấy không thể thu hồi thành mệnh. Ngài khóc càng dữ, quấy càng to, ngài ấy sẽ càng vui sướng, càng đắc ý, Vương Thủ Triết nhàn nhã đáp. Vậy ngươi còn bảo ta đi ném thể diện? Thái sử An Khang có kích động muốn đánh người, Thủ Triết ơi Thủ Triết, thái sử An Khang ta cũng cần thể diện. Quận thủ đừng lo, nghe ta nói rõ. Vương Thủ Triết buông chén trà xuống, nói tỉ mỉ một phen. Ánh mắt của thái sử An Khang dần sáng lên, vỗ đùi, sao ta lại không nghĩ ra những điều này chứ? Sau đó mấy ngày, đám người Vương Thị vẫn tận lực chiêu đãi Lũng Tả Yên Thị, trưởng lão của Vương Thị phụ trách chiêu đãi trưởng lão Yên Thị, người trẻ thì phụ trách chiêu đãi người trẻ Yên Thị. Bọn họ dẫn một đám thiếu niên Yên Thị từ Bình An Trấn chơi tới Tân An Trấn, lại từ Tân An Trấn chơi tới vùng ngoại vực mới khai hoang. Những nơi này, mỗi một nơi đều thể hiện phong mạo khác nhau của Vương Thị khiến nhiều người trẻ vừa chấn kinh vừa cảm thấy bội phục không thôi. Dần dần, cuối cùng họ cũng hiểu tại sao Vương Thị rõ ràng vẫn chỉ là thế gia lục phẩm, nhưng ngay cả Yên Thị ngũ phẩm bọn họ cũng phải cầu tới cửa. Sầu lo của các hài tử ít, có thể tận tình hưởng thụ và lãnh hội phong thái của Vương Thị, nhưng Vu Phi lão tổ, Phi Hồng lão tổ của Yên Thị lại có áp lực rất lớn. Cảm nhận được nội tình và sự cường thịnh bất phàm của Vương Thị, bọn họ năm lần bảy lượt ý đồ cầu kiến Vương Thủ Triết, nhưng hết lần này tới lần khác đều bị đùn đẩy và khước từ. Trong căn phòng lầu các xa hoa dùng để chiêu đãi khách quý của Vương Thị, cửa sổ thủy tinh chạm đất trong suốt sạch sẽ, tầm nhìn tốt, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh có thể thu hết phong quang ven hồ Châu Vi vào mắt, cực kỳ vui tai vui mắt. Nhưng lúc này, Vu Phi lão tổ và Phi Hồng gia chủ ở cùng nhau lại không có chút tâm trạng thưởng thức mỹ cảnh. Sắc mặt của hai người họ đều rầu rĩ, tựa như tâm sự trùng trùng. Lão tổ tông. Trong ánh mắt của Yên Phi Hồng lộ vẻ sốt ruột, chắp tay nói, Thủ Triết gia chủ nhiều lần từ chối gặp mặt, e là không muốn giúp Yên thị chúng ta, chi bằng chúng ta nghĩ cách khác treo cổ trên một cây. Cách khác. Vu Phi lão tổ thở dài, vẻ u ám giữa mi vũ tựa như càng rõ rệt hơn, bây giờ Vương thị và Tiền thị hình thành quan hệ thông hôn. Đôi bên dìu đỡ lẫn nhau, gần như một tay che trời ở Lũng Tả quận. Yên thị chúng ta muốn duy trì thể diện của tự phụ thế gia ở Lũng Tả quận, tuyệt đối không tránh khỏi hai nhà Vương Tiền. Hơn nữa, Thái sử An Khang từng âm thầm tiết lộ, bảo chúng ta đừng tưởng bây giờ Vương thị mới chỉ là thế gia lục phẩm mà xem thường. Vương thị bây giờ, nửa sáng nửa tối ẩn giấu một con nguyên thủy thanh long thất giai và che giấu một hình nộm chiến đấu tự phụ cảnh sơ kỳ. Nếu vào thời khắc mấu chốt, cộng thêm Hỏa Hồ lão tổ giúp đỡ, chiến lực tự phụ cảnh của Vương thị có thể đạt tới 3 người. Cộng thêm Ly Giao đại thiên kiêu, Tông An đại thiên kiêu, tổng chiến lực của gia tộc Vương thị đã không kém gì so với thế gia tứ phẩm bình thường. Hình nộm tự phụ cảnh. Tinh thần của Yên Phi Hồng kinh ngạc một phen, khó tin nói, vật này thông thường có tiền cũng khó mua được nhỉ. Cho dù có bán, thế nào cũng phải 5-6 ngàn vạn càng kim. Thứ này đáng tiền hơn cả lão tổ tự phụ cảnh 8 ngàn vạn. Nghe nói là An quận vương và An quận vương phi âm thầm làm mối, tốn 8.000 vạn mua một con từ công giả thị. 8.000 vạn. Đây là con số đáng sợ cỡ nào, đã đủ bồi dưỡng hai tu sĩ tự phụ cảnh từ đầu tới cuối, còn dư nữa. Số tiền này, đối với Lũng Tả Yên thị bây giờ mà nói chính là con số trên trời. Bọn họ nhờ quan hệ mua cho Yên Song sau một viên vô cực bảo đan đã cầm cố không ít tư sản cố định của gia tộc mới miễn cưỡng có được, còn phải nhờ Trường Xuân thượng nhân của Trường Xuân cốc và lão tổ liên thủ hộ pháp, dùng huyền khí của bản thân giúp Yên Song song tiêu hóa vô cực bảo đan. Tất cả đều là vì bồi dưỡng ra một đích nữ cấp thiên kiêu, treo giá, tìm kiếm đồng minh. Trong đó, Lũng Tả mới giàu Trường Ninh Vương thị chính là đối tượng liên hôn tốt nhất. Dù sao thì Vương thị nội tình còn thấp, chỉ mới là thế gia lục phẩm, so với những thế gia tứ phẩm và ngũ phẩm kiểu bánh quẩy kia, tương đối dễ bịp hơn nhiều. Quan trọng nhất là Vương Thị có hai đại thiên kiêu, tiềm lực vô lượng. Có thể bắt tay với Vương Thị đồng nghĩa với việc Yên Thị chẳng những có thể giữ được ngũ phẩm, nói không chừng còn có thể dần khôi phục vinh quang ở thời kỳ cường thịnh. Nhưng không ngờ Thủ Triết gia chủ của Vương Thị lại khó chơi như vậy. Tới nay, hai người đều không biết tại sao ngày đó hắn lại lật mặt. Lão Tổ Tông, tuy Vương Thị thật sự ưu tú hơn trong tưởng tượng. Yên Phi Hồng bất đắc dĩ nói, nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách. Có thể, Thủ Triết gia chủ có chút xem thường chúng ta, chi bằng dùng phương án dự bị, tìm Khánh An quận Tả Khâu Thị liên hôn đi. Ai, vẫn nên đợi xem sao. Một là Tả Khâu Thị quá lớn mạnh, nội bộ gia tộc kết cấu quá phức tạp. Vu Phi Lão Tổ cân nhắc nói, hai là Tả Khâu Thị từng đối địch và xung đột với Tiền Thị Vương Thị còn bị đánh lui. Nếu chúng ta liên hôn với Tả Khâu Thị, chắc chắn sẽ đắc tội gia tộc cường thế đồng hương. Vương Thị bây giờ đã cường đại hơn trong tưởng tượng của chúng ta. Chẳng trách, ngay cả Tiền Thị bây giờ cũng mơ hồ lấy Vương Thị làm đầu. Vu Phi Lão Tổ nói rồi thở dài, nghĩ cách tranh thủ đi, dù sao thì danh dự của Vương Thị rất tốt, một khi bọn họ đồng ý thì sẽ không lật lọng, ít nhiều đáng tin hơn những thế gia khác. Ông ta ngay lập tức tìm tới Vương Thị, có một phần nguyên do là vì cái này. Tình hình trong thế gia phức tạp, có vài gia tộc nội bộ lục đục nghiêm trọng, gã song song sang, song song phải chịu khổ không nói, không chừng còn không đạt được mục đích duy trì Yên Thị, mất nhiều hơn được. So ra thì Vương Thị tốt hơn nhiều. Ít nhất, các tức phụ gã vào Vương Thị sống rất tốt, đó là điều nổi tiếng ở cả Lũng Tả quận. Khi hai vị trưởng bối Yên Thị hao tâm vì gia tộc, trên trời, hai chiếc phi liên linh cầm từ trên trời đáp xuống, đáp tới trạm dịch phi liên bên cạnh quán rượu chiêu đãi của Vương Thị. Trong hai chiếc phi liên, một đám thiếu niên phong hoa chính mậu nối đuôi nhau ra, vừa nói vừa cười đi vào tửu lầu. Thất Phong ca, cảm ơn huynh dành thời gian dẫn chúng ta tham quan. Thủ Triết quan. Đó thật sự là quá rộng lớn, quá khiến người ta chấn kinh. Gương mặt nhỏ xinh đẹp của Yên Song Song hơi đỏ, vừa hưng phấn vừa xấu hổ nhìn trộm Vương Thất Phong, trong con người có thêm một tia tình cảm thiếu nữ khác. Ngoại trừ Yên Song Song, hai vị thiếu nữ khác cũng có chút hảo cảm đối với tử đệ trẻ của Vương Thị. Các nàng đều là đích thứ mạch, không có tư cách tranh với Yên Song Song, lại thầm cảm thấy không xứng với Vương Thất Phong. Vì vậy, các nàng đặc lực chú ý đến Lão Thập Lục Vương Thất Kinh và Lão Thập Thất Vương Thất Liêm đời chữ Thất. Bọn họ một người 19, một người 16 tuổi, là cháu trai của Vương Thủ Dũng và Vương Thủ Liêm, đều là tuấn kiệt tiểu thanh niên trong thế hệ trẻ Vương Thị, tuy vẫn kém nửa bậc so với Vương Thất Phong, nhưng đặt vào cả Lũng Tả quận cũng xem như là nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ. Hễ là liên hôn thế gia, nếu không ngoài ý muốn đều là nữ tử trèo cao nam tử. Ba nam đinh đích mạch trẻ Yên Thị kia, sau khi thưởng thức qua phong quan của Vương Thị, khi đối mặt với ba nữ tử trực mạch của Vương Thị Vương Anh Lôi, Vương Anh Hoài, Vương Anh Mộng, khí tràng trở nên yếu đi, lòng tự tin mất hết, ngay cả dũng khí theo đuổi cũng không có. Mà nữ hài tử của Vương Thị cũng khác với nữ tử của gia tộc khác, gia tộc sẽ kiến nghị liên hôn với gia tộc khác nhưng có thể nhìn trúng đối phương hay không, quyền lựa chọn gả hay không gả đều phụ thuộc hết vào bản thân các nàng. Còn đãi ngộ của nam đinh gia tộc cũng hoàn toàn khác, đối mặt với nam đinh đến tuổi trực mạch, Vương Thủ Triết sẽ dùng các thủ đoạn hối hôn. Mà nếu là nam đinh đích mạch, vận mệnh sẽ càng thê thảm, thường sẽ bị gia chủ bức hôn, giống như kiểu chỉ phúc vi hôn như Vương Thất Chiêu. Ngoài trừ có chứng sợ hãi không đủ hỏa lực mãnh liệt ra, Vương Thủ Triết cũng có chứng sợ hãi không đủ tộc nhân nghiêm trọng. Ngoại trừ lấy mình làm gương, trước sau sinh năm hài tử, hắn còn hối hôn các nam đinh Vương Thị, thủ đoạn bức hôn có thể gọi là vô kể. Nam đinh một khi thành thân, ai sinh hài tử nhanh, sinh được nhiều thì có thể nhận được gương mặt cười của Thủ Triết gia chủ, hồng bao thưởng cũng cho cần mẫn hơn. Nhưng nếu ai dám trì hoãn không sinh hài tử, luôn bị gia chủ nghĩ cách hối sinh, gặp mặt cũng không có sắc mặt tốt. Vì vậy, mấy nam đinh của Vương Thị không từ chối tiếp xúc với nữ tử Yên Thị, dù sao thì cho dù nói thế nào cũng là đích nữ đích thứ nữ xuất thân từ thế gia ngũ phẩm, có kém hơn nữa cũng không tới nổi. Vu Phi Lão Tổ và Yên Phi Hồng thông qua cửa sổ thủy tinh cũng nhìn thấy cảnh này. Hai người nhìn nhau, vừa kinh hãi khi nữ hài tử gia tộc chìm đắm nhanh, đồng thời lại cực kỳ bất mãn với mấy nam đinh đích mặt sợ bóng sợ gió. Ngay cả dũng khí nói thêm hai câu với nữ hài Vương Thị cũng không có, âm thầm giận bọn họ không có tiền đồ. Đồng thời, một cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt cũng ập lên đáy lòng của hai vị trưởng bối Yên Thị. Chuyện này không thể kéo dài thêm, nếu không, quyền chủ động của Yên Thị sẽ hoàn toàn mất hết, làm không tốt sẽ mất cả chì lẫn chài. Vào lúc này, tâm hồ Châu Vi, Thủy Nguyệt Thiên Cát. Nơi này tiếp nhận ký ức đặc thù mấy mươi năm của Vương Thủ Triết, tạm thời đã được phong tồn lại. Một là hắn đã có bảo vật cao giai như động phủ tùy thân cỡ nhỏ. Hai là Vương Thủ Triết từng ủy thác Thiên Hà Chân Nhân thi triển thần thông, rút một linh mạch thủy hệ thượng phẩm mini, dịch chuyển dưới Thủy Nguyệt Thiên Cát, đã bố trí tụ linh trận pháp, gom linh khí vào trong phạm vi nhất định. Điều này khiến Thủy Nguyệt Thiên Cát thường niên bao phủ sương mù linh khí, khá phù hợp cho Liễu Nhược Lam tu luyện. dù sao thì Thủy Nguyệt Thiên Các vốn dĩ cũng chính là xây dựng cho Liễu Nhược Lam bế quan. Chỉ có điều linh mạch thủy hệ thượng phẩm mini đã tốn không ít cái giá để bố trí này, cuối cùng không có quá nhiều chỗ dùng. Bình thường Liễu Nhược Lam chỉ thích ở tiểu viện nấu mỹ thực, đốc thúc bài vở của các hài tử. Hễ tới Thủy Nguyệt Thiên Các, thông thường đều là thành song thành đôi với Vương Thủ Triết. Cần tu khổ luyện. Đó là thứ gì? Quả thực là uổng phí tâm ý và tiền của Vương Thủ Triết phải biết mời thần thông chân nhân làm việc, hoặc là nợ ân tình, hoặc là mất tiền, cái giá không hề rẻ. Thiên Hà chân nhân nghèo tới sốt ruột, đa phần nể mặt Ly Giao mới giảm giá, miễn phí thì không thể miễn. Có điều, bây giờ linh mạch thủy hệ thượng phẩm mini này cũng xem như có chỗ dùng. Lúc này, trong vùng trung ương tiểu tụ linh trận, trong nước đang trôi nổi một quả trứng to. Hai phu thê Vương Thị đang đứng bên cạnh quả trứng đó, được tôn lên cực kỳ duyên dáng. Lúc này, quả trứng kia đang dùng tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, thôn phệ nguyên thủy linh khí trong linh mạch. Nguyên thủy linh khí dần dồi dào, vỏ ngoài của nó cũng sáng lên từng chút một, trên vỏ trứng, hoa văn huyền ảo màu trắng bạc nổi lên từng đạo lưu quang, trên vỏ trứng trắng nõn cũng sáng lên từng chút huỳnh quang tinh túy, huỳnh quang màu lam nhạt lan khắp. Trong vài ngày, một linh mạch thượng phẩm mini dồi dào linh khí đã bị một quả trứng hút sạch, đến cuối cùng, Liễu Nhược Lam không thể không dùng nguyên thủy linh khí của mình để bổ sung năng lượng cho nó. May là Liễu Nhược Lam dồi dào huyền khí, sau khi rút hơn một nửa huyền khí, cuối cùng nó cũng ăn no. Răng rắc. Theo tiếng vang nứt vỡ của vỏ trứng, từng đạo dao động thủy hệ lan khắp bốn phương tám hướng. Khí tức từ trong vỏ trứng truyền ra dồi dào mà cuồn cuộn, mang theo hương vị viễn cổ thương mang, vừa nhìn đã biết bất phàm. Ngay sau đó, một con cá đầu to mập mạp từ trong vỏ trứng chui ra, quay đầu hất chất nhầy trên mặt đi, sau đó một đôi mắt to mà ngây ngô mở ra. Dáng vẻ của nó cực kỳ đáng yêu, lúc cúi đầu nhìn Vương Thủ Triết và Liễu Nhược Lam, trong ánh mắt tựa như nở rộ ra thần thái dị thường. Vương Tông Côn nở rồi. Vương Thủ Triết và Liễu Nhược Lam ngẩng đầu nhìn côn bảo bảo to này, trong lòng kích động một trận. Trước khi nở, hai người đã thông qua điển tịch và một số thủ đoạn đặc biệt xác nhận giới tính của ấu côn trong vỏ trứng, đặt tên hay cho hắn, cũng từng lo lắng loại tiên thú viễn cổ này không thể nhận định bọn họ, không dễ nuôi. May mà con ấu côn này dường như rất nhận định bọn họ, lại có cảm tình. Khi hai người muốn tiến lên thân thiết, tăng thêm cảm tình với ấu côn. Nó bỗng quay đầu, há miệng to hít một hơi, vỏ trứng theo dòng thủy lưu bị hút vào trong miệng nó. Rột rột nhai, dáng vẻ đó giống như ăn cơm cháy vậy, ăn rất ngon. Mặt của Vương Thủ Triết hơi đen. Con cá này quả nhiên là tham ăn, bản năng đầu tiên khi mở mắt chính là ăn. Chỉ thấy ấu côn Vương Tông Côn thoáng chốc đã ăn hết vỏ trứng, lúc này mới nhớ tới phụ mẫu thân nhìn thấy lúc mở mắt. Nó vẫy đuôi, nhấc lên một đao bọt sóng, lắc lư bơi đến trước mặt họ. Vù. Một đạo âm thanh hùng hậu chói tai vang lên trong nước, khiến phu thê Vương Thủ Triết đều mơ hồ khí huyết dao động. Cá tôm cua trong vòng mấy dặm xung quanh, toàn bộ đều bị choáng váng, trực tiếp ngửa bụng. Vương Tông Công thấy cảnh này, lập tức lại thèm ăn. Lúc hắn theo bản năng hưng phấn muốn đi hưởng dụng mỹ thực, Vương Thủ Triết vội ngăn nó lại, ở trong nước chấn động âm thanh nói, "Côn nhi đừng chạy, cha dẫn ngươi đi ăn." Nói xong, những trữ vật vô tận uyên do trọng tôn nhi hiếu kính trên tay hắn rung lên, hàng ngàn cân linh ngư mỹ vị trực tiếp được chuyển ra. Kiểu lần đầu cho ăn rất quan trọng, chính là thời cơ tốt xây dựng cảm tình và tín nhiệm sâu sắc nhất. Vù. Vương Tông Công nghe không hiểu ai là Côn Nhi nhưng hắn lại theo bản năng biết đó là mỹ vị, ăn nó rất có lợi cho mình. Hưng phấn kêu một tiếng, sau đó hắn mở miệng hút lấy từng ngụm, mấy trăm cân linh ngư biến mất. Lại há miệng hút thêm, số còn lại cũng hết. Tướng ăn hung hãn như vậy khiến Vương Thủ Triết tiếp tục cho ăn, trong lòng cũng áp lực như núi đè. Côn Nhi ăn khỏe như vậy, chút nội tình hiện giờ của Vương Thị cũng không biết có đủ hay không. Xem ra phải nhanh chóng phát triển sản nghiệp gia tộc rồi. Nếu không, làm không tốt Côn Nhi còn chưa trưởng thành thì Vương Thị đã phá sản rồi. Sau đó, Vương Thủ Triết lại liên tục đút ăn hai lần, mỗi lần đều là hơn ngàn cân linh ngư các loại. Sau khi ăn hết toàn bộ những thứ này, ấu côn mới tựa như có hơi no. Nó cúi đầu, dùng trán cọ cọ Vương Thủ Triết và Liễu Nhược Lam, biểu thị thân thiết, sau đó bắt đầu đùa giỡn trong hồ Châu Vi. Mấy năm nay, Vương Thị vẫn luôn tiến hành thanh lọc và đào sâu hồ Châu Vi để tăng sức chứa nước. Làm như vậy vừa có thể tiện chứa nước ngọt nuôi trồng thủy sản, tưới dẫn nông điền, lại có thể tăng năng lực trữ nước ở Bình An Trấn vào mùa mưa sắp tới. Mấy chục năm nay, hồ Châu Vi bây giờ đã sớm không còn là hồ cạn với tầng nước mong manh như ban đầu, nơi sâu nhất ở giữa đã đạt tới 30 trượng, có thể gọi là một kho nước cỡ lớn. Trong hồ nhiều loại cá, đã không thiếu có trăm cân, thậm chí là vài trăm cân cá. Nhưng cho dù như vậy, ấu côn dài 3 trượng ơ trong hồ Châu Vi vẫn có thể gọi là đại vật to tướng. Những nơi nó đi qua, trên mặt nước sượt qua từng đạo vệt nước, đàn cá các loại điên cuồng chạy trốn. Thế nhưng, sự chạy trốn của đàn cá lại kích phát dục vọng thèm ăn của ấu côn. Nó gào to với đàn cá, đánh choáng làm chết bọn chúng, sau đó nuốt chửng từng ngụm, nước từ hai quai hàm đùn ra, cá tươi mỹ vị lưu lại trong miệng. Năng lực thôn phệ này Vương Thủ Triết và Liễu Nhược Lam lơ lửng trên mặt nước Hồ Châu Vi, không khỏi hơi cạn lời. Trong truyền thuyết, Côn có thần thông thôn phệ, lượng ăn như biển, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh xứng với thực. Ngoài ra, Côn còn có năng lực xuyên qua không gian. Có điều bây giờ nó vừa ra đời, thực lực có hạn, chỉ có thể thi triển ra năng lực không gian tương tự tiểu thần thông. Sau khi lượng lớn linh ngư xuống bụng, thực lực của nó đã nhanh chóng tăng lên, năng lực đâm xuyên không gian cũng dần thức tỉnh. Từ từ, hình thể của nó bắt đầu xuất hiện một tầng dao động không gian nhàn nhạt. Mỗi cái hất đuôi của nó đều có một loại cảm giác tựa như du tẩu trong khe hở không gian vô hình trung tựa như rút ngắn lại, khiến nó bơi lội trong nước trông có vẻ cực kỳ thành thạo điệu nghệ, vô cùng linh động. Thật không hổ là tiên thú ấu tể. Vương Thủ Triết kinh thán không thôi nói, cho dù là ấu tể vừa phá vỏ ra đã có nhiều chỗ thần dị, thậm chí đã có thể thoáng thi triển thiên phú thần thông. Thiên phú như vậy, tiềm lực như vậy, cũng chẳng trách được coi là phần thưởng thông qua đầu tiên ở cửa thứ 8. Dựa theo sự hiểu biết của Vương Thủ Triết, tiềm lực trưởng thành của tiên thú gần tương tự với tiên thiên đạo thể của con người. Tầng huyết mạch của Liễu Nhược Lam, Vương Ly Giao và Lung Yên lão tổ trong nhà đã thăng cấp đến cấp độ tiên thiên linh thể, dùng tục ngữ nói chính là cấp độ đại thiên kiêu tuyệt thế, nhưng so với ấu chủng có thể trưởng thành tới tiên thú như Côn, tiềm lực huyết mạch vẫn kém một cấp lớn. Có thể biết được, tiên thiên đạo thể trong nhân loại, thiên phú đáng sợ cỡ nào. Sau đó, Vương Thủ Triết lại tìm Vương An Nghiệp tới, dẫn hắn cùng chơi đùa với ấu Côn, sơ bộ xây dựng quan hệ đồng bọn. Vật chủng như Côn, trước giờ luôn nổi tiếng với tính cách ôn hòa, đặc biệt là tình cảm được xây dựng khi vừa mới sinh ra thuần túy nhất. Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, Vương An Nghiệp và ấu Côn đã trở thành huynh đệ tốt, ấu Côn đã chịu chở An Nghiệp vùng vẫy trong nước, hơn nữa ấu Côn còn biết An Nghiệp khá yếu, biết khi lặn trong nước phải kích hoạt một đạo năng lượng bảo vệ An Nghiệp. Tới lúc này, kế hoạch noãn hóa Vương Tông Côn đã hoàn thành, sau đó một hệ liệt cho ăn, giáo dục, chơi đùa làm việc đều có thể yên tâm giao cho Vương An Nghiệp rồi. Dù sao thì vô lượng bảo giới của hắn đủ lớn, linh ngư linh nhục có thể trữ tồn rất nhiều. Cho dù khi bỏ vật phẩm thấp giai vào trong, vô lượng tiểu tỷ tỷ sẽ oán giận nhưng tin rằng với lực tương tác của An Nghiệp, nhất định có thể dễ dàng sắp xếp vô lượng tiểu tỷ tỷ. Sau khi hết trách nhiệm nuôi dưỡng Vương Tông Côn cho Vương An Nghiệp, Vương Thủ Triết lại bắt đầu cuộc sống nhàn hạ lần nữa. Hôm nay, ánh mặt trời tươi đẹp. Vương Thủ Triết bố trí tiệc trà trong tiểu viện của mình, mời đám tiểu bối Vương Thất Phong tới uống trà trò chuyện. Trong tiệc, cho dù thái độ của Vương Thủ Triết cực kỳ ôn nhuận hòa nhã nhưng sáu nam nữ tiểu bối trẻ đang ngồi đều cảm thấy áp lực như núi, như ngồi trên kim, ngay cả uống ngụm trà cũng cẩn thận e dè. Ai cũng biết, Gia Gia, Tử Gia Gia trước giờ là đại ma vương kiểm tra, một hơi trước còn cười ha ha khen ngươi, ngày sau đó có lẽ sẽ nổi hứng dạt dào kiểm tra bài học, công việc, thậm chí thơ từ ca phú hoặc chiến kỹ huyền vũ của ngươi. Khiến hắn hài lòng còn đỡ, còn sẽ có vài hồng bao thưởng xuống. Nhưng nếu không hài lòng, vậy thì ha ha rồi. Lão nhân gia hắn sẽ nhìn chằm chằm ngươi, thi thoảng sẽ gọi ngươi đi tâm tự, kiểm tra, khiến ngươi lúc nào cũng sống trong bất an, cho tới khi kiểm tra khiến hắn hài lòng mới thôi. Lôi Nhi. Vương Thủ Triết cười ha ha nói với Vương Anh Lôi, gần đây công việc ở tổng ty luyện khí đã quen chưa? Năng lực chỉnh thể của hài tử Thất Xuyên kia cũng không tệ, người theo hắn học chăm chỉ. Tử Gia Gia, Thất Xuyên Lục Ca hoàn toàn đối đãi ta là tiểu muội muội, giao cho ta làm mấy việc vặt thôi. Vương Anh Lôi hơi bức bối, cáo trạng, bây giờ ta nghe kiến nghị của Thập Ngũ Ca, chuẩn bị xin điều đến bộ môn tiêu thụ rèn luyện, đợi sau khi làm ra chút thành tích mới về tổng ty luyện khí. Có cách nghĩ, không hổ là hài tử của nhà chúng ta, rất cầu tiến. Vương Thủ Triết khen một câu, sau đó lại nói, có điều tu luyện cũng không thể chậm trễ, thực lực mới là căn bản, chiến kỹ huyền vũ không thể sa sút. Vương Thị bây giờ dựa vào điểm trưng binh số 37, doanh tập huấn tân binh số 5 thần Vũ Hoàng Triều. Con đường này, cơ duyên của thế hệ trẻ đã tăng lên, không tiện nói người người đều là thiên kiêu, đại thiên kiêu nhưng trong tình huống tư chất và tâm tính không tệ, xông lên thiên kiêu vẫn cần thiết. Tuy hiện tại mà nói, dịch cải thiện tư chất huyết mạch sơ cấp khá thiếu thốn nhưng thực sự không được, có thể dùng tẩy tủy đan và vô cực bảo đan để thay thế. Hiệu quả của vô cực bảo đan tốt hơn, vấn đề duy nhất chính là số lượng quá ít, giá cả quá đắt. Bây giờ đừng nói luyện đan sư Vương Thủ Nghiệp ở gia tộc không có bản lĩnh luyện, ngay cả sư tôn đan đỉnh thượng nhân của hắn cũng không luyện được. Vương Thủ Triết đã sớm thăm dò rõ ràng, bây giờ vô cực bảo đan bán trong hội đấu giá, có một phần lưu truyền từ Thánh Địa Lăng Vân tới, cũng có một phần là từ Hàng Nguyệt Tiên Triều sang. Hơn nữa, nghe nói vô cực bảo đan bên Tiên Triều rẻ hơn bên Đại Càn nhiều. Vừa hay, sư tôn Thiên Hà chân nhân của Ly Giao có kế hoạch muốn dẫn Ly Giao tới Thiên Triều mở mang. Nhân cơ hội này, nếu có thể tìm thấy một con đường cung ứng vô cực bảo đan số lượng nhỏ, vậy thì quá tốt. Còn loại huyết cổ giá y, quả thật mấy thế hệ đại càn cũng mở ra vài con đường, nhưng một là số lượng tổng thể của huyết cổ rất rất ít, hai là hầu hết huyết cổ trước đó đều bị thánh địa thu gom, ngoại trừ số ít tiêu bản và huyết cổ dùng để nghiên cứu, còn lại đều mang tới chiến trường ngoại vực sử dụng rồi. Luôn có một số tội phạm vì lấy công chuộc tội, nguyện ý thử dùng huyết cổ thăng cấp huyết mạch, thất bại thì thất bại, nếu thành công thì có thể dựa vào việc này tăng cường thực lực, sau đó thông qua lập công chiến trường để rửa tội danh trước đó. Vì vậy thứ như huyết cổ giá y kia chỉ có thể có được dựa vào may mắn, không thể nào coi là con đường thăng cấp huyết mạch thường quy mà sử dụng. Kỳ thực điều Vương Thủ Triết muốn nhất ngược lại là phương pháp bào chế. Dịch cải thiện tư chất huyết mạch sơ cấp. Tuy hiệu quả của thứ kia không bằng vô cực bảo đan, nhưng lại phù hợp cho tiểu hài tử chưa thành niên sử dụng nhất. Vâng, Tứ Gia Gia. Vương Anh Lôi ở bên ngoài cũng coi như là một thế hệ tiểu nữ thần, nhưng ở trước mặt Vương Thủ Triết lại ngoan ngoãn giống như con chim cút nhỏ. Vương Thủ Triết chậm rãi quan tâm mỗi người một lượt, lúc này mới tiến vào vấn đề chính. Thất Kinh, Thất Liêm. Vương Thủ Triết lại cười hỏi, mấy hôm nay, nghe nói các ngươi đi rất gần với hai nữ hoa hoa của Yên Thị. Cảm thấy thế nào? Vương Thất Kinh và Vương Thất Liêm nghe vậy, mặt đỏ lên, hơi xấu hổ. Trong đó, Thất Kinh còn có đệ đệ tên Thất Luân, lấy hai chữ Kinh Luân trong Mãn Phúc Kinh Luân. Đây là tên do Vương Thủ Dũng đặt, hy vọng ái tôn có thể Mãn Phúc Kinh Luân, xuất chúng. Mà Thất Liêm là do Vương Thủ Liêm lấy một chữ Liêm trong tên mình truyền cho cháu trai, cũng là gửi gắm hy vọng lớn với hắn. Hình vi này rất thường thấy trong thế giới này, họ đại biểu đồng tộc đồng tông, đời chữ đại biểu truyền thừa vai vế, một chữ cuối cùng thường sẽ mang theo vài ngụ ý ký thác, sở dĩ mấy chữ ngụ ý hay như Hưng, Bình, An, Duệ có tỷ lệ xuất hiện rất cao. Cũng có một bộ phận nhỏ tên của tiểu bối lấy từ tổ bối, đây cũng xem như là một kiểu truyền thừa. Dù sao thì tên hay nhiều như thế, một số gia tộc truyền thừa hàng ngàn năm, số lượng nhân khẩu gia tộc cực kỳ lớn, trùng tên hết sức bình thường. Không nói lời dư thừa nữa. Vương Thủ Triết thấy bọn họ ngại ngùng, không nhịn được cười mắng, nam lớn thành thân, nữ lớn gả đi, hai người các ngươi đều là nam hài tử, ngại cái gì? Đích trưởng mạch có quyền kế thừa gia tộc giống như Vương Thủ Triết, hôn nhân thường can hệ trọng đại, trong hầu hết tình huống, bản thân vốn không làm chủ được. Nhưng tử đệ trực mạch trong gia tộc lại có nhiều lựa chọn hơn, giữa các người trẻ thường sẽ tổ chức hội ái hữu du xuân, thi thoảng nhìn trúng ai đó sẽ nói với gia trưởng, dò phía nam tới cầu hôn. Đây cũng là truyền thống trong thế gia. Lần này, Bảo Thất Phong dẫn bọn họ cùng đi chơi với thiếu niên Yên Thị cũng là có tâm tư này. Hồi Tứ Gia Gia, vẫn rất tốt. Vương Thất Kinh vội đứng lên nói, tuy trình độ giáo dục mà các nữ hài tử của Yên Thị nhận được không bằng cô nương trong tộc học Vương Thị chúng ta, nhưng suy cho cùng cũng xuất thân đích thứ mạch của thế gia ngũ phẩm, khí chất giáo dưỡng vẫn qua cửa, tính cách cũng không tệ. Vương Thất Liêm cũng vội gật đầu biểu thị tán đồng. Cô nương ưu tú trong tộc học hoặc là tỷ tỷ muội muội, hoặc là kiểu cháu gái cô, hoặc là dứt khoát là tinh anh được tuyển chọn trong bình dân, tóm lại, bọn họ rất khó tìm đối tượng phù hợp trong tộc học. Không phải bọn họ xem thường những cô nương xuất thân bình dân kia, chỉ là tầng huyết mạch nữ hài xuất thân bình dân khá thấp, tùy ý kết hợp là không có trách nhiệm với hậu duệ con cháu. Phong Nhi thấy thế nào? Vương Thủ Triết nhìn cháu trai Vương Thất Phong. Hắn khá hài lòng với Tôn Nhi này. Hài tử của nhất mạch Thứ Tử Tông Thụy này, tuy luận về thiên phú tu luyện và huyết mạch thì không bằng nhất mạch Tông An nhưng tính cách khá trầm ổn, là hài tử có thể làm việc chắc chắn vững vàng. Đương nhiên, ngoại trừ nha đầu điên Anh Tuyền kia ra. Nha đầu này chẳng những bức điên đầu Tông Thụy và Huân Phượng, ngay cả Vương Thủ Triết cũng đau đầu. Cái liên minh Mỹ thiếu nữ gì kia, tuy được nàng biến thành liên minh học tập, thành tích của mọi người đều có tiến bộ. Nhưng sơ tâm từ đầu tới cuối của nàng vẫn không đổi, cả ngày tự cho mình là nữ quân thần tương lai. Hở tỷ lại muốn triệu tập ba quân tới tập huấn, sau đó tìm một bầy nam hài tử đánh nhau, khuấy đảo trong nhà gà bay chó nhảy, cáo trạng vô số. Mà hiện giờ thành tích của nàng tốt rồi, cũng cung kính đối với tiên sinh tộc học, còn dẫn các nữ hài tử dưới trướng nàng cố gắng học tập, nghiêm túc nâng cao thành tích văn hóa, nhất thời thật sự không có lý do thích hợp xử lý nàng. Thật sự muốn nàng ta nhanh trưởng thành, hắn cũng tiện ném nàng tới thánh địa Lăng Vân, cho nàng xoèn xoẹt thánh địa, cũng giúp Vương Thủ Triết hắn thanh tĩnh lỗ tai một chút. Gia gia. Vương Thất Phong hành lễ đáp, lần này Yên Thị đạp nồi bán sắt, bồi dưỡng ra một đích nữ thiên kiêu, quả thực có hiềm nghi treo giá. Có điều, nếu không phải thật sự đi vào đường cùng, không có gia tộc nào muốn bán hài tử cả. Nói tới đây, hắn thở dài, trong ngữ khí rất mất kiên nhẫn, nữ hài tử Song Nhi kia bản tính thuần lương, thông minh hữu lễ, nếu vào tộc học học thêm, vẫn rất có tiềm lực. Nếu như vậy sự là nói tới cuối cùng, hắn có hơi khó nói hết. Trong lòng hắn hiểu rõ, trong thế gia, đãi ngộ của Vương Thị dành cho nữ quyến trong tộc tuyệt đối là đãi ngộ tốt nhất trong thế gia, cho dù là tức phụ gả vào cũng đối xử bình đẳng. Nếu Yên Song Song gả vào Vương Thị còn đỡ, nên tu luyện thì tu luyện, nên học tập thì học tập, đều sẽ không chậm trễ, nhưng nếu gả vào tự phụ thế gia khác, phía sau không có mẫu tộc cường lực chống lưng không nói, còn phải giúp đỡ lại mẫu tộc, tương lai e là khổ. Được, Phong Nhi đã nói thay cho Yên Thị, vậy gia gia thành toàn ngươi một lần. Vương Thủ Trích cười nói, vậy do ngươi tới bái kiến Vu Phi lão tổ và Phi Hồng gia chủ, nói lúc trước ta vướng chút chuyện vặt, không rảnh tiếp đãi, chuẩn bị tiệc đền tội. Đã phơi hơn 10 ngày rồi, tin rằng tâm thái của Yên Thị có lẽ đã bình ổn lại. Ít nhất, bọn họ sẽ không cho rằng Vương Thị dễ chơi. Trong hoành đồ sản nghiệp tương lai của Vương Thị, phía Tây Bắc Lũng Tả cũng là một ly quan trọng. Nếu Yên Thị không có dở chứng gì to tát, Vương Thủ Triết vẫn nguyện ý kéo bọn họ. Đa tạ gia gia, Phong Nhi đi làm ngay. Vương Thất Phong lập tức thụ sủng nhược kinh, lập tức đứng dậy thoái lui. Rất rõ ràng, hắn cũng rất có hảo cảm với Yên Song Song. Còn mấy nữ hài anh lôi các nàng, Vương Thủ Triết không hỏi các nàng về tình huống của Nam Đinh Yên Thị. Trước khi tìm các nàng tới nói chuyện, hắn đã hiểu rõ tình huống rồi. Ba người các nàng vốn không để mặt tới mấy Nam Đinh trẻ Yên Thị kia, hỏi cũng thừa. Sau đó, Vương Thủ Triết lại tán gẫu cùng mấy hài tử nửa ngày, ngoại trừ có hơi không hài lòng với bài học của Thất Liêm, mấy đứa khác đều được, lúc này mới tha cho họ rời đi. Đợi mấy hài tử này rời khỏi tiểu viện của Vương Thủ Triết được mấy chục trượng, mới lần lượt nặng nề thở ra, lộ ra biểu cảm như được đại xá. Tứ gia gia kiểm tra thật sự tùy thời tùy chỗ, khiến người ta không kịp phòng bị. May mà lần này, ngoại trừ Vương Thất Liêm mặt như đưa đám, những đứa khác đều an toàn qua cửa. Vương Thất Liêm đáng thương, đoán chừng sau này cả năm đều không được sống thái bình. Cha hắn Vương Tông Thái nhận được tin, tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Ánh chiều tà chạng vạng rải trên hồ Châu Vi, gió mát thổi qua, tầng tầng gợn sóng trên mặt nước nhiễm phải toái quang ráng chiều, dẹp như tranh, nhìn từ xa, tịch mịch mà an bình. Vương Thủ Triết mở tiêu chiêu đãi lão tổ và gia chủ Yên Thị bên hồ Châu Vi này. Trong lúc đó, hai bên không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết nói gì, chỉ đợi khi Vu Phi lão tổ đi ra, vẻ mặt mang theo một cổ hồng quang, mi vũ tràn đầy hỷ sắc. Mà Phi Hồng gia chủ càng hưng phấn khó nhịn, đi đường có hơi bay. Ngày hôm sau, Vu Phi lão tổ và Phi Hồng gia chủ của Yên Thị ngồi phi liên trực tiếp về Yên Thị. Mà một đám nam nữ tiểu bối của Yên Thị thì được sắp xếp ở trong tộc học Vương Thị, cùng bổ túc với một số người học lại. Trong đó, ngoại trừ Vương Anh Tuyền, Vương Anh Khởi tuy đã có tiến bộ nhưng vẫn khiếm khuyết rất nhiều, còn có một vị được xưng là khó dạy nhất trong tộc học, học tra trong học tra, Vương Ly Lung. Cùng với một nữ quân thần tương lai của Vương Thị và phó quan cuồng nhiệt của nữ quân thần, còn có một con tiểu thanh long mặc váy hoa học bổ túc, đám tiểu bối của Yên Thị vừa phải đề phòng bị rồng ăn mất vừa khổ sở chống cự thế công kéo người cuồng nhiệt của nữ quân thần nhất mạch, cuộc sống có thể nói là vô cùng đặc sắc. Nam hài tử Yên Thị trong đó thi thoảng còn bị một đám tiểu nữ hài hô hoán khiêu chiến mài dũa, có thể nói là đã hưởng thụ một lần trải nghiệm đặc sắc của cuộc đời cả đời khó quên. Cũng mau Ly Tiên và Tông Công tâm trí vẫn còn quá non trẻ, tạm thời không vào tộc học được, nếu không, quá trình sụp đổ của bọn họ càng cao. Thời gian như nước chảy, chớp mắt đã một hai tháng trôi qua. Bên phía Vương Thị, Song Phương gia trưởng của Vương Thất Phong và Yên Song Song đã gặp mặt, bắt đầu đi theo trình tự định thân, bên phía Quy Long Thành cũng bắt đầu nổi sóng gió. Hoàng cung Quy Long Thành. Trong chuyết chính cát, xà. Rồng buông xuống, trầm hương lượng lờ. Long Xương đại đế hưởng một khúc nhạc nhỏ, thưởng thức tranh chữ đại tác của vài danh gia, trông có vẻ hồng quang đầy mặt, hiển nhiên tâm tình không tệ. Lão Diêu khom lưng đứng ở phía sau ông ta, thấp giọng nhắc nhở, bệ hạ, nội các lại trình lên mấy tấm thiếp, có cái tới từ mấy quân vũ thế gia, cũng có vài cái từ quận vương nhàn tản. Ha ha, Long Xương đại đế không thèm nâng mí mắt, bày ra dáng vẻ dương dương đắc ý nói, lại là thái sử An Khang chạy khắp nơi cầu gia gia xin nải nải, tìm người tới cầu tình nhỉ. Tạm thời ép mấy tấm thiếp này xuống. Trẫm già rồi, không có bao nhiêu tinh lực xử lý việc vặt, chắc cũng không ai có thể nói xấu nhỉ. Vâng, bệ hạ. Lão Diêu đáp một tiếng, sau đó lại thấp giọng nói, có điều bệ hạ, bên ngoài một bộ phận thế gia và quan viên đã âm thầm phê bình chuyện này. Lũng Tả quận vốn chính là quận mới khai thác, nội tình yếu mỏng, mấy năm trước cũng xuất ra chút thành tích. Bây giờ bệ hạ thoát cái bảo tăng thuế 5 phần, bọn họ nói trẫm là cố ý chèn ép nanh vuốt của An quận vương, nghi ngờ thiên vị phải không? Long Xương đại đế thản nhiên nói, bọn chúng thích nói gì thì nói. Dù sao ở trong mắt Vương Thủ Trước kia, trẫm chẳng phải vậy. Thi thoảng làm hôn quân cũng rất thú vị, không có tinh thành gánh vác. Vương Thủ Trước hắn chẳng phải cảm thấy bản thân rất có năng lực sao? Chẳng phải thích nói mấy chính sách kia sau lưng trẫm sao? Chẳng phải xưng có thể điểm đá thành vàng sao? Có bản lĩnh, điểm một cái lớn cho trẫm xem. Ha ha ha, xem đám tiểu tử kia gấp tới nổi nhảy lên nhảy xuống, trong lòng trẫm, chỉ một chữ, sướng. Ha ha ha, lão Diêu ngươi đừng tưởng trẫm không biết, có phải ngươi đã nhận lợi ích của An quận vương nhất mạch, đồng ý nói thay hắn không? Không sao, ngươi cứ lấy lợi ích, cứ nói lời hay. Dù sao trẫm không nghe, ai cũng không làm gì được trẫm, ha ha ha, lão Diêu cạn lời. Bệ hạ người thật sự ngày càng bất đắc dĩ, lão Diêu chuyển chủ đề nói, bệ hạ, còn có một chuyện vui. Vân giao phi thuyền của tiên triều sắp tới Quy Long Thành, tác phẩm truyền thế thần triều Dư Huy Đồ của Cơ đại sư mà người nhờ người đấu giá cao đã sắp tới tay rồi. Tô, đây là Song Hỷ Lâm Môn. Long Xương đại đế nghe vậy, sắc mặt càng rạng rỡ hồng quang, lão Diêu ngươi giúp trẫm tham mưu, tác phẩm truyền thế của Cơ đại sư treo ở đâu thì đẹp. Ở đó đi, mỗi lần trẫm dựa bàn nâng mắt là có thể nhìn thấy. Không được không được, ở đó quá gây chú ý, đồ tốt phải từ từ thưởng thức tơ phía sau trẫm. Không được không được, hay là khi Long Xương đại đế phiền não, một chiếc vân giao phi thuyền treo kỳ hạm. Diêu thị không vận. Đang xuyên qua từng tầng vân hải, nhanh chóng bay về hướng Đại Càn. Đó là một chiếc cự thú phi hành có hình thể vô cùng to lớn. Tuy tên là phi thuyền nhưng hình trạng chỉnh thể của nó lại càng giống như giao ngư trong biển lớn, một cặp giao dực màu lam nhạt to tướng đang dang động hai bên thân thuyền, chậm chậm đông đưa theo thân thuyền về trước, giống như lăng không phi hành. Tầng năng lượng dạt dào chảy từ trên và dưới giao dực gào rít tới, dấy lên vạn trượng sóng to. Năng lượng cuồn cuộn dùng phương thức đặc biệt nào đó sản sinh ra một cỗ lực nâng đỡ, khiến vân giao phi thuyền có thể dựa vào tiêu hao năng lượng cực ít mà có thể xuyên qua tầng gió, lăng không bay ngàn vạn dặm, lùi tới giữa Hàn Nguyệt Tiên Triều và Đại Càn. Cấu tạo của vân giao phi thuyền cực kỳ phức tạp, dính dáng tới rất nhiều tri thức luyện khí cao đoan, hiện tại Đại Càn vốn chưa đủ năng lực luyện chế vân giao phi thuyền. Vì vậy, từ trên trình độ nào đó mà nói, nó cũng là minh chứng cho thực lực luyện khí cao đoan của Hàn Nguyệt Tiên Triều, là một trong những sản vật luyện khí mang tính tiêu chí của văn minh nhân loại. Quan sát kỹ lại thấy trên giao dực hai bên phi thuyền toàn là phế phẩm và miếng vá, thậm chí còn có một phần lông cốt lõa lồ ra, siêu siêu vẹo vẹo giống như là miễn cưỡng dùng thủ pháp đặc thù tu bổ lại vậy. Trong thuyền bên trong vân giao phi thuyền càng nhếch nhác hơn, mặt sàn tường vách khắp nơi đều là vết cào cùng với dấu vết từng tu bổ. Một góc trong đó còn lồi ra một đống rác hình trạng vụn rách, vốn không nhận ra nguyên hình. Trong thú lung, năm con sói con ngồi chồm hổm ngay ngắn, ánh mắt thuần khiết mà vô tội tự như hành vi lén phá nhà trong suốt chặng đường này không liên quan tới chúng. Bọn cũng còn nhỏ, thân là sói con, hàm chơi có gì sai? Ai bảo nhân loại các ngươi bất cẩn như thế, trước đó quên khóa, sau đó dùng khóa lại không chắc, chất lượng chuồng thú cũng không hợp chuẩn này có liên quan gì tới chúng. Thuyền trưởng Diêu Thành Siêu của vân giao phi thuyền này là một nam tử tráng niên trẻ trung khỏe mạnh, bình thường hắn đều lái thuyền ở phía trước, lúc này, hắn lại đích thân ngồi trước lồng của đám sói con, canh chừng chúng giống như đại địch. Hình tượng của hắn có hơi nhếch nhác chật vật, đáy mắt đầy tơ máu, cả gương mặt tiêu tụy, tựa như đã mất tháng không chợp mắt. Trong tay hắn cầm hũ rượu, thi thoảng đổ một ngụm rượu vào miệng, uống mãi, nước mắt của hắn đã chảy xuống rồi. Hỗn đảng à hỗn đảng, rốt cuộc đại thần nào nuôi ra đám sói này? Sao con nào cũng giống như thành tinh vậy, người không thể rời mắt khỏi một khắc nào. Ô ốc phẩm mỹ tiểu của ta, còn có nhiều hàng hóa trân quý thế kia, yếu nhất là thần triều Dư Huy Đồ nhờ vận chuyển cho Long Xương đại đế. Vừa nói tới thần triều Dư Huy Đồ, Diêu Thành Siêu đã không nhịn được tuyệt vọng nhìn đống rác kia, những thứ đó đều là thứ tuyệt đối không thể khôi phục lại. Lần này lỗ to rồi, Diêu thị cạn máu. Rốt cuộc là hỗn đảng trưởng quỷ nào tiếp nhận nhiệm vụ vận chuyển đám sói con này? Sau khi lão tử về, nhất định tận chết ngươi. Diêu Thành Siêu xuất thân công tử Diêu thị, không ngừng gào thét. Mà vào lúc này, ở nơi nào đó của tiên triều, trưởng quỷ mập nào đó hắc xì, a xùy ông ta hơi trầm tư. Nhớ tới tiếp nhận nhiệm vụ vận chuyển đám sói con lúc trước, hình như đã sắp đến Đại Càn rồi nhỉ. Vừa nhớ tới cái đơn hời kia, lợi nhuận cao, đáy lòng ông ta kích động một phen. Đợi sau khi đơn này kết toán, tổng bộ chắc chắn có thể ý thức được công lao và tài hoa của ông ta nhỉ. Thăng chức tăng lương ở ngay trước mắt, đến chừng đó thì có thể mua hai tiểu thiếp rồi, thiếu phụ lớn tuổi trong nhà kia, hắc hắc. Phía tây bắc của quận thành Lũng Tả quận, địa thế dần cao lên. Một con sông rộng lớn bắt nguồn từ sơn mạch quy mô lớn. Thiên Lũng Sơn Mạch, dải đất cao nguyên, từ Tây sang Đông đâm xuyên cả Lũng Tả, từ bán đảo Tân Châu, lao nhanh vào biển lớn. Trung thượng du của con sông là cao nguyên Xích Kim, càng về phía đông, chênh lệch mực nước cao thấp khá lớn, sông mang theo lượng lớn cát đỏ hỗn tạp, nước sông đều là màu đỏ, sóng gợn cuồn cuộn vô cùng ào ạt, vì vậy, con sông này được đặt tên là Xích Kim Hà. So với sự uốn lượn triền miên và gấm vóc vạn dặm của An Giang, Xích Kim Hà lại ồn ào tráng lệ, rất có khí thế khí thôn sơn hà, tự có hào khí khác biệt. Xích Kim Vệ. Vệ thành này cũng từng có thời kỳ huy hoàng thuộc về riêng nó. Lũng Tả quận khai hoang sơ kỳ, nơi đây người ở chen chúc, các thế lực gia tộc hoành hành, Khổng Hổ là vùng trung tâm phía bắc Lũng Tả, vùng giao tranh giữa các thế gia. Cuối cùng, sau khi lão tổ Yên thị thăng cấp tự phủ cảnh, tuyên cáo địa vị bá chủ của cả khu vực này, nắm giữ địa vị tới tận bây giờ. Yên Vu Phi lão tổ bây giờ chính là tự phủ lão tổ đời thứ ba của Yên thị. Vị tử phủ chủng hơn trăm năm trước của Yên thị, Thiên Kiêu Yên Cảnh Trì, nếu xung kích Tử Phủ Cảnh thành công, có lẽ là Tử Phủ lão tổ đời thứ tư của Yên Thị. Đáng tiếc, chuyện không như ý ở trên đời vô số. Cuối cùng Yên Cảnh Trì không thể thành công đột phá Tử Phủ Cảnh, điều này đã khiến Yên Thị sa vào trong nguy cơ truyền thừa. Bây giờ, trong phạm vi hàng ngàn dặm bảy vệ phía Bắc Lũng Tả quận nhìn như bình yên, thực tế không biết có bao nhiêu thế gia đều đang âm thầm mài dao soàn soạt, chỉ đợi sau khi Yên Thị kình lạc, giành lấy một chén canh. Ngay cả nội bộ Yên Thị đều vô cùng thấp thỏm bất an, hy vọng Vu Phi lão tổ và Phi Hồng gia chủ có thể giải quyết nguy cơ gia tộc, vượt qua thời khắc khó khăn nhất. Hôm nay, về thành trung tâm của bảy vệ phía Bắc Lũng Tả, ngoài cổng thành đông của Xích Kim Thành, quan đạo chính rộng rãi đã sớm thực hành quản chế giao thông vào 3 ngày trước. Tất cả tán tu, thế gia, bách tính, thương đội đều không được băng qua từ Xích Đông Đại Đạo, nếu muốn ra khỏi thành, phải từ hai cửa Tây, Nam đi vòng. Hầu hết thành trì đều coi trọng lấy đông làm chính, có câu tử khí đông lai, quý khách giáng lâm. Vì vậy, nghênh tiếp khách nhân có thân phận cao quý thường đều ở cổng thành đông. Nhớ năm xưa, khi Lũng Tả quận gặp nạn lũ lụt, thành thủ Hà Hầu Hoàng Đức ở Trường Ninh vệ nghênh tiếp phòng hữu an chính là ở ngoài cửa đông. Mà lúc này, ngoài cửa thành đông của Xích Kim Thành đã dàn sẵn thế trận, làm tốt công tác chuẩn bị tiếp khách quý. Ngoài cửa thành đông, nghênh tiên quảng trường. Quảng trường dùng đặc sản gạch xích kim bản địa lót thành, dưới ánh mặt trời, kim quang liễm diệm, rạng rỡ sinh huy. Trung ương quảng trường to lớn, kiến tạo một tòa nghênh tiên đài. Cao mấy chục trượng, cách cục chỉnh thể rộng rãi quý khí, biểu lộ rõ lòng hiếu khách của nhân dân Xích Kim vệ. Trên thực tế, đây là nghênh tiên đài do Xích Kim thành xây dựng từ lâu, chuyên dùng để nghênh tiếp Long Xương đại đế. Năm xưa khi phương Bắc Lũng Tả thanh thế huyên náo, Long Xương đại đế từng thị sát Lũng Tả, xếp kế hoạch giá đáo Xích Kim thành. Chỉ là nghênh tiên đài xây thì xây xong rồi, nhưng Long Xương đại đế dạo một vòng Lũng Tả quận thành, sau đó trực tiếp tới Tân Cảng vệ, sau này lại tới hải vực biển Thanh La thị sát một phen. Chính vì nhớ tới Thanh La công chúa mà không ngừng thương tiếc, tâm trạng không tốt, trực tiếp bãi giá về Quy Long thành. Kết quả chính là Xích Kim thành hao tổn tài nguyên lớn xây dựng nghênh tiên đài xem như xây phí, không có chỗ dùng. Nhưng đại đế người ta là tùy hứng như vậy, người có thể làm gì ông ấy? Không thể dân tấu mắng ông ấy một trận nhỉ? Cũng là do vậy có thể suy đoán, thổi tráng niên, Long Xương đại đế kỳ thực rất tùy hứng, chỉ là bây giờ, theo thọ nguyên ngày càng hao kiệt, đại đế hành sự bớt kiên dè, hỉ nộ vô thường kia, cộng thêm tính cách nhỏ nhen lại càng trở nên không kiên nể gì. Vì vậy, nghênh tiên đài đã thành công trình nghênh tiếp khách quý khác của Xích Kim vệ. Có điều, do Yên Thị suy tàn, nghênh tiên đài đã gần trăm năm không được sử dụng tới. Thế nhưng lần này, sau gần trăm năm tĩnh lặng, nghênh tiên đài đã được sử dụng lần nữa. Bắt đầu từ ba ngày trước, nghênh tiên đài đã lục tục được thu dọn trang trí, bây giờ, cả nghênh tiên đài bừng sáng như mới, bên trên còn treo hoa tươi lụa màu, trông rất long trọng. Mà trên nghênh tiên đài, lúc này cũng đã đứng không ít người. Trong Xích Kim vệ, số lượng người có tư cách lên nghênh tiên đài không nhiều. Trong đó có thành thủ đoàn Dương Hạ của Xích Kim vệ, thiên nhân lão tổ Lưu Văn Chí của Xích Kim thất phẩm Lưu thị, Tử phủ lão tổ Yên Vu Phi của Lũng Tả Yên thị, gia chủ Yên Phi Hồng của Yên thị, Tử phủ chủng đương thời Yên Ngọc Kinh của Yên thị cùng với một số nhân vật quan phủ của thành thủ phủ. Xung quanh nghênh tiên quảng trường, các tướng sĩ tuần phong doanh trang bị vũ trang đầy đủ, cách tuyệt đám người vây xem ở bên ngoài. Trên tường thành, thành phòng quân đóng quân dồi dào tinh khí thần. Trong sự chờ đợi của mọi người, thời gian trôi qua từng chút. Bỗng dưng an, trên tầng mây truyền tới tiếng kêu vang lạnh lót của linh cầm tiên hạt. Ngay sau đó, mấy chiếc phi liên xuyên mây mà ra, xuất hiện trong tầm mắt của đám người Xích Kim vệ. Dưới sự dẫn dắt của Kim Xích vệ, phi liên xoay vòng rồi giáng xuống trên nghênh tiên đài. Trên những phi liên kia đều treo nhận dạng của thủ đạt thương hội. Sau khi đáp vững, một nữ tử có dung mạo xinh đẹp, khí chất thanh lịch thành thục dẫn đầu bước ra khỏi phi liên. Sau đó mới là một đám nam nữ trẻ trợ tá cùng với thị vệ trong phi liên khác. Nữ tử dẫn đầu kia mặc một thân hoa phục cẩm y màu đỏ tía đã được cải tiến, khí chất thanh lịch mà cao quý, giống như hoa mẫu đơn nở rộ, khí độ ung dung nhưng lại không thấy chút tầm thường nào. Trong sự vây quanh của đám nam nữ trẻ, vẻ mặt nàng ta ung dung, ánh mắt vững vàng hữu lực, trong lúc ngó nghiêng xuất ra một cổ khí tràn uy nghiêm, hiển nhiên là nhân vật ngồi lâu trên vị trí cao, trải qua rất nhiều khung cảnh. Phía sau nàng ta chưa tới hai bước, còn có một hình nộm thiên nhân cảnh tỏa ra khí tràn cường đại đi theo. Hiển nhiên là thủ vệ đảm bảo an toàn cho chủ nhân. Nữ tử này không phải ai khác, chính là đích mẫu Công Tôn Huệ của gia chủ Vương thị đương thời. Công Tôn Huệ xuất thân từ đích mạch Sơn Dương Công Tôn thị, năm xưa sau khi trở thành vợ kế gả vào Vương thị, cuộc sống cũng chẳng tốt mấy, may mà đích tử Vương Thụ Trích phấn đấu, chẳng những ngăn cơn sóng dữ vào thời khắc mấu chốt, xoay chuyển cục diện lụi bại của Vương thị, còn đưa một đám gia tộc thông hôn cùng phát tài, cùng phát triển. Trong vòng mấy chục năm qua, Sơn Dương Công Tôn thị bây giờ đã trở thành Trường Ninh Công Tôn thị, phẩm giai thế gia cũng đã đạt tới thất phẩm, đang kiên định bất diệt xuất phát tới lục phẩm, thậm chí còn có hy vọng với ngũ phẩm tử phủ. Cũng do vậy, Công Tôn thị bây giờ đã sớm đánh chủ ý, ông khư khư đùi lớn Vương thị. Tộc trưởng đương thời Công Tôn Diệm càng sùng bái đối với biểu ca Vương Thủ Triết, việc gì cũng theo hắn. Thủ Đạt Thương Hội là thương hội hợp tác kinh doanh giữa Liên Minh Thông Hôn Vương thị và Tiền thị, là ràng buộc lợi nhuận kiên cố nhất giữa các thế gia ngoài liên hôn huyết mạch. Thủ Đạt Thương Hội lấy vận chuyển cao đoan khởi nghiệp, dòng hiện kim sản sinh mỗi năm là một con số cực kỳ đáng sợ. Bỏ đi chia lãi hàng năm, Thủ Đạt Thương Hội còn giữ lại rất nhiều hiện kim dùng để khai thác, ngoại trừ nghiệp vụ bản thân của Thủ Đạt Thương Hội cũng sẽ tiến hành đầu tư hoặc là sáp nhập một số sản nghiệp chất lượng tốt. Ngoài ra, Thủ Đạt Thương Hội còn mua thương sản ở các vệ, xây dựng tửu lầu kiểu cư trú và kho chu chuyển cỡ lớn. Điều này khiến Thủ Đạt Thương Hội giống như là một con tiểu quái thú, không ngừng ăn, không ngừng lớn lên, trong vòng mấy mươi năm ngắn ngủi đã phát triển thành một đại vật khổng lồ. Đương nhiên, thời gian này cũng từng xảy ra nhiều kiểu sơ suất. Dù sao thì là người ắt có lòng riêng, mà rừng lớn chim gì chả có, theo sự lớn mạnh của Thủ Đạt Thương Hội, khuyết thiếu trên vấn đề quản lý nội bộ cũng dần bị mở rộng, các loại vấn đề nhỏ nối nhau mà tới. Vì vậy, Vương Thủ Triết đích thân ra tay, sau khi gọi Tiền Học Hàng lên, cùng tiến hành cải cách đao to búa lớn đối với kết cấu nội bộ của Thủ Đạt Thương Hội. Phương hướng cải cách chủ yếu chính là tham khảo phương án quản lý hiện đại hóa, xây dựng từng bộ môn, trong nhiều lần thử nghiệm, từng chút xây dựng ra lưu trình quy phạm cùng với chế độ tương quan nghiêm khắc. Trong đó có một bộ môn cực kỳ quan trọng tên là Bộ Tài vụ. Người nắm quyền của Bộ Tài vụ gọi là Tổng giám Tài vụ. Người này nắm giữ tất cả tư kim vào ra của cả Thủ Đạt Thương Hội. Ngoài ra, Bộ Tài vụ còn có quyền lợi xét duyệt và đánh giá đầu tư các hạng mục bên ngoài, hoặc là sáp nhập hạng mục tình trạng tài vụ. Có thể nói, Tổng giám Tài vụ của Thủ Đạt Thương Hội có địa vụ cực kỳ phi thường. Nếu khi thẩm duyệt một số hạng mục, phát hiện lỗ hổng tài vụ nghiêm trọng hoặc không minh bạch, Tổng giám Tài vụ có quyền trực tiếp trả về hoặc hô ngừng hạng mục đó, khi cần thiết, thậm chí có thể triệu tập đại hội cổ đông. Vị trí mấu chốt như vậy, dĩ nhiên nên do Vương thị có cổ phần cao nhất hiện giờ cử người phụ trách. Mà trước đó, Công Tôn Huệ chính là một trong những kế toán của Thủ Đạt Thương Hội, tinh thông tài vụ, bản thân cực kỳ mẫn cảm đối với con số và kinh tế. Vì vậy, rất đương nhiên, bà được Vương Thủ Triết đưa lên vị trí Tổng giám Tài vụ. Công Tôn Huệ mới đầu chỉ là muốn giúp Vương thị trông coi sát sao khoản mục của Thủ Đạt Thương Hội, dùng tâm làm việc, ai biết càng làm càng thuận tay, thi thoảng gặp phải chuyện không lấy được chú ý, cũng thường sẽ về nhà thảo luận với Vương Thủ Triết. Mà tuy kiếp trước Vương Thủ Triết không phải chuyên ngành kế toán, nhưng hắn ở thời đại tin tức bùng nổ, mưa dầm thấm lâu, kiến thức liên quan không tính là tinh tường nhưng hiểu biết rộng. Mỗi lần đề ra một số cách nghĩ và kiến nghị đều sẽ được Công Tôn Huệ lấy làm chuẩn mực, từng bước tìm kiếm sử dụng vào trong công việc. Như vậy ngược lại khiến Công Tôn Huệ trở nên thuận buồm xuôi gió trên mảng tài vụ này, dần tìm kiếm ra một bộ chế độ tài vụ và thủ pháp tài vụ đặc biệt. Tạm thời không nói nhảm, chỉ nói trên nghênh tiên đài, đám người Yên thị và Xích Kim vệ dùng tư thái cực kỳ nhiệt tình nghênh tiếp Công Tôn Huệ, bày tỏ đã chuẩn bị xong yến hội lễ tiết cao nhất để chiêu đãi bọn họ. Đối với Yên thị, đương nhiên Vương Thủ Triết sẽ không tùy ý giúp đỡ mang tính bố thí, mà là đưa ra kế hoạch giải quyết tổng quát. Phương thức chủ yếu chính là dùng Thủ Đạt Thương Hội làm chủ thể kinh tế, rót đầu tư vào các hạng sản nghiệp của Vương thị, đưa những sản nghiệp đó vào trong kế hoạch lớn của Vương Thủ Triết đối với chuỗi ngành Lũng Tả. Một khi thành công, Yên thị chẳng những có thể thoát khỏi khốn cảnh, nói không chừng còn có thể lên một tầng lầu nữa. Nếu lỡ như thất bại, bây giờ cũng đã lên thuyền của Vương thị, Vương thị há sẽ trơ mắt nhìn Yên thị suy bại bị vây công. Mà Công Tôn Huệ chẳng những là tổng giám tài vụ của Thủ Đạt Thương Hội mà còn là đích mẫu của Vương Thủ Triết, phóng mắt nhìn cả Lũng Tả quận, tuyệt đối là đại nhân vật. Yên thị nào dám chậm trễ. Vu Phi lão tổ, Phi Hồng gia chủ, Đoàn Thành Thủ đại nhân. Công Tôn Huệ đảo con ngươi xinh đẹp, ánh mắt trầm ổn có lực xẹt qua đám người, nhàn nhạt nói, chuyến này chúng ta tới không phải là bái phỏng riêng, tuy Thủ Triết đã đề xuất do Thủ Đạt Thương Hội bỏ vốn, tiến hành trùng tổ tư sản với các hạng sản nghiệp của Yên thị, kế hoạch chiến lược thành lập công ty con. Nhưng ta thân là tổng giám tài vụ của Thủ Đạt Thương Hội, cần chịu trách nhiệm với mỗi một cổ đông. Trước đó đã gửi thư thông báo thủ tục liên quan của quý gia tộc, chắc phòng kế toán của quý gia tộc đã chuẩn bị xong hết sổ sách các năm rồi. Chi bằng chúng ta sớm bắt đầu công việc, cũng tiện nhanh chóng hoàn thành khảo hạch tư sản và đối chiếu hạng mục, cho công ty con tiến vào giai đoạn vận hành kinh doanh chính quy. Đám người Yên thị mời lần nữa, nhưng Công Tôn Huệ vẫn kiên trì làm chuyện công, trong lúc bất đắc dĩ, Yên thị chỉ đành tùy theo bà. Bộ môn tài vụ do Công Tôn Huệ đứng đầu nhanh chóng tiến vào chủ trạch Yên thị, tiến hành khảo hạch một số tư sản đã được liệt vào kế hoạch trùng tổ chú trọng đầu tư. Mới đầu, Yên thị còn tưởng Công Tôn Huệ chỉ làm qua loa mà thôi, từng bộ thuật ngữ tài vụ kia bọn họ đều chưa từng nghe qua. Thế nhưng bọn họ đã nhanh chóng lãnh hội được sự đáng sợ của Công Tôn Huệ. Đoàn đội do bà dẫn tới đều là tinh anh tài vụ cấp thấp do bà tốn mấy chục năm từ từ bồi dưỡng ra, đều là cao thủ ở phương diện thẩm kế tư sản. Kế toán Yên Tổng. Công Tôn Huệ nói với một vị lão giả, trong diêm than mục trường của các ngươi, hạng mục 2 vạn con diêm than dương không đối kiểm được, mong ngươi giải thích. Kế toán Yên Tổng, trong sản nghiệp làm gốm của các ngươi, có lượng lớn nhân viên ăn lương không, lực sản xuất vô cùng thấp. Thứ nhất, trong trùng tổ tư sản, những nhân viên này đều phải đuổi toàn bộ. Thứ hai, ta sẽ hạ thấp đánh giá giá trị tư sản của sản nghiệp làm gốm của các ngươi, không đáng để thủ đạt thương hội chúng ta tiêu tốn số vốn lớn như thế rót vào. Kế toán Yên Tổng, theo ta biết, khoáng sản quặng Chu Sa số 5, khoáng sản quặng Nhôm số 16 và khoáng sản quặng Linh Thạch số 29 của các ngươi đã đào trống rồi. Vì sao còn xuất hiện trong danh sách tư sản? Mỗi điều mỗi hạng, bất cứ một điểm nghi hoặc nào bà đều sẽ không bỏ qua. Đây đã sớm không còn là lần đầu tiên bà mua hoặc trùng tổ tư sản, bà quá hiểu những vòng vo trong sản nghiệp của các thế gia kia. Giống như thế gia ngàn năm này, sâu mọc nội bộ chắc chắn không ít, không chú ý là sẽ bị dắt mũi, lượng nước trên các hạng mục càng tương đối lớn. Hợp tác thì hợp tác, dẫn dắt thì dẫn dắt, nhưng thủ đạt thương hội là đầu tư, không phải làm từ thiện, sẽ không dung túng thói xấu của những kẻ trong nội bộ Yên thị. Thủ đạt thương hội làm việc, hạng mục vĩnh viễn đều phải rõ rành rành. Sau đó, những sâu mọt, kẻ tham nhũng, người nhận hối lộ ăn không trong gia tộc Yên thị, từng người đều bị đoàn đội của Công Tôn Huệ lôi ra trong thời gian ngắn. Những người này gần như phân bố khắp nơi, các hạng sản nghiệp dưới tên Yên thị đều có. Đoàn đội kế toán của Yên thị sắp điên rồi, Phi Hồng gia chủ tức đến độ suýt chút dậm chân, ngay cả Vu Phi lão tổ cũng hơi hoảng. Hoàn toàn không ngờ Yên thị đã tới quan cảnh như vậy rồi, dưới đáy còn có nhiều sâu mọt không rõ như vậy. Đây là không ăn rỗng Yên thị thì không ngừng mà. Tra. Cho dù là ai, đồng loạt tra rõ tới cùng. Vu Phi lão tổ tức giận quát lên, nếu ai dám âm thầm cản trở, hoặc ra tay phá rối, Yên Vu Phi ta đích thân chấp hành gia pháp. Vu Phi lão tổ cực kỳ xem trọng hợp tác với Vương thị, nhận định đây là hy vọng cuộc khởi lần nữa của Yên thị. Bây giờ, sự thối nát trong nội bộ Yên thị đều lộ ra trước mặt đích mẫu Vương Thủ Triết cũng khiến ông ta mất hết mặt mũi. Điều này cũng khiến ông ta hạ quyết tâm, phải chỉnh đốn nội bộ Yên thị một phen. Nội bộ lũng tả Yên thị gà bay chó nhảy, từ trong cục loạn trầm trọng dần phát ra sinh cơ, mà Vương thị cũng bắt đầu từng bước chế bá lũng tả, khuấy đảo phong vân thiên hạ. Gần như là cùng một khoảng thời gian. Chiến trường ngoại vực. Khác với trong Đại Càn Quốc đồng cỏ tươi tốt, phồn vinh thịnh vượng, bầu trời ở chiến trường ngoại vực quanh năm bao trùm mây mù sát khí chiến tranh, sơ sát tiêu điều. Ma khí từ ngoại vực lan tràn ra cũng lây nhiễm vùng đất này, trên mặt đất gần như tất cỏ không thể sinh tồn. Cho dù thi thoảng có một vài thực vật ương ngạnh sinh tồn ở vùng đất này, dưới sự xâm nhiễm của ma khí cũng sản sinh ra dị biến, trở nên méo mó và nguy hiểm. Nơi này hoang vắng mà nguy hiểm, vốn không phù hợp cho con người sinh sống. Nhưng ở đây lại là tiền tuyến nhất để con người chống lại sự xâm lấn của yêu ma ngoại vực. Chính vì có sự tồn tại của chiến trường ngoại vực, có vô số người tới anh dũng chém giết liên tục, yêu ma mới không có cách nào xâm lấn thế giới này, nhân loại mới phồn vinh phát triển trong lân vực của mình, an cư lạc nghiệp. Trong sương mù sát khí, rải rác phân bố rất nhiều quân doanh. Trong những quân doanh đóng trú này tới từ quân đội của các quốc gia khác nhau, thế lực khác nhau, trong đó, thậm chí còn có một số cường giả dùng danh nghĩa cá nhân tới tham chiến, treo danh dưới trướng các thế lực khác nhau, dựa vào tích lũy chiến công giết địch. Trong đó, bên trên một căn quân doanh khá lớn, lơ lửng cờ Thương Long đại biểu Đại Càn. Căn quân doanh này chính là cứ địa chính của Đại Càn trên chiến trường ngoại vực. Mà ngoài căn quân doanh này ra, trên chiến trường ngoại vực, Đại Càn còn có rất nhiều cứ điểm, một khi phát sinh chiến sự sẽ có thể chi viện từ khắp các hướng. Trong quân doanh, áp sát trên quảng trường cửa doanh, dựng một cây trụ đồng to, một thi thể yêu ma to lớn bị trường kích đẫm máu ghim lên cột đồng. Đó là một con yêu ma cao đẳng toàn thân bao bọc khung xương. Nó đã sớm chết từ lâu, gai gồ to trên lưng đã mất đi quan trạch, bao gồm bề ngoài cơ thể, khung xương phát ra quan trạch kim thuộc cũng đã tàn phá hết, ngay cả cái đuôi to cứng cũng chỉ còn lại nửa khúc, nhưng cho dù như vậy, trên thi thể của nó vẫn lan tràn ra khí tức lạnh lẽo mà bàng bạc, cho dù đã chết từ lâu nhưng vẫn hung diễm ngút trời, khiến người ta khiếp sợ. Thực lực của yêu ma cao đẳng cường hoành, tu luyện đến cực hạn, thực lực tương đương với cường giả thần thông cảnh trong nhân loại, cực kỳ khó đối phó. Con yêu ma trên cột đồng này chính là chiến lợi phẩm, quân công chương của quân đội Đại Càn ghim trên cột đồng này, vừa có thể khích lệ sĩ khí, cũng đưa ra một loại uy hiếp đối với yêu ma ngoại vực. Trên tiễn tháp của tiễn tháp bốn mặt có vầng sáng màu vàng nhạt lan ra, xua tan sương mù sát khí trong doanh địa, cũng chiếu sáng xung quanh. Trong quân doanh, có binh sĩ mặc huyền giáp tới lui tuần tra, trật tự tĩnh nhiên, ánh mắt sắc lẹm, sát khí lẫm liệt. Giáp trụ huyền sắc trên người họ dày nặng mà pha tạp, trên các khớp còn mang xước mang rô dữ tợn, vừa nhìn chính là đúc thành vì ẩu đả sinh tử. Trên giáp trụ còn khắc minh văn huyền ảo, tỏa ra sóng khí tức huyền ảo. Thực lực của những sĩ binh này, thấp nhất cũng là luyện khí cảnh tầng 7, tầng 8, thực lực của đội trưởng gần như đều từ linh đài cảnh trở lên, khí tức trên người tiêu sát mà lạnh thấu, mang theo sát khí nồng nặc, vừa nhìn đã biết là lão binh nhiều năm ma luyện trên chiến trường sinh tử, tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Ngoài bọn họ ra, trong doanh địa còn có không ít tu sĩ huyền vũ đang di chuyển. Khác với sĩ binh tuần tra mặc huyền giáp đồng phục, y phục bọn họ mặc trên người rõ ràng đều là đồ của mình, top 5 top 3, không thành hệ thống. Nhưng khí tức trên người họ lại cực kỳ cường thịnh, tu vi linh đài cảnh xem như là thấp rồi, thiên nhân cảnh cũng chẳng có gì lạ. Thậm chí, ngay cả cường giả tử phủ cảnh có địa vị tôn kính trong đại càn, hiếm có thể gặp được, ở đây cũng có thể nhìn thấy thường xuyên. Có người tụ tập ở cửa doanh địa, từ trong nhẫn trữ vật móc ra đầu của yêu ma, đổi hoái công huân, có người ở cửa quân khố, dùng công huân đổi phần thưởng, cũng có người bị thương, đang đi tới đan phòng trong doanh địa. Bọn họ không thuộc chính phủ đại càn, mà là tu sĩ huyền vũ tự phát tới tham chiến, có thể dựa vào yêu ma giết được đổi thưởng. Mà tốt người có số lượng nhiều nhất trong bọn họ chính là tới từ Thánh địa Lăng Vân. Nhiều năm như vậy, Thánh địa Lăng Vân có thể chế hành qua lại với hoàng thất đại càn, lại cùng tồn tại. Không chỉ dựa vào một đại năng lăng hư cảnh trấn áp, còn có vô số đệ tử Thánh địa Lăng Vân, dùng thực lực và máu tươi đổi lấy công huân vô thượng. Trên chiến trường tương tranh với yêu ma ngoại vực, bên hy sinh máu tươi nhiều nhất, bỏ ra cái giá thảm khốc nhất, ngoại trừ quân đại càn chính là Thánh địa Lăng Vân. Bất luận thuộc về một cổ thế lực kia, thuộc về một quốc gia nào đó, trên chiến trường ngoại vực, bọn họ chính là chiến hữu, là đồng bào, là người bảo vệ cho nền văn minh chung của nhân loại. Đương nhiên, là người ắt có lòng riêng. Dù sao thì mọi người cũng thuộc các thế lực khác nhau, đồng thời cùng chế ngự ngoại địch, trong âm thầm, dĩ nhiên cũng không khỏi lục đục, ngươi lừa ta gạt. Đây là điều không nơi nào tránh khỏi. Năm xưa, nguyên thủy nhất mạch của Lũng Tả Tử Phủ Học Cung, đệ tử thân truyền của nguyên thủy thượng nhân Chu Dư Hàng chính là bị đệ tử của Âm Sát Tông ám toán khi đối địch, suýt chút chết trên chiến trường. Cho tới nay, thương thế của hắn vẫn chưa thể hoàn toàn hồi phục, vẫn đang bế quan trong nguyên thủy thiên hồ trị thương. Đương nhiên, sau này Băng Lan thượng nhân và Trường Xuân thượng nhân đã đích thân tới chiến trường, cũng đòi công đạo về cho hắn, khiến đối phương bỏ ra cái giá thảm khốc. Trong vô số năm, chuyện như vậy cũng thi thoảng xảy ra trên chiến trường ngoại vực. Nhưng vì cường địch ở bên, lại có cường giả đỉnh cấp nhất của nền văn minh nhân loại tọa trấn chiến trường, cho dù là người lòng đầy toan tính cũng phải thu liễm, sẽ không làm chuyện quá đáng. Dù sao thì, khi xưa thành lập liên minh đã có điều ước, bất luận là ai, dám phá hoại sự ổn định và đoàn kết của liên minh nhân loại, giết không tha. Trên chiến trường chém giết thảm thiết này, đại càn tuy không phải mạnh nhất nhưng cũng là một cột đình bát phương, chống đỡ một phương an ổn, chống đỡ một vùng trời trong cả nền văn minh nhân loại. Trong doanh địa đại càn, ngoài một căn lều trại treo cờ nào đó, bốn sĩ binh huyền giáp đang thủ ở cửa lều trại, ánh mắt sắc lẹm, khí tức trên người cuồn cuộn lẫm liệt, cho dù là trong doanh địa cũng luôn giữ trạng thái cảnh giác. Lúc này, ở phía xa bỗng có một đoàn người ngựa mau chóng đuổi tới. Trên người những người này đều mặc khải giáp huyền sắc dày nặng, khí thế tiêu sát, giáp trụ nhiễm máu, trên người còn lan tràn ra huyết khí chưa tiêu tán hoàn toàn. Trên người không ít người trong số họ còn mang theo thương thế thảm khốc. Rất rõ ràng, bọn họ vừa từ chiến trường tới. So với sĩ binh bình thường, khí thế trên người họ càng thêm bàn bạc, giáp trụ trên người cũng dày nặng hơn, hoàn mỹ hơn, khí tức tỏa ra càng huyền ảo bàn bạc, hiển nhiên không phải sĩ binh bình thường. Trên giáp trụ của thanh niên dẫn đầu chính là hoa văn thương long màu vàng tối, chứng tỏ xuất thân hoàng thất, thân phận cao quý. Thanh niên này chính là một trong các chuẩn đế tử có địa vị như mặt trời ban trưa ở Đại Càn, Khang Quận Vương Ngô Thừa Tự. Bên cạnh ông ta còn có một thanh niên không mặc giáp trụ, chính là Công Dương Sách theo Khang Quận Vương xuất chinh. Sắc mặt của ông ta có hơi tái nhợt, một thân bạch y đẫm máu, gần như đã bị nhuộm thành màu đỏ tối, nhưng không phải là máu của ông ta, mà là máu của yêu ma. Suốt chặng đường, hai người còn đang hưng phấn đàm luận gì đó. Tuy trong quá trình trận này có nhiều khó khăn, thiệt hại cũng rất lớn nhưng kết quả cuối cùng vẫn là thắng cực kỳ đẹp. Dựa vào chiến công lần này, hai người đều có thể có được không ít lợi ích. Phải biết, đồ tốt có thể đổi được từ công huân không phải đều do đại càn cung cấp, trong đó còn có không ít đồ tốt tới từ Hàn Nguyệt Tiên Triều và bên Xích Nguyệt Ma Triều. Tham kiến quận vương. Tham kiến Huyền Miễu thượng nhân. Thủ vệ ở cửa doanh trại đơ mắt, vội vàng cúi đầu hành quan lễ, vẻ mặt kính nể. Miễn lễ. Khang quận vương xua tay, thuận tay xua tán thân binh phía sau, cho bọn họ nghỉ ngơi hoặc trị thương, lại từ biệt Công Dương Sách, cho hắn trở về nghỉ ngơi, lúc này mới vén màn đi vào doanh trại. Đây là doanh trại của riêng ông ta. Khó khăn lắm mới đánh được một trận đại thắng, đến đây, ông ta mới coi như là hoàn toàn thả lỏng. Trong lều, còn có một thanh niên mặc trường bào văn sĩ đang ngồi sau bàn, cúi đầu viết gì đó. Thấy Khang quận vương tiến vào, ông ta đứng dậy hành lễ với người kia, cười nói, điện hạ, cung chúc khải hoàn. lần này ngài đã thể hiện bộ mặt của đại càn chúng ta. Ta nghe nói, ngay cả bên tiên triều cũng có không ít người đang theo dõi ngài. Thập tứ thúc gia, ngài đừng trêu ta. Khang quận vương cởi mũ giáp, chỉnh sửa dung mạo, lúc này mới ngồi xuống đối diện với thanh niên văn sĩ kia, cười đáp, chút công tích này của ta, đặt ở đại càn còn coi là xuất sắc nhưng so với tuấn kiệt lợi hại nhất bên tiên triều kia lại kém rất nhiều. Thanh niên văn sĩ này tên Triệu Chí Khôn, chính là đích mạch tử đệ của Triệu thị đại càn nhị phẩm, cũng là một trong những thần thông chủng của Triệu thị đời này. Đừng thấy ông ta mang dáng vẻ thanh niên, tuổi tác thực tế đã hơn 300, luận về vai vế, ông ta còn cao hơn Khang quận vương 2 bậc. Vương phi Triệu Tĩnh Di của Khang quận vương chính là cháu gái của đích thân Triệu Chí Khôn. Lần này Khang quận vương đánh thắng trận lớn, người còn chưa về, tin đã từ tiền tuyến truyền về. Triệu Chí Khôn là phụ tá của Khang quận vương, dĩ nhiên không thể không biết tin này. Ta đang viết tấu biểu, dâng thư triều đình thỉnh công cho ngài. Triệu Chí Khôn cũng ngồi lại, cầm bức tấu biểu đang viết bên tay cười nói, dựa vào trận đại thắng này, lý lịch của ngài trên mảng quân công đã cực kỳ đẹp rồi. Ta nghĩ, từ nay về sau, có lẽ không ai có thể nghi ngờ năng lực của điện hạ ở phương diện này nữa. Những thân vương dựa vào quân công khởi nghiệp trong nội bộ hoàng thất kia, độ nhận định đối với ngài cũng sẽ cao hơn, sau này muốn nhận được sự ủng hộ của bọn họ cũng sẽ dễ dàng hơn. Khang quận vương gật đầu, không tệ. Trận này thắng rất đẹp. Cũng không uổng ta cố tình nhờ Công Dương Hiền để chạy tới Hàn Nguyệt Tiên Triều, tìm người luyện chế đảng phách chung cho ta. Trên thực tế, cũng nhờ có đảng phách chung, lần này mới có thể thắng đẹp như vậy. Nếu không, chỉ dựa vào bản lĩnh vốn có của ông ta, tuy rằng chưa chắc sẽ thua nhưng muốn thắng đẹp như vậy lại rất khó. Trong lúc nói chuyện, Triệu Chí Khôn lại rút ra một bức thư dùng gia thú gói lại trong đống văn thư trên bàn, đưa cho Khang quận vương. Đúng rồi, ở đây có một bức gia thư, là Tĩnh Di gửi tới. Nghe ý của gia bộc gửi thư, hình như bức gia thư này rất quan trọng, cũng không biết là chuyện gì. Khang quận vương nhận thư, xé ra đọc, biểu cảm lập tức thay đổi. Điện hạ, sao vậy? Triệu Chí Khôn có hơi nghi hoặc. Khang quận vương nhíu mày không nói, cầm thư tiếp tục đọc. Cho tới khi đọc hết toàn bộ bức thư, lại xem đi xem lại nội dung bức thư mấy lần, tỉ mỉ nghiền ngẫm. Thấy phản ứng này của Khang quận vương, trong lòng Triệu Chí Khôn sinh ra ngờ vực nhưng lại không dám quấy rầy, chỉ đành lặng lẽ chờ đợi. Qua một lúc, Khang quận vương mới thở dài, đưa thư trong tay cho Triệu Chí Khôn, bản thân ông ta tiện tay cầm một bình rượu bên trên, rót cho mình một ly, một hơi uống sạch. Trong lòng Triệu Chí Khôn nảy sinh nghi hoặc, động tác trên tay lại không chậm, lập tức mở thư ra xem. Ngay sau đó, sắc mặt ông ta cũng thay đổi. Ngô Anh Tề này trước đây, ngài vì nhận được sự ủng hộ của ông ta đã nhẫn nhịn ông ta đủ điều, nhiều lần ông ta không nể mặt ngài, ngài cũng không so đo với ông ta lại còn không biết tốt xấu như vậy. Triệu Chí Khôn đen mặt, trong ánh mắt rộ lên một tia lãnh ý, chuyện này không thể bỏ qua được. Dù sao Hoàng Thúc cũng là trưởng tử của Lục Gia Gia, chính là người bổn quận vương không thể làm gì được. Ông ta đoán được điểm này mới không kiêng dè như vậy. Khang quận vương đặt chén rượu xuống, sắc mặt cũng không phải tốt lắm. May mà bệ hạ lão tổ tông vẫn thiên về phía chúng ta, lập tức hạ chỉ trấn an, còn phong Tĩnh Di thành quận vương phi nhị phẩm, cũng coi như là cứu vớt chút thể diện của chúng ta. Hơn nữa, dù sao Hoàng Thúc cũng xuất thân đích mạch, cho dù không ủng hộ ta, cũng sẽ không ủng hộ Ngô Minh Viễn, nếu không đừng nói là đức hinh lão tổ tông, chỉ riêng cửa ải Lục Gia Gia cũng không qua được. Điện hạ, lẽ nào ngài định cứ mặc kệ như vậy? Triệu Chí Khôn nhìn Khang quận vương. Đương nhiên không thể mặc kệ như vậy. Khang quận vương rũ mắt, đáy mắt thâm thúy lộ ra từng tia lạnh lão, ta không làm gì được Hoàng Thúc không có nghĩa không giải quyết được người khác. Ngài là nói vương thị. Triệu Chí Khôn cũng phản ứng lại, lại cầm thư đọc lại mấy lần, mi tâm khẽ nhíu lại. Vương thị này quả thực không đơn giản, lại liên tục xuất thủ trong thời gian ngắn như vậy, gây ra động tĩnh lớn như thế, đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. Thấy bọn họ hành sự, chuỗi hệ liệt động tác này không phải là nhất thời nổi hứng mà là đã sớm có âm mưu, e là chúng ta đã bị chúng coi thành đá ngáng chân rồi. Vương thị này quả thực không thể xem thường, chẳng trách trước kia Công Dương Hiền để lại xem trọng như thế, nhiều lần muốn lôi kéo hoặc chèn ép. Ngược lại ta đã lơ đãng, xem thường chúng. Khang quận vương vân vê chén rượu trong tay, có điều... Dù vương thị lợi hại cách mấy cũng chỉ là một thế gia lục phẩm, ở trước mặt hoàng thất chẳng qua chỉ là con kiến mà thôi. Bây giờ, việc mấu chốt nhất vẫn là nghĩ cách kéo bằng ảnh hưởng bất lợi do hoàng thúc phản bội dẫn tới. Chuyện này, thập tứ thúc gia có đối sách gì không? Triệu Chí Khôn trầm ngâm đôi chút, nói, nếu nói chuyện này, quả thực ta có một kế. Ồ, thập tứ thúc gia mời nói. Năm xưa Tích Tình tổ cô nãi nãi gả vào hoàng thất, cuối cùng tuy đã xảy ra biến cố nhưng rốt cuộc bà ấy vẫn là vương phi của Vĩnh An thân vương, là tức phụ của hoàng thất. Vì đó, hoàng thất cũng coi như là nợ Triệu thị ta một đại thiên kiêu. Triệu Chí Khôn gõ bàn, trầm ngâm nói, bây giờ, Tuyết Ngưng tiểu công chúa cũng đã 14 tuổi rồi. Ngài là nói thanh. Khang Quận Vương sáng mắt lên, lập tức phản ứng lại. Dĩ nhiên đại thiên kiêu của Triệu thị không phải chỉ có một Triệu Chí Khôn. Ngoài ông ta ra, Triệu thị còn có một vị đại thiên kiêu đang được bồi dưỡng, tên gọi Triệu Nguyên Thanh, năm nay vừa tròn 50, năm ngoái mới vừa đột phá thiên nhân cảnh. Cũng là vì tuổi còn nhỏ, trong thập đại kiệt xuất thanh niên trên kinh trước đó mới không có hắn. Nhưng chỉ cần qua 3-40 năm nữa, hắn chắc chắn cũng sẽ giống như Ngô Chí Hành, trở thành nhân vật phong vân trên kinh thành. Nếu muốn xin cưới Ngô Tuyết Ngưng, người duy nhất trong Triệu thị tương xứng với nàng cũng chỉ có Triệu Nguyên Thanh. Còn chênh lệch tuổi tác giữa hai người, ngược lại chỉ là vấn đề nhỏ. Dù sao thì Đại Thiên Kiêu có khả năng đột phá thần thông cảnh rất lớn trong tương lai, thọ nguyên gần 2000 tuổi, chênh lệch 30 mấy tuổi vốn không tính là gì. Không sai. Triệu Chí Khôn gật đầu, phân tích nói, mẫu thân của Tuyết Ngưng tiểu công chúa chính là trưởng nữ của đích trưởng Trần thị tam phẩm nhất mạch, địa vị trong Trần thị không thấp. Theo ta biết, Trần thị đã đầu tư không ít trên người Tuyết Ngưng tiểu công chúa, có lẽ muốn mượn nàng củng cố quan hệ giữa Trần thị và hoàng thất. Trước đây, khi chúng ta lôi kéo Trần thị, thái độ của Trần thị vẫn luôn có hơi mờ mịt. Lần này, nếu có thể cưới được Tuyết Ngưng tiểu công chúa cho Nguyên Thanh, xem như là gián tiếp xây dựng quan hệ với Trần thị rồi. Đến chừng đó, chỉ cần thi triển chút thủ đoạn, Trần thị dù không muốn đứng đội cũng không thể không đứng lên thuyền của chúng ta. Ngoài ra, theo ta biết, Tuyết Ngưng tiểu quận chúa có quan hệ tương đối tốt với Chí Hành tiểu quận vương. Lấy nàng ta làm ràng buộc, có lẽ còn có thể kéo An Định thân vương lặng lẽ ủng hộ phía sau Chí Hành tiểu quận vương lên chiến thuyền của chúng ta. Trong hoàng thất, quan hệ nhân mạch vô cùng phức tạp. Phía sau mỗi một vị đại thiên kiêu đều có một, thậm chí vài thế gia đỉnh cấp. Cho dù là đại thiên kiêu Ngô Chí Hành xuất thân viễn mạch như vậy, phía sau vẫn có thế lực ủng hộ, thậm chí còn có một vị thân vương. Những quan hệ này, chỉ cần lợi dụng tốt, thường có thể có hiệu quả thần kỳ. Ngoài ra, bên phía vương thị, ta cũng có một kế, có thể đưa chúng vào chỗ chết. Triệu Chí Khôn lại nói. Thập tứ thúc gia mời nói. Tuy lần này vương thị đã gây nên thanh thế lớn nhưng lại có một khuyết thiếu chí mạng. Chúng ta chỉ cần như vậy Triệu Chí Khôn đè thấp giọng, thầm thì mấy câu bên tai Khang Quận Vương. Khang Quận Vương nghe thấy liền sáng mắt lên, liên tục gật đầu. Hai người nhanh chóng gọi Công Dương Sách, ba người âm thầm thương nghị một phen, nhanh chóng giải quyết một số chi tiết. Cuối cùng, Khang Quận Vương nhìn Triệu Chí Khôn và Công Dương Sách, trịnh trọng nói, lần này chinh chiến chiến trường ngoại vực, ta chính là thỉnh hoàng mệnh mà tới, không có bệ hạ chỉ ý không thể quay về. Chuyện này, e là phải nhọc thập tứ gia và Công Dương hiền đệ rồi. Triệu Chí Khôn và Công Dương Sách nghe vậy, nhất tề đứng dậy, chắp tay nói, điện hạ yên tâm, chuyện này cứ giao cho hai chúng ta. Gần như là cùng thời gian. Hoàng cung, Chuyết Chính Các, trên bàn sách linh mộc vạn năm rộng lớn, thần Triều Dư Huy Đồ đang thất linh bát lạc nằm trên bàn sách. Chúng tây một mảnh đông một mảnh, có chỗ nhăn nhúng, có chỗ đã thành giấy vụn, vốn khó mà chắp vá thành toàn đồ. Quá đáng nhất là mảnh Dư Huy mặt trời lặng kia, nơi hà quang lộng lẫy, một cổ mùi nước tiểu đang lan tràn không kiêng dè. Long Xương đại đế khịt khịt mũi, sắc mặt đã âm trầm tới độ muốn rỉ nước. Ánh mắt sắc bén như dao của ông ta nhìn Diêu Thành Siêu cười lạnh nói, Thành Siêu, đây là thần Triều Dư Huy Đồ của trẫm. Diêu Thành Siêu đổ mồ hôi đẫm sống lưng, sắc mặt tái nhợt nhưng chỉ có thể cứng da đầu hành lễ, khởi bẩm bệ hạ, đây chính là thần Triều Dư Huy Đồ. Có điều bệ hạ, mong ngài nghe ta giải thích. Đây đều là chuyện tốt do đám sói con kia làm, chẳng những thần Triều Dư Huy Đồ của bệ hạ gặp họa, rất nhiều hàng hóa quý giá đều hỏng rồi. Ngay cả Vân Diêu phi thuyền của chúng ta cũng suýt chút vì trục trặc mà rơi xuống biển, đợt này Diêu thị chúng ta lỗ lớn. Trong lúc nói, Diêu Thành Siêu căm phẫn bất bình chỉ năm con kẻ gây họa kia, sói con. Năm con sói con kia ngoan ngoãn ngồi, cúi đầu lè lưỡi, ánh mắt thuần khiết tràn đầy vẻ vô tội. Lời tố cáo của nhân loại kia là gì, nghe cũng nghe không hiểu. Ha ha, Long Xương đại đế cười lạnh một tiếng, Diêu thị không vận. Các ngươi là định chối bỏ. Rõ ràng là các ngươi không đủ khả năng bảo quan. Lại phải trách đám sói con. Chỉ dựa vào thực lực của các ngươi, ngay cả mấy con sói con này cũng không trông được. Năm con sói con nghe vậy gật đầu lia lịa. Vị lão gia hòa nhã này nói đúng, bọn chúng chỉ là một đám sói con vô tội mà ngây thơ, sao có thể có lỗi gì. Không không không, Diêu Thành Siêu vội lắc đầu nói, vạn bối chỉ là giải thích nguyên do với bệ hạ. Diêu thị không vận. Chúng ta trước giờ luôn tuân theo nguyên tắc tín dự. Lần này vốn chính là bên ta bảo quản bất lợi, tiền nên bồi thường cho bệ hạ, Diêu thị chúng ta không thiếu phần nào, còn dựa theo quy cách cao nhất bồi thường gấp đôi. Thực lực Diêu thị cũng là thế gia nhất phẩm, trong gia tộc cũng có Lăng Hư lão tổ tòa trấn, nhưng luận về thực lực tổng thể, so với Ngô thị nắm giữ một nước thì vẫn kém một bậc lớn. Huống hồ Ngô thị truyền thừa đã lâu, bối cảnh dày dặn, Diêu thị cũng rất khó đắc tội bọn họ. Gấp đôi? Long Xương đại đế nhướng mày, trẫm là đại đế thiếu chút tiền này của ngươi sao? Thứ trẫm cần là tác phẩm truyền thế, thần triều Dư Huy Đồ của Cơ đại sư. Bệ hạ, cái này không hợp với hiệp ước và quy tắc. Diêu Thành Siêu không ngừng lau mồ hôi nói, hàng hóa vận chuyển vì đủ loại nguyên do, luôn có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Diêu thị chúng ta nhiều nhất chỉ có thể dựa theo bồi thường 2 lần, không, 3 lần giá. Dù sao thì Diêu thị cũng là thế gia nhất phẩm, tuy không đắc tội được với Ngô thị nhưng cũng có nội tình của mình, nguyên tắc cần kiên trì vẫn phải kiên trì, sẽ không mặc Long Xương để nói gì là theo đó. Long Xương đại đế không quan tâm hắn, ngược lại nổi hứng nhìn 5 con sói con kia, nằm các ngươi nghịch ngợm như vậy, mới tí tuổi đã có sức phá hoại kinh người, xem ra tiềm lực thiên phú đều không tệ. Các ngươi con nào là sói đầu đàn? 5 con sói nhìn, sau đó lắc đầu. Bệ hạ, dựa theo văn kiện ký gửi, người ủy thác là một cô nương, khả năng cao là do cô nương kia nuôi lớn 5 con sói con này, có lẽ chúng đã nhận cô nương này làm sói đầu đàn. Diêu Thành Siêu ở bên cạnh thấp giọng giải thích. Ồ, là cô nương nhà nào có bản lĩnh này, có thể một lúc nuôi tới 5 con ngân nguyệt thương lan. Hơn nữa xem dáng vẻ của chúng, huyết mạch còn rất thuần. Sói như vậy, cho dù đặt trong đàn ngân nguyệt thương lan cũng sẽ được bồi dưỡng như thủ lĩnh quân dự bị, muốn gom đủ 5 con không dễ. Long Xương đại đế hứng chí thuận miệng hỏi. Hồi bệ hạ. Diêu Thành Siêu giải thích, dựa theo tin tức đăng ký trên văn kiện ủy thác, là một cô nương họ Vương, nói là ủy thác gửi cho một tiểu gia tộc cái gì trấn Vương thị ở địa phương nhỏ ở Lũng Tả quận. Vương thị. Lũng Tả quận. Những từ then chốt này vừa xuất ra, thần kinh của Long Xương đại đế lập tức nhạy cảm hẳn. Trường Ninh Vương thị. Ông ta gần như là buộc ra khỏi miệng. Đúng, chính là Trường Ninh vệ Bình An trấn Vương thị, người nhận hàng là một người tên Vương Thủ Triết. Diêu Thành Siêu lưu loát nói, cái tên này nghe có vẻ giống như thế gia Vi Lưu Bát Cửu phẩm. Cũng không biết là vận cước chó gì lại có thân thích gửi cho bọn họ chiến long đẳng cấp này, 5 con sói con này, tùy tiện bán 1 con cũng có giá trên trời. Hoàng gia ngõ hẹp, hoàng gia ngõ hẹp. Sắc mặt của Long Xương đại đế lập tức đen thành than đá, Vương Thủ Triết à, Vương Thủ Triết, ngươi thật sự là khắc tinh của bổn đại đế. Lão tử khó khăn lắm mới mua được thứ mình thích, nhưng lại bị sói con nhà ngươi hủy sạch. Được, bây giờ cũng không cần lo treo ở đâu nữa đợi đã, không phải chuyện này. Hừ, Vương Thủ Triết, trẫm không đội trời chung với ngươi. Long Xương đại đế chợt lóe linh quang trong đầu, bỗng cười lạnh một tiếng, Thành Siêu, 5 con sói con này trẫm khấu trừ trước, bảo người nhận hàng tới tìm trẫm lấy. Bệ hạ, thế này không hợp quy tắc, lời trẫm nói chính là quy tắc. Không phục à, không phục thì gọi lão tổ tông của ngươi tới đánh ta điên người đâu, tống khứ Diêu Thành Siêu này ra cho trẫm. Hồ Châu Vi, Bình An Trấn, Trường Ninh Vệ, Lũng Tả Quận. Viên Minh Châu nhỏ bé Hồ Châu Vi này hiện rõ rực rỡ dưới sự kinh doanh hết lòng của Vương Thị, nàng cũng trở thành lạc ấn ký ức của tộc nhân trưởng thành thuộc từng thế hệ Vương Thị, cùng tộc nhân từng thế hệ lớn lên. Hôm nay, ánh mặt trời rực rỡ, hoa nở tuyệt đẹp, trong Hồ Châu Vi, vi quang liễm diệm mà đẹp tới nao lòng. Trên 2 bên bờ đê, đầy du nhân tản khách, trong đó đa số đều là cư dân và tiểu hài của Bình An Trấn. Chỉ thấy một con tiểu long kình dài hơn 5 trượng đang bơi trong hồ Châu Vi, thi thoảng tung mấy tuyệt kỹ như lộn một cú trên không, long kình phun nước. Điều này khiến người xem 2 bên bờ phát ra tiếng hoan hô, các tiểu hài càng vui thích, hét long kình long kình. Tiểu long kình chơi mệt rồi, chơi đói rồi, tùy tiện đuổi theo một đàn cá, dùng tiếng ngân dài to rõ đánh ngất chúng, sau đó ngoạm trọn. Con tiểu long kình này hiển nhiên chính là đích tử tân nhiệm đời chữ Tông Vương Tông Côn của Vương Thị. Cuộc sống và môi trường Tiêu Diêu tự tại này khiến Vương Tông Côn trưởng thành trong niềm vui vô ưu vô lo. Chỉ là vì che mắt người ngoài, Vương Thị tuyên bố với bên ngoài, đây là một con tiểu long kình do Vương An Nghiệp nhặt được bên bờ Đông Hải. Long kình chính là một trong những bá chủ trong biển cả. Trong biển sâu, thường sẽ có long kình thất giai xuất hiện, thi thoảng cũng sẽ xuất hiện long kình vương trưởng thành tối cửu giai, thậm chí, nghe đồn ở nơi cực sâu trong biển lớn còn có tồn tại long kình hoàng thập nhất giai. Có thể thấy tầng huyết mạch của long kình không hề thấp. Có điều, khác với độ đậm huyết mạch giữa long kình khác đẳng giai, không phải nói mỗi một con long kình đều có tư cách trở thành long kình vương, thậm chí là long kình hoàng. Hơn nữa, á chủng của long kình rất nhiều, thường sẽ xuất hiện một số á chủng long kình kỳ quái, chưa từng được phát hiện. Trong các loại á chủng khác nhau, chênh lệch trên ngoại hình cũng không nhỏ. Vật chủng như long kình này, nghe đồn trong huyết mạch của nó ít nhiều mang theo một số huyết mạch của côn, cho nên dáng vẻ ít nhiều có vài chỗ tương tự. Vì vậy, khi Vương Tông Côn con nhỏ giả mạo thành long kình không có vấn đề gì lớn, dù sao thì cũng chưa ai nhìn thấy côn chân chính. Quả nhiên vẫn là tiểu hài tử, thật là quỷ ngây thơ, cá đầu to xấu xí. Vương Ly lung cưỡi trên lưng Nguyên Thủy Lão Quy, ôm 2 chân, lạnh lẽo nhìn Vương Tông Côn nhảy nhót trong nước, trong ngôn từ ít nhiều có chút bất mãn. Nguyên nhân không gì khác. Đời chữ Tông và đời chữ Ly hiện giờ của Vương Thị đột nhiên xuất hiện thêm một cái cây, một con cá, điều này khiến áp lực của Vương Ly lung lớn lên. Vốn dĩ nàng ta là đứa trẻ được sủng ái nhất của phụ thân và mẫu thân, sống vui vẻ, vô ưu vô lo. Kết quả bây giờ khi không xuất hiện thêm một muội muội và một đệ đệ, dĩ nhiên đã phân tán lực chú ý của phụ mẫu thân rồi. Điều khiến Vương Ly Lung chịu áp lực nhất là Vương Ly Tiên và Vương Tông Côn đều là tiên chủng, chỉ nói tới tiềm lực trưởng thành đã cao hơn nàng nhiều. Bây giờ nàng vẫn có thể mạnh hơn chúng một bậc, nhưng theo thời gian kéo dài, Vương Ly Lung nàng sớm muộn sẽ bị đệ đệ và muội muội trấn áp ngược, đến chừng đó há chẳng phải là thiệt lớn. Tuy nói sau khi nàng đột biến thành Nguyên Thủy Thanh Long, huyết mạch đã hoàn thành một lần đột biến, đã gần tiếp cận với cấp độ tiên thiên linh thể trong nhân loại, thuộc vào hàng trên đại thiên kiêu, dưới tiên thiên linh thể. Nhưng với tốc độ tu luyện của Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc, chỉ dựa vào độ đặc huyết mạch của nàng hiện giờ, muốn thăng cấp tới thập nhất giai vẫn có hơi khó, trừ phi ánh mắt của Vương Ly Lung sáng lên, nhưng ngay sau đó lại ảm đạm đi. Không được không được, thứ đó là lão tổ tông gia gia đích thủ trông coi. Thế giới nhân loại thú vị như thế, sống chung với người nhà vui vẻ như vậy, nếu bây giờ nàng ta về, đó chính là tự đâm đầu vào lưới, e là rất khó ra lại. Ly Lung cô nãi nãi sao thế? Vương An Nghiệp thấy cảm xúc của Vương Ly Lung dường như không tốt, quan tâm hỏi, có phải là có bài học gì chưa làm xong không? Thực sự không được, lát nữa ta mô phỏng nét bút của người lén giúp người làm, ứng phó với tiên sinh trước đã. An Nghiệp, người thật tốt. Vương Ly Lung ẩn ẩn nước mắt, cảm động nhìn An Nghiệp, sau đó móc ra một chồng bài tập trong cặp sách, nhét cho An Nghiệp, thật là cảm ơn ngươi. Vương An Nghiệp suýt chút không ngã từ trên thân Nguyên Thủy Lão quy xuống, hai mắt hơi dại ra nhìn Vương Ly Lung nói, Ly Lung cô nãi nãi, người đã làm gì trong kỳ nghỉ tháng này vậy? Nhiều bài tập như thế lại chẳng động chữ nào. Còn không phải nha đầu trách anh Tuyền kia, dẫn liên minh Mỹ thiếu nữ khiêu chiến nam sinh trên 16 tuổi, kết quả bị đánh tan rã toàn quân, giống như chó nhà có đám. Ta là cô của nàng ta, không thể thấy chết không cứu nhỉ. Vương Ly Lung nghĩa khí nói. Thời gian nghỉ trong tháng của người chỉ lo đánh nhau. Vương An Nghiệp đỡ trán, tỏ ra cực kỳ đau đầu. Ly Lung cô nãi nãi này không thể rời mắt được chút nào, nếu không cô nãi nãi này sẽ gây ra một đống chuyện lớn cho ngươi, sau đó Vương An Nghiệp hắn phải dọn dẹp chiến trường. May mà nàng ta biết dùng thành ngữ rồi, cũng xem như là chuyện vui. Thế nhưng mạch tư duy phiêu đãng chưa tới một thoáng, Vương An Nghiệp đã mãn cảm nhận được điểm không đúng. Không đơn giản như thế nhỉ? Hắn hồ nghi nhìn nàng ta, theo ta biết, cô nãi nãi người không phải là một con rồng thích giúp người. Cái này Vương Ly Lung cười ngây ngô nói, chủ yếu vẫn là liên minh Mỹ thiếu nữ cho ta tiền, bọn họ cho nhiều quá, ta ngại từ chối. Tiền là đồ tốt, có thể mua rất nhiều đồ ăn ngon, còn không cần cướp giật. Kỳ thực cướp cũng không sao, nhưng dù sao bây giờ nàng cũng là đích nữ vương thị rồi, cướp tới giật lui sẽ bị dánh. Có điều ngươi an tâm, sau đó nam sinh bị ta đánh thảm cũng cho ta tiền, sau đó ta lại giúp họ càn quét liên minh Mỹ thiếu nữ, làm công bằng công chính như cha nói. An Nghiệp à, ta thấy đây là đường tốt, ta có thể nhận tiền từ hai bên, sau đó không giúp bên nào. Ta yên tâm cái quỷ. Ánh mắt của Vương An Nghiệp lập tức trở nên ngưng trọng thâm thúy. Hắn chắp hai tay sau lưng thở dài một hơi. Nhiệm vụ mà Thái Gia Gia giao cho hắn thực sự quá nặng nề mà xa vời. Khi Vương An Nghiệp than ngắn thở dài. Trên bầu trời Hồ Châu Vi, một chiếc phi liên linh cầm đang xoay quần hạ thấp. Trên phi liên, hai bên bàn ghế do linh 1000 năm chạm trổ thành, Vương Thủ Triết đang ngồi đối mặt với một vị lão giả. Vị lão giả này có thân hình cao lớn, khí chất tiêu sái, một thân bạch y tóc trắng như thần tiên trong chốn phàm trần, vừa nhìn giống như là một đại lão thần thông tu hành có thành tựu. Thế nhưng thân hình kia của ông ta lại như ẩn như hiện, hư hư thực thực, hiển nhiên không phải là trạng thái chân chính. Mà ở nơi không a sau lưng ông ta có một thanh cổ kiếm tang thương lơ lửng không trung, đang tỏa ra khí tức cổ lão. Ông ta chính là sư tôn của Vương An Nghiệp, Khí Linh lão gia gia Cơ Vô Trần. Đa tạ hoàng hồn bảo đan của Thủ Triết gia chủ. Cơ Vô Trần cảm kích không thôi nói, nhờ có sự giúp đỡ của bảo đan, linh hồn của ta đã ngưng cố rất nhiều, cuối cùng không còn giống trạng thái tàn hồn một trận gió có thể thổi bay nữa. Hoàng hồn bảo đan và vô cực bảo đan đều là bảo đan lục giai, giá trị thông thường đều phải mấy trăm vạn càng kim, còn cần thông qua con đường đặc biệt tiến hành đấu giá mới có thể có được. Với trạng thái hồn khu yếu ớt, lúc nào cũng có thể tan rã của Cơ Vô Trần trước đây, rất khó có được bảo vật này. Vương Thủ Triết uống linh trà, thản nhiên cười nói, Cơ tiền bối khách khí rồi. Ngài là sư tôn của An Nghiệp, giống như là nửa cung phụng của Vương thị ta, đương nhiên Vương thị sẽ dốc sức trù tính cho ngài. Chỉ cần có cơ hội, ta còn có thể kiếm được nhiều hoàng hồn bảo đan hơn, tương lai, thậm chí là tố hồn bảo đan cũng có thể. Tố hồn bảo đan. Cơ Vô Trần chấn động trong lòng. Cho dù với tâm cảnh của ông ta, nghe tới bốn chữ này cũng không nhịn được hơi run rẩy linh hồn, rung động không thôi. Loại thánh đan đó có thể chúc phúc cường hóa tàn hồn của ông ta, thậm chí có thể nặng lại phần tàn hồn khuyết thiếu. Chỉ là loại thánh đan này, cho dù là ở Hàn Nguyệt Tiên Triều cũng là thứ cực kỳ hiếm thấy quý giá. Thủ Triết gia chủ có lòng rồi. Cơ Vô Trần cưỡng ép kích động trong lòng, nói, trước mắt Vương thị vẫn nên dùng tài nguyên trên lưỡi đao cho thỏa đáng, ta chỉ là một tàn hồn, cho dù không có bảo đan cũng có thể chống đỡ rất lâu. Nói xong, ông ta lại chuyển đề tài nói, trước đây ta đã quan sát địa hình của cả Bình An Trấn, ngũ hành tụ linh đại trận trong ý tưởng của Thủ Triết gia chủ, nói trên lý luận thì có thể bố trí cấu tạo. Ông ta chính là cao thủ đỉnh cấp kiếm trận song tuyệt, khái niệm ngũ hành tụ linh đại trận là ông ta vô ý đề cập với An Nghiệp. Mà An Nghiệp lại nói cho Thủ Triết gia chủ tin tức này. Vương Thủ Triết cực kỳ động tâm, mới có một màn như hôm nay. Nhưng gia chủ phải có tâm lý chuẩn bị, bố trí của tụ linh đại trận là một công trình lâu dài, không chỉ cần hao phí tài sản mua các loại vật liệu bày trận, còn cần rút lấy linh mạch làm trận nhãn, trình tự cực kỳ phức tạp. Trong đó, điều động và bố trí linh mạch cần mời thần thông chân nhân ra tay. Ai cũng biết tụ linh đại trận chính là thứ tốt, có thể làm căn cơ gia tộc, giúp tốc độ tu hành của người trẻ trong tộc nhanh hơn, giúp linh chủng linh thú trong phạm vi trận pháp sinh trưởng sinh sản nhanh hơn, sau nhiều năm tích lũy, thậm chí có thể từ từ nâng cao tư chất huyết mạch của trẻ mới sinh. Nhưng chi phí cho tụ linh đại trận này thực sự không nhỏ, thật sự không phải thế gia bình thường có thể bố trí nổi. Cho dù là ở Hàn Nguyệt Tiên Triều, cũng chỉ có thế gia trên tam phẩm có nội tình dày dặn mới sẽ cân nhắc xây dựng đại trận trấn tộc như tụ linh đại trận. Chú ý là cân nhắc bởi vì không phải mỗi trên tam phẩm nào cũng có tài lực xây dựng. Phương diện tài lực không cần quá lo lắng. Vương Thủ Triết bình tĩnh nói, chính là vì thời gian lâu dài mới cần sớm chuẩn bị, Vương thị chúng ta có thể từ từ trữ tiền, từ từ xây dựng. Còn mời thần thông chân nhân xuất thủ, cái này cũng không khó. Bây giờ Thiên Hà chân nhân đang rỗng túi, nợ không ít ở bên ngoài, chính là thời cơ tốt mời ông ấy ra tay. Khí phách lắm, khí phách lắm. Cơ Vô Trần tán dương không thôi, Thủ Triết gia chủ, dùng tiên thực làm hạch tâm trận nhãn xây dựng ngũ hành tụ linh đại trận, một khi thành công, cả Bình An Trấn sẽ dần trở thành động phủ tiên gia, hóa thành thánh địa trong nhân gian. Tới chừng đó, chỉ cần tu luyện ở đây, chắc chắn tu vi sẽ tinh tiến thần tốc. Nói xong, Cơ Vô Trần dùng lực linh hồn chấp bút, viết xoẹt xoẹt xoẹt một chuỗi thiên tài địa bảo và số lượng cần thiết. Hẳn mấy trang giấy lớn. Chủng loại vật liệu và số lượng, giá cả cần thiết bên trên, cho dù là người quen thấy tiền lớn như Vương Thủ Triết cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Vẫn may, những vật liệu này không cần bố trí đủ trong một lần. Bố trí tụ linh đại trận không phải là một sớm một chiều, chỉ vì trong quá trình bố trí đại trận liên quan tới vô số chi tiết, vô số mấu chốt, sai một bước cũng không được, cho nên cần phải chia giai đoạn, chia trình tự từng chút một mà làm. Từ khi bắt đầu chuẩn bị tới bố trí hoàn thành, đại khái cần tiêu tốn trăm năm. Nguyên liệu cần thiết để bày trận, Vương thị hoàn toàn có đủ thời gian từ từ tích trữ. Vì kế hoạch hôm nay, một chuyện vô cùng cấp bách nhất, ngược lại là di dời dân cư phổ thông ở Bình An Trấn. Trong kế hoạch của Vương Thủ Triết, theo dòng chảy thời gian, tộc nhân của gia tộc sẽ ngày càng nhiều, chủ trạch hiện giờ vốn không chống đỡ được mấy chục năm nữa, sẽ vì nhân khẩu đông nghẹt mà dần không chứa được nữa. Nhưng Bình An Trấn chính là nơi tổ truyền trung hưng, Vương Thủ Triết và một đám trưởng lão gia tộc không muốn dời chủ trạch tới nơi khác. Đã như vậy, đối với công tác di dời cư dân ở Bình An Trấn, cần phải gấp gáp triển khai. Bây giờ Vương thị ở bản địa chính là một tay che trời, uy vọng cực cao. Chỉ cần bồi thường đầy đủ, bố trí đầy đủ, cũng không cố ý chèn ép bình dân, di dời không phải là chuyện quá khó, tuyệt đối sẽ không xuất hiện kiểu hộ bị cưỡng chế di dời như trong kiếp trước của Vương Thủ Triết. Thậm chí, cách nói cực đoan một chút, cho dù Vương Thủ Triết phát điên muốn ức hiếp bình dân, các bình dân cũng chỉ sẽ thận trọng nghe lời. Trên địa bàn của Vương thị, gần như không thể xuất hiện người dám đối nghịch Vương Thủ Triết. Đương nhiên, Vương Thủ Triết cũng sẽ không làm như vậy là được. Vào lúc Vương Thủ Triết xây dựng căn cơ vạn năm cho gia tộc, Hoàng cung Đại Càn, Ngự Hoa Viên là nơi ở của Đại Đế, trung tâm quyền lực của Đại Càn rộng lớn, trong Hoàng cung Đại Càn, dĩ nhiên sẽ không có trận pháp. Cả Hoàng cung, thực tế đều bao phủ trong một trận pháp to lớn công thủ vẹn toàn, nếu có người tự cho mình lợi hại, cả gan xâm nhập Hoàng cung, dĩ nhiên sẽ được dạy làm người. Trong Ngự Hoa Viên, cũng tương tự được bố trí trận pháp, nhưng trận pháp này không phải bố trí vì phòng ngự công phạt, mà là tiểu tụ linh trận. Dưới tác dụng của tiểu tụ linh trận, linh khí trong cả Ngự Hoa Viên đều nồng đậm so với thế giới bên ngoài, các kỳ hoa dị có tắm trong đó, sinh cơ mạnh mẽ, trường thế thịnh vượng, ngay cả màu lá cũng càng xanh đậm ướt át, trông có vẻ cực kỳ hút người. Có linh hoa dị chủng hiếm có ở nơi khác lại quanh năm nở rộ trong sự nuôi dưỡng của linh khí này, màu hoa phức tạp, khí chất đa dạng, hoặc ung dung, hoặc tiên khí tràn trề, hoặc rực rỡ hoa lệ, hoặc đi theo lối riêng, đích xác là tranh kỳ đấu diễm, khiến người ta lóa mắt si mê. Cộng thêm bố trí tỉ mỉ và cắt tỉa thường xuyên, cảnh trí của cả Ngự Hoa Viên đều cực kỳ khiến người ta vui tai vui mắt. Mỗi ngày, sau khi Long Xương Đại Đế làm xong chính vụ cũng sẽ tới Ngự Hoa Viên này dạo quanh, thưởng hoa, dùng cần lộ á câu các loại linh ngư trong hồ linh ngư, thư giãn thân tâm. Trước giờ, chỉ có Lão Diêu theo cùng. Dù sao thì Đại Đế chính là Đại Đế, ông ta đã sống hơn 3.000 năm, thân bằng hảo hữu năm xưa đã sớm chết sạch rồi, ông ta cũng đã quen với cô độc. Còn tiểu bối Cát Lộ, trên thực tế đều là cháu con hậu duệ không biết cách ông ta bao nhiêu thế hệ, phần lớn đều không dám thở mạnh trước mặt ông ta, cực kỳ nhàm chán, dĩ nhiên ông ta cũng không thích triệu kiến bọn họ. Có điều, hôm nay, bên chân ông ta lại vây quanh năm con sói con. Bọn họ lấy Long Xương Đại Đế làm trung tâm, vui vẻ chạy nhảy, lăn lộn, thi thoảng ồn ào lên, thi thoảng dừng bước, ngửi ngửi các loại hoa cỏ, quả thật là hoạt bát lại đáng yêu, cực kỳ ngoan ngoãn. Tới giờ, vẫn chưa thấy chúng phá hỏng một hoa một cỏ, một cây một cành nào. Nào nào nào, trẫm có bóng này, ai giành được trước sẽ thưởng một miếng linh nhục. Long Xương Đại Đế hứng chí ném một quả bóng con, bảo năm con sói con đi tranh giành. Ngoài dự liệu, chỉ có một con sói nhỏ xông tới, mau chóng ngoạm bóng quay lại, những con khác đều ngồi xổm bên chân Long Xương Đại Đế. Vô, các ngươi không đói bụng. Long Xương Đại Đế cười nói, trẫm nói ắt sẽ làm, nói thưởng là thưởng. Nói xong, ông ta gọi lão Diêu bưng tới một miếng linh nhục nhỏ, ném cho con sói con lập công kia. Ngoài dự liệu, con sói con lập công kia cực kỳ ngoan ngoãn, không ăn một mình mà ngoạm thịt chia cho huynh đệ tỷ muội. Ngao ông gao ô năm con sói con, ngươi một miếng ta một miếng, lần lượt ăn sạch miếng linh nhục kia, sau đó từng con dùng biểu cảm đáng yêu ngây ngô, chớp mắt nhìn Long Xương Đại Đế. Cũng không gấp, cũng không nịnh, cứ dùng đôi mắt ngấn nước như vậy nhìn ngươi, khiến ngươi không nhẫn tâm. Vô, thực sự không ngờ, mấy con sói con này cũng rất ngoan, có trật tự. Long Xương Đại Đế cười nói, xem ra, nhà đầu họ Vương ký gửi kia thực sự phía tâm tư dạy dỗ rồi. Lão Diêu, thưởng. Vâng, bệ hạ. Lão Diêu đáp một tiếng, sau đó móc ra một miếng linh nhục to trong nhẫn trữ vật, ném cho bầy sói con. Bầy sói con vẫn cực kỳ ngoan ngoãn, khiêm nhường lẫn nhau, ngươi một miếng ta một miếng, rất có trật tự chia sẻ miếng linh nhục này. Hiển nhiên là sống lâu với con người, năm con sói con này cực kỳ thông nhân tính, biết thực tế người cho ăn là lão gia gia hòa ái kia. Vì vậy, sau khi ăn xong, năm con sói con lại ôm lên, cọ cọ chân, lăn lộn bán manh, thậm chí, có một con còn nhảy lên vai của Long Xương Đại Đế, cuộn móng vuốt lại, có hình có vẻ, đấm lưng cho ông ta. To gan. Lão Diêu bị bọn chúng dọa sợ, vội thấp giọng quát, mấy con sói con các ngươi lại dám chạm vào thánh khu của bệ hạ, còn không mau lui xuống. Ngược lại Long Xương Đại Đế cười ha ha xua tay, chúng còn nhỏ, không sao không sao. Còn đừng nói, đấm rất thoải mái. Hành vi như vậy chắc chắn là được huấn luyện ra. Lão Diêu có chút dở khóc dở cười, cô nương của Vương thị kia hay thật, đây là huấn luyện chiến long hay là huấn luyện manh long? Mấy con ngân nguyệt thương lang mang huyết mạch không tệ lại bị huấn luyện thành dáng vẻ này, nào có còn lực chiến đấu gì? Lão Diêu không khỏi than đáng tiếc. Chiến long có gì tốt? Đời này của trẫm thấy nhiều rồi. Long Xương Đại Đế cực kỳ hưởng thụ mấy con sói con, bản manh lăn lộn, cảm giác sảng khoái tranh giành nịnh nọt, không nhịn được khoe khoang nói, tiểu cô nương họ Vương kia thật là một nhân tài, thú vị hơn thuần thú sư của hoàng thất chúng ta nhiều. Đợi đã. Nói mãi, Long Xương Đại Đế chợt nhớ tới chỗ không đúng, nhướng mày uy nghiêm, mấy con sói con này ngoan ngoãn nghe lời, nào có tệ như lời tiểu tử Diêu Thành Siêu nói. Lẽ nào là Diêu Thành Siêu bất cẩn làm hỏng thần triều dư huy đồ của trẫm và các bảo vật khác? Vì sợ gia tộc trách phạt, nên hất nồi lên đám sói đáng thương vô tội này. Đáng ghét. Diêu Thành Siêu kia quá đáng thật. Đây rõ ràng là hắn ức hiếp chúng không biết nói chuyện, chẳng biết xấu hổ đổ oan cho chúng. Long Xương Đại Đế trước giờ thích lấy bụng ta đo lòng người, càng nghĩ càng cảm thấy là lý lẽ này, sắc mặt không khỏi ngày càng đen. Đúng đúng đúng. Năm con sói con ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, ánh mắt vô tội mà thuần khiết cảm kích nhìn Long Xương Đại Đế. Lão gia gia hòa nhã thân thiệt, ngài nói quá đúng, chúng ta chỉ là một bầy sói con ngoan ngoãn, nào có thể có tâm tư xấu gì. Chắc chắn là tên xấu xa kia vu oan hãm hại. Hừ, Long Xương Đại Đế hừ lạnh một tiếng, ánh mắt có hơi bất thiện, lão Diêu ngươi tra xem. Đây rốt cuộc là Diêu Thành Siêu vô ý làm hỏng đồ, cố ý đẩy tội cho sói con. Hay là Diêu thị hữu ý vô ý, muốn can dự vào cuộc chiến đế tử của Đại Càn quốc ta. Muốn thông qua chuyện này châm ngòi ly gián, khiến trẫm sinh ra ác cảm với Trường Ninh Vương thị, ảnh hưởng tới tiến trình của cuộc chiến đế tử. Lời này vừa nói ra, biểu cảm của lão Diêu cũng nghiêm túc lại. Ông ta lập tức cúi ngừa ra lễ, trầm giọng nói, vâng, bệ hạ. Lão nô sẽ phái người đi tra. Sau khi lão Diêu rời đi, năm con sói con kia tự hồ cũng cảm nhận được vị lão nhân dễ gần này có tâm trạng không tốt, lập tức bày mưu, bắt đầu đùa giỡn dỗ ông ta, có con lộn ngược người, có con nằm trên đất mở mắt lè lưỡi giả chết, còn có con ngồi phục trên đất, dứt khoát hát a-ô a-ô. Long Xương Đại Đế lập tức dở khóc dở cười, mấy con sói con các ngươi thật sự rất thông nhân tính, nữ hoa hoa huấn luyện các ngươi chắc chắn là người tài. Có mấy con sói con ngoan ngoãn nghe lời này làm bạn, tâm trạng khó hiểu của Long Xương Đại Đế lập tức tốt lên. Ông ta còn đặc biệt lấy ra cần lồ á, vung cần trong hồ linh ngư câu cá. Linh Ngư suốt dọc đường, dĩ nhiên hời cho đám sói con này rồi. Đám sói con ngoan ngoãn nghe lời này đã cho Long Xương Đại Đế một lần nghỉ ngơi cực kỳ hiếm có, trải nghiệm cảm giác tâm linh thư giãn. Ông ta đã bắt đầu suy nghĩ, đợi sau khi Vương Thủ Triết tới giết kiến, phải làm thế nào mới có thể khiến hắn ngoan ngoãn dâng lên một con. Lão Tam không tệ, lão Nhị cũng được, còn có lão Ngu, nghe lời nhất rốt cuộc là con nào chứ? Nhất thời, Long Xương Đại Đế lại rơi vào trong cảnh địa lưỡng nan, bùng phát chứng khủng bố lựa chọn. Thấy con này rất tốt, nhìn con kia cũng rất ngoan. Bỏ đi, dứt khoát thương lượng với Vương Thủ Triết, lấy hết 5 con sói con này là được rồi. Còn thù lao à, hắc hắc, đó chính là giảm thuế ở Lũng Tả Quận cho hắn, sửa từ tăng 5 phần còn 3 phần. Thủ Triết à Thủ Triết. Xem Long Xương ta đã đủ tốt với ngươi rồi chứ, ngươi phải ghi nhớ lòng tốt của trẫm. Ha ha ha, nghĩ tới từng cảnh tượng, Long Xương Đại Đế không nhịn được phát ra một chuỗi tiếng cười. Buổi đêm, Long Xương Đại Đế sắp xếp hoạn quan lồng sói xa hoa trong ngự hoa viên. Bầy sói con cũng đều chui vào trong lồng sói của hoạn quan, con nào cũng cực kỳ vui vẻ và hài lòng. Bệ hạ, có cần khóa rào lại không? Hoạn quan nào đó thấp giọng hỏi. Khi Long Xương Đại Đế vừa định nói khóa lại thấy ánh mắt đáng thương của 5 con sói con, lập tức hơi mềm lòng. 5 con sói này của trẫm ngoan như vậy, khóa gì mà khóa? Long Xương Đại Đế vẫy tay, lập tức quyết đoán, sắp xếp 2 hoạn quan, buổi tối trực đêm là được. Đêm nay, Long Xương Đại Đế hiếm khi ngủ trọn cả một đêm. Năng lượng mà 5 con sói con này cho ông ta cũng khiến cho tâm trạng của ông ta hiếm khi thả lỏng. Sáng sớm hôm sau, Long Xương Đại Đế vừa thức dậy rửa mặt, còn đang dùng bữa sáng, đã có vài chút vội vã, muốn đi thăm 5 con kia. Tâm trạng kích động và nhớ nhung như vậy đã bao lâu rồi chưa xuất hiện trên người ông ta? 100 năm, hay là 200 năm? Hay là lâu hơn nữa vì tồn tại của 5 con sói con kia, ngay cả bữa sáng nhạt nhẽo xưa giờ cũng tự như ngon hơn bình thường mấy phần. Long Xương Đại Đế nhanh chóng dùng xong bữa sáng, vui vẻ bước vào trong ngự hoa viên của ông ta. Trong lòng ông ta đang nghĩ, hôm nay có nên dẫn 5 con sói con ra ngoài đi săn gì không? Ai biết, lúc này bỗng dưng có 2 hoạn quan vừa bò vừa chạy ra, trong miệng gào to, bệ hạ không hay rồi. Chuyện gì mà hoảng hốt như vậy? Long Xương Đại Đế chau mày, vô cùng uy nghiêm của một câu. Bệ hạ, năm con sói con khi hoạn quan thất kinh giải thích, lão Diêu xuất quỷ nhập thần xuất hiện bên cạnh Long Xương Đại Đế, khởi tấu nói, khởi bẩm bệ hạ, hôm qua chuyện mà người sai lão nô tra, đã có kết quả. Có lẽ chuyện này không phải do Hàn Nguyệt Diêu thị âm thầm giở trò, quả thực là 5 con sói con khá nghịch ngợm. Nghe thuyền viên trên Vân Giao phi thuyền nói, 5 con sói con có năng lực ẩn nấp tàng hình bất phàm, còn thức tỉnh một số năng lực không gian, lồng sắt bình thường vốn không nhốt được chúng. Nếu vẫn luôn trông chừng chúng còn đỡ, nhưng nếu dám chớp mắt, chúng sẽ vèo một cái biến mất. Đúng. Chính là vèo một cái biến mất, sau đó xảy ra chuyện rồi. 2 hoạn quan điên cuồng gật đầu, lớn tiếng tán đồng. Mí mắt Long Xương Đại Đế giật giật. Cái gì mà vèo một cái biến mất? Cái gì mà xảy ra chuyện? Một cổ dự cảm không hay bao trùm đáy lòng của Long Xương Đại Đế. Ông ta vội tiến vào trong ngự hoa viên. Sau mười mấy nhịp, trong hoa viên truyền tới tiếng đau đớn run rẩy của Long Xương Đại Đế. Tiên linh hoa cửu phẩm của trẫm, sao hoa tàn rồi? Đoàn hoa kim phụng của trẫm, sao thân hoa lại gãy rồi? Cẩm tú thọ xuân ngư của trẫm, linh hoa dị thảo và linh ngư trong ngự hoa viên đều là dị chủng trân hiếm, bình thường đều có người chuyên môn chăm sóc tỉ mỉ, gãy một phiến cá, rụng một cái vảy cũng đau lòng nửa ngày, nhưng bây giờ, trong ngự hoa viên lại là một mảnh điêu tàn. 5 con sói các ngươi Long Xương Đại Đế tức tới run người, lúc đang định tẩn chúng lại nhìn thấy 5 đôi mắt vô tội mà đáng thương của chúng, đang chớp mắt nhìn ông ta. Lão gia thân thiện dễ gần, chúng ta chỉ là mấy con sói con mà thôi. Chỉ là ham chơi chút xíu mà thôi, có gì sai chứ? Phục Long Xương Đại Đế suýt chút học máu, không khỏi gào thét, Vương Thủ Triết, tiểu tử thối ngươi. Ngươi đây là đang bẫy ta. Trẫm tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Làm thế nào sau khi Vương Thủ Triết kia xuất hiện, cuộc đời của Long Xương Đại Đế ông ta lại bắt đầu tràn ngập kinh hỉ khắp nơi? Lẽ nào, Vương Thủ Triết kia thật sự là khắc tinh của Long Xương Đại Đế ông ta sao? Đối mặt với ánh mắt thuần khiết vô tội của mấy con sói con kia, dáng vẻ đáng thương tựa như ngươi muốn đánh thì có thể đánh, Long Xương Đại Đế nâng tay mấy lần nhưng cuối cùng vẫn không nỡ đánh. Bỏ đi, lần này coi như là trẫm thất sách rồi. Long Xương Đại Đế thở dài, nộ ý trên mặt liễm lại, 5 con sói con các ngươi đã nghịch ngợm như vậy, trẫm quyết định cho các ngươi một hình phạt nhỏ, coi như giáo huấn. Người đâu, nhốt chúng vào lồng, bố trí trận pháp cách tuyệt không gian cỡ nhỏ, tìm 10 hoạn quan thay phiên trông coi, không được có phút giây rời mắt nào. Long Xương Đại Đế hạ lệnh nói, bỏ đói chúng 5 ngày, 3 ngày được rồi. Vâng, bệ hạ. Các hoạn quan lập tức khom eo nhận lệnh, bắt đầu chạy khắp nơi tìm lồng phù hợp với yêu cầu, chấp hành mệnh lệnh của Long Xương Đại Đế. Trong lồng không thể ngừng nước, phải lót tơ lụa mềm mại lên. Long Xương Đại Đế lại căn dặn một câu, sau đó đen mặt bãi giá về Tuyết Chính Các. Ngự hoa viên tan hoang này, ông ta không ở nổi nữa. Đau lòng, lạnh lòng, nhìn là khó chịu. Sau trọn hai ngày, tâm trạng chán nản của Long Xương Đại Đế mới đỡ hơn nhiều, cơn giận đối với sói con cũng giảm không ít, lại bắt đầu nhớ chúng. Bỏ đói hai ngày rồi, có lẽ đã ngoan ngoãn nhiều rồi chứ. Mới sáng sớm nay, Long Xương Đại Đế lại bãi giá ngự hoa viên lần nữa, thăm đám sói con. Tham kiến bệ hạ. Thấy Long Xương Đại Đế, các hoạn quan túc trực vội vàng hành lễ. Năm con sói con có ngoan không? Long Xương Đại Đế chắp hai tay sau lưng hỏi. Trong lúc nói, ánh mắt ông ta quét qua ổ sói được xây dựng riêng, thấy lan can hoàn hảo không tổn hại gì, trận pháp cách tuyệt không gian cỡ nhỏ cũng tốt đẹp, trong lòng lập tức kiên định không ít. Mà năm con sói con cũng ngoan ngoãn ở trong ổ sói, mông ngồi trên đệm lót, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn không chớp, động tác đều nhịp. Vừa thấy Long Xương Đại Đế, trong ánh mắt của chúng đã lộ ra vẻ kích động và nhớ nhung, buông tiếng ha ha ô, ngay cả lông sói màu xám bạc cũng vui tới bay bay. Khởi bẩm bệ hạ. Các hoạn quan vội trả lời, chúng ta tuân theo chỉ ý của bệ hạ, không rời mắt, năm con sói con đều ngoan ngoãn, chưa từng rời khỏi ổ sói. Lời này vừa nói ra, Long Xương Đại Đế lập tức mở cờ trong bụng, thoáng nhìn lão Diêu nói, lão Diêu, trẫm nói gì? Bản chất của mấy con sói con này vẫn ngoan, chỉ là hơi nghịch ngợm, cần dốc lòng dạy dỗ. Người đâu, thả chúng ra. Chúng còn nhỏ, đang trong độ tuổi hoạt bát nhất, đã bị nhốt hẳn hai ngày rồi, e là sắp rầu rĩ chết rồi. Long Xương Đại Đế hơi đau lòng nói, trẫm dẫn chúng ra dạo một chút, khuây khỏa. Tốc độ ngự dụng công tượng của hoàng thất rất nhanh, chỉ trong hai ngày, ngự hoa viên tàn phá đã được sửa lại hơn nữa, ít nhất bề ngoài trông đã gần như ban đầu. Chỉ là những tiên ba dị chủng quý kia, trông có vẻ hao gầy không ít, trong thời gian ngắn không mọc trở lại được. Long Xương Đại Đế dẫn năm con sói con dạo ngự hoa viên, thi thoảng còn dạy chúng phân biệt một số phẩm chủng quý hiếm, đồng thời liên thuyết chỉ dạy, trong hoa viên, các ngươi có thể tùy ý chơi nhưng nếu tùy ý phá hoại thì phải chịu khổ tiếp. Dáng vẻ kiên nhẫn này của ông ta thật giống như một lão gia gia từ bi. Năm con sói con cũng ngoan, nghiêng tai lắng nghe gật đầu li lịa, thi thoảng còn tè ra một bãi, tưới nước cho những kỳ hoa dị hủy kia, tự hồ đang tạ lỗi vì hành vi sai lầm của chúng trong quá khứ. Tốt tốt tốt, quả nhiên không phụ hướng dẫn của trẫm. Long Xương Đại Đế an lòng, vô cùng mãn nguyện. Sau khi dẫn năm con sói con giải khuây xong, ông ta dứt khoát dẫn chúng tới Tuyết Chính Các. Hôm nay vẫn có vài chính vụ cần xử lý, có năm con sói con ở bên, tâm trạng cũng có thể thoải mái chút. Chạng vạng, Long Xương Đại Đế đã giải quyết một số chuyện rắc rối trong triều chính, ngẩng đầu nhìn, thấy năm con sói con ngoan ngoãn ở trong Tuyết Chính Các. Bọn chúng hoặc nằm hoặc ngồi, hoặc dứt khoát ngủ bên chân của Đại Đế, không có con nào làm loạn. Nhất thời, trong lòng Long Xương Đại Đế ấm áp lên, cảm thấy bản thân huấn luyện năm con sói con có hiệu quả. Sớm biết Ngân Nguyệt Thương Lan chơi vui như vậy, chữa lành như vậy, ông ta đã sớm lệnh Mạc Bắc Mang tộc cống hiến vài con tới. Trong bầu không khí ấm áp này, thời gian nhanh chóng trôi đi. Bất tri bất giác, đã tới giờ cơm tối. Các hoạn quan tới ngự thiện phòng bưng bữa tối của Đại Đế. Long Xương Đại Đế chính là Lăng Hư Đại Đế, cơ năng thân thể dĩ nhiên cũng cực kỳ cường hãn, có thể một cước định sơn hà, một quyền đổ núi non. Mà cơ năng thân thể cần duy trì mạnh mẽ như vậy, thường tiêu hao không ít. Cho dù ông ta đã già, cũng đã sớm không truy cầu đột phá thực lực, yêu cầu bổ sung năng lượng linh khí và huyết mạch vẫn rất cao, ngoài trừ cần dùng linh thực linh nhục cao giai bổ sung khí huyết, làm dịu nhục thân còn cần phải sử dụng và luyện hóa định kỳ linh nguyên bảo đan lục phẩm dùng thiên tài địa bảo luyến chế thành. Nếu không, chỉ dựa vào ngồi thiền nạp thải, hấp thụ linh khí thiên địa tụ tập xung quanh, rất khó duy trì thực lực cường đại của ông ta. Dù sao thì nhục thân càng cường đại, luân phiên càng nhanh, thường cũng tiêu hao linh khí và khí huyết càng lớn. Nếu không bổ sung đầy đủ, đương nhiên sẽ không có vấn đề trong thời gian ngắn, dựa vào năng lượng tồn trữ trong cơ thể cũng có thể chống đỡ thời gian rất dài, nhưng nếu là trường kỳ không được bổ sung, thân thể của tu sĩ Huyền Vũ sẽ dần đi vào suy yếu, trực tiếp khô cạn. Giống như bữa tối bình thường hôm nay của Long Xương Đại Đế, cần sử dụng một cái thịt đùi và thịt xương sống của Tuyết Văn Linh Nhục Ngưu ngũ giai. Trong một trường quy mô lớn của hoàng thất, loại linh nhục ngưu này sử dụng cách nuôi dưỡng đặc biệt, là phẩm chủng đặc biệt thông qua thời gian dài thuần hóa và cải thiện mà có, mỗi ngày đều ăn thức ăn như linh cốc, linh thảo, chất thịt tươi non, giàu dinh dưỡng. Loại Tuyết Văn Linh Ngưu hoàng thất độc hữu này, cao nhất có thể trưởng thành tới ngũ lục giai, tốc độ trưởng thành nhanh, linh trí thấp, thịt linh ngưu sản xuất ra cũng là chất thịt non mịn, khẩu cảm cực tuyệt, rất được săn đón ở ngoại giới. Trong một trường hoàng thất, thi thoảng cũng sẽ tiêu thụ một số Tuyết Văn Linh Ngưu cao giai ra ngoài, dùng để bù vào hao hụt của một trường. Bữa cơm tối này của Đại Đế thông thường phải ăn trên 600-700 cân thịt linh ngưu, dựa theo giá thị trường mà nói, đã vượt trên vạn càn kim. Ngoài tuyết văn linh ngưu, đại đế còn thích ăn một số linh ngưu cao dai, một số linh quả linh qua, cao hứng lên còn thích uống một chút linh tửu. Bữa cơm tối này đã tiêu hao hơn 13.000 càn kim. Dùng thức ăn bổ sung, chi tiêu cả năm của Long Xương đại đế đã đạt tới khoảng 700 vạn càn kim. Cộng thêm hơn linh nguyên bảo đan hơn 100 vạn một viên, mỗi năm cần sử dụng luyện hóa 20 viên. Như vậy, chi tiêu cơ bản mỗi năm của đại đế chính là 1.900 vạn càn kim. Mà đây còn là kết quả do Long Xương đại đế đã sớm từ bỏ thăng cấp, giảm thấp quy cách cung ứng cho mình, chỉ duy trì tiêu hao căn bản nhất. Nếu không, nếu dựa theo chi tiêu thời tráng niên của ông ta, hoặc là quy cách phân phối khi ngự giá thân chinh, tiêu hao phải tăng gấp mấy lần. Do vậy có thể thấy, muốn bồi dưỡng một đại đế có thực lực lăng hư cảnh, chi tiêu hàng năm kinh người cỡ nào. Năm con sói còn các ngươi cùng ăn chung đi. Long Xương đại đế cười ha ha nói, nếu thích tuyết văn linh ngưu, sau này trẫm bảo ngự thiện phòng chuẩn bị thêm chút thịt xương linh ngưu. Năm con sói con sáng mắt lên, lập tức nhất tề gật đầu soàn soạt. Lão gia gia ngài thật là người tốt, nói tới mức chúng sắp chảy nước bọt. Trong lúc nói, Hoàng Quang đứng hầu đã mở nắp hộp thức ăn, lộ ra một đống thịt tuyết văn linh ngư nướng quay. Nhìn ra những thịt linh ngư này đã canh lửa khi nướng rất chuẩn tay, mỗi một miếng đều ngoài cháy trong mềm, tỏa ra mùi thơm thịt nước nồng đậm, vừa nhìn đã khiến người ta rất thèm ăn. Thế nhưng Long Xương đại đế mới ăn được một miếng, sắc mặt đã trầm ngâm, bất mãn nói, tại sao số thịt linh ngư này không có chê ướp trước? Ăn vào hoàn toàn không hòa vị, đầu của ngự trù bị kẹp cửa sao? Ông ta đã sống mấy ngàn năm, hầu hết thời gian đều sống sung sướng, dĩ nhiên càng sống càng kén chọn, cũng có yêu cầu cực cao đối với mùi vị của thức ăn. Các hoạn quan sợ tới run rẩy. Vẫn là lão Diêu Dũng cảm tiến lên một bước, thấp giọng giải thích, khởi bẩm bệ hạ, hôm nay các ngự trù của ngự thiện phòng vừa mở phòng bếp, phát hiện thịt linh ngưu ướp sẵn hôm qua đã biến mất. Trong lúc bất đắc dĩ, thịt linh ngưu chế biến nhanh chóng, quả thực không nhập vị bằng bình thường. Lão nô đã sai người điều tra vụ này, mong hôm nay bệ hạ cố chịu chút. Hư tâm trạng của Long Xương đại đế không vui nói, những ngự trù kia thật là ngày càng không dụng tâm, ngay cả nguyên liệu nấu ăn cũng mất. Lần này bỏ đi, nếu còn có lần sau, trẫm dời nhà đầu của họ đi. Chỉ là như vậy, Long Xương đại đế luôn kén chọn có chút mất hứng, thịt linh ngư chỉ ăn một nửa đã có hơi mất khẩu vị, lại ăn chút linh qua và 7-80 cân linh mễ thì không đụng đủ nữa. Cứ như vậy lại hời cho năm con sói con, chúng hì hục ăn rất vui vẻ. Quả thật là chủ nhân gì nuôi sủng vật nấy. Tuy còn chưa thành niên, sức ăn và dạ dày của chúng đã cực kỳ kinh người. Rất nhanh, năm con sói con đã ăn sạch sẽ đồ ăn thừa, bụng nhỏ trở nên căng tròn. Sau khi ăn xong, chúng còn không quên bán manh làm nũng và hầu hạ Long Xương đại đế, chiêu này chơi rất thành thục. Điều này ngược lại khiến tâm trạng của Long Xương đại đế đỡ hơn nhiều. Ngày hôm sau, Long Xương đại đế lại giống hôm qua, dẫn chúng đi dạo, sau khi xử lý vài chính vụ, lại dùng bữa tối. Kết quả, đồ ăn dâng lên lần này lại khiến Long Xương đại đế không hài lòng. Nguyên liệu vừa nhìn đều là vội vàng chuẩn bị, không chỉ không có nướng kỹ như bình thường, ngay cả phẩm chất cũng giảm. Lão Diêu, Long Xương đại đế phẫn nộ nói, người giải quyết thế nào? Một kẻ trộm nhà bếp cỏn con cũng không bắt được sao? Hồi bệ hạ, lão Diêu toát mồ hôi lạnh trả lời, trận pháp của ngự thiện phòng không có hiện tướng bị tác động, lão nô an bài thị vệ trực đêm trông coi cũng không thấy ai ra vào. Nhưng kỳ quái là sáng hôm nay, những nguyên liệu đã xử lý, ướp chế hôm qua xong đều không cánh mà bay. Thú vị, thú vị. Long Xương đại đế không ngừng cười lạnh, hoàng cung của trẫm không biết đã bao lâu rồi chưa xuất hiện trộm, cư nhiên còn chuyên trộm thức ăn của trẫm. Lão Diêu, sau khi ngươi tra ra lôi hắn tới cho trẫm xem thử. Trẫm muốn xem, rốt cuộc là ai có bản lĩnh này. Cứ như vậy, dĩ nhiên dạ dày của ông ta lại không tốt, kết quả chính là hời cho năm sói con, đều sắp ăn tới đi không nổi nữa. Năm sói con mở đôi mắt lam ngấn nước, kích động không thôi. Ô, lão gia gia hiền hóa dễ gần thật là người tốt. Ngày thứ ba. Vì chuyện của hai ngày trước, Long Xương đại đế sáng sớm không có tâm trạng tản bộ, trực tiếp đi tới Tuyết Chính Các. Đêm qua lão Diêu đã đích thân trực thủ một đêm, hôm nay chắc sắp ra kết quả. Quả nhiên, ông ta vừa tới Tuyết Chính Các, lão Diêu liền tới cầu kiến, bẩm báo nói, bệ hạ, lão nô để phòng đánh rắn động rừng, chỉ đang âm thầm quan sát ngự thiện phòng từ xa nhưng cả đêm qua, trận pháp của ngự thiện phòng đều không có bất cứ di tượng bị tác động nào. Cho tới sáng, khi lão nô tiến vào, quả nhiên phát hiện nguyên liệu lại mất. Sau đó, lão nô kiểm tra kỹ mọi ngóc ngách trong ngự thiện phòng, cuối cùng phát hiện một động huyệt không tính là rất lớn ở một nơi cực kỳ khuất ẩn, tìm thấy một nhúng lông trong động huyệt. Nói tới đây, lão Diêu lấy ra một nhúng lông nhỏ, trên gương mặt già nua tràn ngập cười khổ, chất địa và màu sắc của lông này, bệ hạ có quen không? Đây Long Xương đại đế trừng to mắt, cả gương mặt tràn ngập vẻ khó tin. Không thể nào, nằm sói con của ta đều ngoan ngoãn ở trong ổ sói. Buổi tối đều có người tới canh chừng, không thể là trộm nói tới đây. Long Xương Đại Đế không có tự tin nói tiếp nữa. Ông ta lấy nhúng lông kia, sau đó đi thẳng tới hoa viên. Trong ngự hoa viên, ổ sói tinh xảo, hoàng quan tận chức cùng với năm sói con ngoan ngoãn kia, tất cả như cũ. Sau khi hoàng quan mở lan can ổ sói, năm sói con lập tức phi ra, vây vòng quanh Long Xương Đại Đế. Dáng vẻ ngoan ngoãn và quyến luyến như vậy khiến nội tâm của Long Xương Đại Đế dịu lại, thậm chí bất giác hoài nghi suy đoán của mình. Năm sói con ngoan như vậy, sao có thể đi trộm nguyên liệu? Có phải mình lại trách oan năm sói con? Nói không chừng là linh thú khác làm có màu lông tương tự, buổi tối các ngươi có ngoan không? Long Xương Đại Đế ngồi xổm xuống xoa đầu chúng, giọng nói nghe có vẻ dịu dàng. A hô a ô, năm sói con đồng thanh a ô, gật đầu không thôi. Vậy nhúng lông này là ai trong các ngươi để lại? Long Xương Đại Đế lấy ra nhúng lông kia, bắt đầu thẩm vấn. Lão nhị, bình thường ngươi hoạt bát nhất, có phải là chuyện xấu do ngươi làm không? Lão ngũ, ngươi lén lút nấp phía sau, có phải ngươi không? Năm sói con ngồi xổm trên đất, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó dùng ánh mắt thuần khiết vô tội nhìn Đại Đế. Lão gia gia từ bị đáng yêu, ngài đang nói gì vậy? Sao chúng ta chẳng hiểu gì? Bệ hạ, chúng ta dựa theo chỉ ý của người, chỉ cần khi năm sói con ở trong ổ sói, chúng ta đều có người trông coi trong suốt quá trình. Hoàng quan phụ trách trông coi bên vực nói, lúc nào chúng ta cũng giữ hai người trông chừng, xác nhận năm sói con chưa từng rời đi. Tra ổ sói. Lúc này, Long Xương Đại Đế đã bán tính bán nghi, chủ yếu kiểm tra có động huyệt hay không. Các hoàng quan lập tức nhận lệnh, tới kiểm tra ổ sói. Mới đầu, bọn họ vẫn chưa phát hiện vấn đề gì, cho tới khi có một hoàng quan vén tấm thảm mềm lót trong ổ sói. Trong góc, nghiễm nhiên có một động huyệt không lớn, lớn nhỏ chỉ có thể cho một sói con đi qua. Sao có thể? Các hoàng quan đều bị chấn kinh. Năm sói con lúc nào cũng nằm trong tầm mắt của họ, đào hố từ lúc nào? Long Xương Đại Đế vừa nhìn, lập tức ôm đầu chóng mặt. Dáng vẻ đó giống như là hài tử mà mình hết mực tin tưởng đột nhiên biến thành phần tử bất pháp vi pháp loạn kỹ. Tràn ngập cảm xúc phức tạp không dám tin, bị lừa dối, bị phản bội. Sắc mặt của ông ta đen sầm như nước, ánh mắt gắt gao nhìn năm sói con, thành thực nói ra, rốt cuộc các ngươi làm kiểu gì? Thấy chuyện đã bại lộ, năm sói con biết không thoát được, ngay lập tức cúi đầu, tai cũng cụp lên đầu, tỏ vẻ ân hận, bày ra dáng vẻ ta sai rồi, ta nhất định sẽ hối cải. Đồng thời, chúng còn đùng tới đẩy lui, lôi lão ngũ ra. Lão ngũ chán chường không tình nguyện đi ra, đáng thương bắt đầu màn biểu diễn của mình trước mặt Đại Đế. Chỉ thấy nó ngồi xổm tại chỗ rung lông, sau đó lui ra sau. Chuyện thần kỳ đã xảy ra. Một con lão ngũ nguyên bản đột nhiên biến thành hai con, còn mới xuất hiện thêm cũng biết chớp mắt lè lưỡi, trông có vẻ giống như đúc. Tu sĩ huyền vũ có thực lực kém một chút vốn không nhìn ra chỗ nào có vấn đề. Nếu dưới ánh trăng, càng có thể biến giả thành thật. Sau đó lão ngũ lại lui một bước, biến ra huyễn ảnh thứ hai, huyễn ảnh thứ ba nguyệt quang huyễn ảnh thuật. Năm sói con các ngươi, rốt cuộc còn giấu bao nhiêu ác chủ bài? Long Xương Đại Đế giật giật khóe miệng. Hoàn toàn không ngờ đám sói con này đều rất thần thông quảng đại, không chỉ có năng lực tàng hình, có năng lực không gian, lại còn giấu năng lực huyễn ảnh. Còn rất thông minh biết lợi dụng năng lực huyễn ảnh mê hoặc hoàn quan, sau đó lén lút đào lỗ. Tuy những năng lực này đối với Long Xương Đại Đế mà nói đều chẳng qua là tiểu kỹ xảo mỏng manh mà thôi, nếu chúng dám thi triển trước mặt ông ta, tuyệt đối sẽ bị nhìn thấu ngay lập tức. Nhưng đám sói con này còn nhỏ, ngay cả ngũ giai cũng chưa tới lại học được những thứ này từ đâu. Long Xương Đại Đế biết sâu hiểu rộng, lập tức cũng bị chúng làm cho kinh ngạc. Năng lực loại quan huyễn ảnh mà Ngân Nguyệt Thương Lan có thể thức tỉnh không hiếm, hiếm là chúng đã thức tỉnh ở đẳng cấp này và có thể vận dụng thành thục rồi. Hơn nữa còn lừa hoạn quan trông coi. Phải biết, huyết mạch của Ngân Nguyệt Thương Lan vô cùng cổ lão, huyết mạch cũng khá tôn quý, trước ngũ giai đều chỉ có thể coi là ấu tể. Trong quần tộc, Lan Vương hưởng dụng tài nguyên tốt nhất, thậm chí có thể thăng cấp tới cửu giai. Thông thường mà nói, Ngân Nguyệt Thương Lan con đến ngũ giai mới xem như là bước vào thời kỳ thiếu niên, có thể chính thức tham gia săn bắn, lúc đó muốn thuần hóa càng khó. Đây cũng là lý do tại sao Vương Ly Từ phải nhanh chóng chuyển chúng về. Thực lực của năm sói con này đã đạt tới tứ giai trung đoan, hơn 10 năm nữa sẽ thăng cấp ngũ giai. Năm sói con các ngươi lại nghịch ngợm như vậy, dám dối gạt bổn Đại Đế. Long Xương Đại Đế đen mặt của trách nói, hừ, bổn Đại Đế không tin, ngay cả năm sói con các ngươi cũng không giải quyết được. Người đâu, lấp lỗ lại cho ta, lót xích tinh thiết toàn bộ lên bề mặt ổ sói. Lan can cũng đổi thành xích tinh thiết to cỡ cánh tay, khóa đổi thành khóa thiên cơ cho trẫm. Dường như Long Xương Đại Đế đã cứng rắn với năm sói con rồi, trừng mắt nghiến răng nghiến lợi, bổn Đại Đế muốn xem thử, mấy tiểu tử thối các ngươi còn có thể có chiêu trò gì? Đúng rồi, xích thiết tinh quá cứng quá lạnh, suy cho cùng chúng vẫn đang phát tướng, đệm lót lông ngỗng thượng hạng vẫn phải chuẩn bị. Lão Diêu ở bên cạnh nghe mà giật giật khóe miệng, muốn nói lại thôi. Bệ hạ à bệ hạ, ngài đây là càng lúng càng sông gài còn nhớ, đây là sói con nhà ai không? Lúc Long Xương đại đế tranh chấp với năm sói con, vì ra vẻ đáng thương, thái sử An Khang ở trong trạm dịch quan phủ lại lâm vào trong khốn cảnh. Trong gian phòng trạm dịch đơn sơ, ông ta uống linh trà đắng chát trầm tư không thôi. Không đúng không đúng, dựa theo bố cục trù tính của thủ triết trước đó, bây giờ bệ hạ nghe nói dáng vẻ thê thảm của ta, có lẽ sẽ rất vui vẻ gặp ta một chút, thuận tiện chế nhạo mấy câu. Lẽ nào, trong đó đã xảy ra biến cố gì? Nguyên nhân không phải nó. Vốn dĩ dựa theo kế hoạch, sau khi thái sử An Khang cầu tình không có kết quả ở khắp nơi, nên chấp hành bước thứ hai trong kế hoạch bái kiến Long Xương đại đế. Đợi độ thích thú của đối phương cao lên lần nữa, sau khi khổ sở van nài không có kết quả thì có thể chấp hành bước thứ ba trong kế hoạch. Nhưng bây giờ, ông ta hai lần tới cầu kiến bệ hạ đều bị chặn về. Ông ta không hiểu, âm thầm nhét càn kim cho hoạn quan truyền tin mới biết một tin tức kỳ quái, nói là gần đây bệ hạ rất bận, tạm thời không có lòng xử lý chính vụ. Không có lòng xử lý chính vụ. Thái sử An Khang càng nghĩ càng cảm thấy không hiểu, bỗng dưng vỗ đùi tỉnh ngộ, hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy. Chắc chắn bệ hạ có niềm vui mới, nhất thời trầm mê mới lười nhác chính sự. Bệ hạ làm như vậy cũng không phải lần đầu, cũng từng có rồi. Dựa theo giả sử truyền tin trên phố, bệ hạ đăng cơ trong hơn 3.000 năm nay, có không dưới 5 lần vì mê luyến phi tử nào đó mà lười chính nhiều năm. Chỉ có điều, lần gần nhất đã 800 năm trước rồi. Bệ hạ à bệ hạ. Trong lòng thái sử An Khang không ngừng sầu khổ, thầm cảm khái, người đã một mớ tuổi rồi, sao còn mê kiểu này? Lẽ nào đám người Khang quận vương thầm mưu tính? Lần này phiền phức rồi, xem ra chuyện này chỉ có thủ triết xuất mã mới có thể giải quyết. Vừa nghĩ tới đây, thái sử An Khang lập tức trải giấy bút chuẩn bị sẵn tốc ký, bắt đầu viết thư triệu hoán người nào đó. Sau một khoảng thời gian, một chiếc phi liên chuyên thuộc xẹt phá trường không, bước vào trong phạm vi lãnh không của Quy Long Thành. Quy Long Thành gọi là thành, thực ra bao gồm một vùng khu vực tương đối rộng lớn, xung quanh còn có 36 quân đồn vệ bảo vệ. Thông qua cửa sổ thủy tinh của phi liên, có thể nhìn thấy từng mảnh từng nông điền và một trường lớn, quy mô của chúng cực kỳ rộng, diện tích đất chiếm kinh người, trong đó những nơi màu mỡ nhất, có linh thạch dồi dào nhất đều thuộc vào hoàng trang trong truyền thuyết. Hoàng trang danh như ý nghĩa, chính là điền trang của hoàng thất. Chúng chính là một trong những tài sản chủ yếu của hoàng thất, trong đó hoặc trồng trọt hoặc chăn nuôi, hoặc là kinh doanh sản nghiệp nào đó, thậm chí còn có thể là một quặng linh thạch cỡ lớn trân quý. Cũng chính là từ trong những hoàng trang này sản sinh ra tài phú to lớn mà cuồn cuộn không ngừng, chống đỡ chi tiêu xa xỉ của hoàng thất. Hoàng trang không giới hạn quanh Quy Long Thành mà trải khắp các quận. Trên cơ bản, trong phần đất màu mỡ nhất của mỗi một quận đều có một phần là tài sản riêng của hoàng thất. Nói ra thì hoàng thất tổng thể vẫn rất có tiền. Vương Thủ Triết ở trên phi liên cũng không nhịn được cảm khái một câu, chỉ là nhà lớn nghiệp lớn, chi tiêu cũng cực kỳ lớn, chỉ riêng nuôi sống một Lăng Hư đại đế, chi tiêu mỗi năm chính là con số trên trời, càng đừng nói còn có nhiều thân vương thần thông cảnh, quận vương tử phủ cảnh như thế. Thái gia gia, ta nghe nói lần này bệ hạ đòi tăng thuế của Lũng Tả quận chúng ta. Vương An Nghiệp đã hơi cao lên ngồi bên cạnh, chớp mắt nói, có phải Long Xương bệ hạ ăn khỏe quá, hoàng thất hết tiền rồi không? Ngốc à, Vương Thủ Triết sủng chiều xoa đầu hắn, thứ như thuế nước sẽ không trực tiếp tiến vào kho riêng của hoàng thất, thậm chí là không được tiến vào kho riêng của hoàng thất. Chỗ dùng chủ yếu của thuế nước là duy trì vận chuyển của cả triều đình, hợp lý điều tiết các bất cân bằng giữa các quận và dùng để giúp nạn, quân lương, khai hoang các kiểu. Chi tiêu của bệ hạ có một phần quả thực tới từ cung dưỡng của quốc gia, nhưng cũng có tương đương một phần lớn là tới từ trợ cấp của hoàng thất. Có điều, suy cho cùng bệ hạ là đại đế, chính là trụ cột quốc gia, mức quốc phụng hưởng dụng hàng năm cũng không nhỏ. Các thân vương, quận vương và công tước hầu tước khác đều sẽ có một phần thu nhập quốc phụng. Chi tiêu của phần tiền tài này, một phần tới từ thuế nước, một phần tới từ sản nghiệp quốc hữu. Vì vậy, tuy đại càn chúng ta do hoàng thất nắm quyền chính nhưng không có nghĩa đại càn quốc chính là hoàng thất tư hữu. Vương Thủ Triết vừa giải thích tất cả cho Vương An Nghiệp vừa thầm cảm khái trong lòng. Đây chính là chỗ khác biệt trong chế độ phong kiến Hoa Hạ cổ đại với Đại Càn quốc. Rất nhiều đại đế Hoa Hạ cổ đại coi trọng gia thiên hạ, nói là trong thiên hạ hẳn là vương thổ, những triều thần quý tộc đó đều chỉ có thể coi là người làm công, quyền sinh sát đều nằm trong ý niệm của hoàng đế. Nhưng Đại Càn là do từng thế gia tổ thành, hoàng thất chỉ có thể coi là thế gia có quyền lực địa vị cao nhất trong Đại Càn quốc. Nghiêm túc mà nói, Đại Càn là do tất cả thế gia cộng hưởng, có chút tương tự như chế độ phụ trách cổ phần. Một thế gia phát triển càng cường thịnh, tương đương với cổ phần chiếm giữ trong xí nghiệp quốc gia này càng nhiều, chức trách cần gánh vác càng nhiều, đồng thời cũng sẽ càng có quyền phát biểu. mà Đại Càn Triệu Thị và Đại Càn Vương Thị chính là hai bạn hợp tác khi Ngô Thị gây dựng sự nghiệp, không phải là gia tộc phụ thuộc đơn giản. Dùng lời nói thịnh hành ở kiếp trước của Vương Thủ Triết để nói, đó gọi là người sáng lập liên hợp. Cũng do vậy, địa vị của Triệu Thị và Vương Thị rất cao, có quyền lực không thấp trên triều đường. Trong lúc Vương Thủ Triết đi Phi Liên ngắm hoa suốt dọc đường, Phi Liên đã tới chỗ giao giới địa vực ngoại vi Quy Long Thành. Tiến vào trong nữa thì không thể tùy tiện bay. Phi Liên cần dừng ở trạm dịch Phi Liên. Dưới sự điều khiển của phu xe, Phi Liên lượn vòng trên quảng trường trạm dịch Phi Liên trước mặt rồi chậm chậm hạ xuống. Sau một lúc, Phi Liên rất ổn, Vương Thủ Triết liền dẫn trọng tôn nhi Vương An Nghiệp, tôn nữ Vương Anh Tuyền cùng với nữ nhi Vương Ly Lung bước ra khỏi Phi Liên. Ở phía xa, vọng ngắm Quy Long Thành. Trời cao mây rộng, xanh biếc như được gột rửa. Dưới trời cao, Quy Long Thành không có tường thành hùng vĩ bao la, thông qua đường nét to lớn đó, tự như có thể thoáng thấy lịch sử dày cộm im lìm dưới cự thành kia, cùng với sức mạnh to lớn cuồn cuộn và quyền hành mà nó đại biểu. Nhìn mọi thứ, tâm triều của Vương Thủ Triết cũng không khỏi hơi sôi sục lên. Vương Thủ Triết hắn, cuối cùng cũng sắp bước vào đế đô rồi. Trung tâm quyền lợi của Đại Càn. Là phong vân lại sắp nổi lên rồi. Cho dù chỉ là một trạm dịch Phi Liên nho nhỏ ngoài vùng ngoại ô Quy Long Thành, nhưng xung quanh vẫn huyên náo tiếng người, một mảnh khí tượng thương nghiệp phồn thịnh. Xung quanh trạm dịch xây dựng nhiều kho chứa cỡ lớn, còn có số lượng không ít các mặt tiền và cửa hàng. Mỗi ngày đều có từng đoàn xe từ nơi xa nối đuôi nhau tới, vận chuyển lượng lớn vật tư tới Quy Long Thành. Quy Long Thành là một đại vật to lớn, tổng nhân khẩu vượt quá 2.000 vạn. Trong đó, còn có số lượng không nhỏ tu sĩ huyền vũ, tài nguyên chi tiêu hàng ngày đương nhiên là một con số trên trời. Lấy trạm dịch Phi Liên này làm điểm vật tư hạch tâm, cũng chỉ là một trong số những điểm nhập vào lượng lớn vật tư Quy Long Thành, có thể thấy quy mô to lớn của Quy Long Thành. So với Trường Ninh Vệ, thật sự giống như là một tiểu thôn lạc dưới quê mà thôi. Mà vào lúc đám người Vương Thủ Triết từ trong Phi Liên đi ra, ở gần đó, một đám người đã đợi từ lâu chú ý tới bọn họ, nhanh chóng tới đón. Trong đó, nam tử trung niên đầu đội ngọc quan dẫn đầu kia, mặc một thân cẩm bào tử sắc, khí vũ hiên ngang, trong khí chất nho nhã lại mang theo uy nghiêm. Tuy ông ta đi nhanh, dáng đi lại cực kỳ vững vàng kiên định, có thể thấy đây chính là một người tâm tĩnh tư viễn. Người này chính là gia chủ đương thời của Định Quốc Công Phủ, Vương Vũ Xương, cho dù phóng mắt cả Quy Long Thành cũng được tính là đại nhân vật. Thủ Triết nhập kinh. Ta không xuất thành nghênh đón từ xa, thứ tội thứ tội. Vương Vũ Xương mặt mang theo nụ cười ôn hòa, dẫn đầu mọi người sải bước đi tới. Vũ Xương lão tổ giảm thọ Thủ Triết rồi. Vương Thủ Triết vội tiến lên, thụ sủng nhược kinh chắp tay hành lễ nói, Thủ Triết chính là tiểu bối, có tài đức gì dám nhọc lão tổ tông tới nghênh tiếp. Trong tông tộc, coi trọng nhất là vai vế. Cho dù Vương Thủ Triết ngươi tài giỏi tới đâu, đối mặt với lão tổ đời chữ Vũ cũng chắc chắn không thể tùy tiện. Nếu không một khi truyền ra ngoài sẽ khiến người ta chê cười Trường Ninh Vương Thị không tổ không tông, hữu sinh vô giáo. Đương nhiên, đây là trong tông tộc, ra khỏi tông tộc, giữa đôi bên không có quan hệ thông hôn gì thì không nhiều quy tắc như vậy, đôi bên dựa theo thực lực mà nói là được. Vương Vũ Xương nhận lễ của Thủ Triết xong, sau đó cười hòa nhã đỡ cánh tay của hắn nâng hắn lên, đánh giá trên dưới kinh hỉ nói, nhìn Thủ Triết từ xa, ta đã lập tức nhận ra ngay. Thật không hổ là hậu duệ huyết mạch của Định Quốc Công phủ ta, khí chất thoát tục, đều có như ngọc tiên phong. Vũ Xương lão tổ quá khen, Thủ Triết hổ thẹn. Vương Thủ Triết cong khóe môi, vội khiêm tốn nói, vẫn là lão tổ khí độ bất phàm, vượt sâu núi cao, có tư chất trích tiên hạ phàm, Thủ Triết tự thấy không bằng. Một già một trẻ gia chủ của hai vương thị, đôi bên thuần thục tân bốc thương nghiệp lẫn nhau, sau đó mới giới thiệu người bên cạnh mình. Thủ Triết, đây là Khuyển Tử Vương Thần Bình. Vương Vũ Xương chỉ một vị nam tử vừa vào trung niên, còn mang theo mấy phần khí chất thanh niên ở phía sau nói. Tư thái của ông ta hiển nhiên nâng Vương Thủ Triết lên rất cao. Thủ Triết diện kiến Thần Bình lão tổ. Vương Thủ Triết vội cung kính hành lễ. Vũ Xương lão tổ khách khí với hắn, hắn không thể thuận cột trèo lên được. Huống hồ, hắn đã sớm hiểu đại khái tình huống của Đại Càn Vương Thị đích mạch, hiện tại vị Thần Bình lão tổ này đã sớm 400 tuổi rồi, chính là tự phụ tu sĩ kỳ tráng niên. Nếu đặt vào Lũng Tả quận, vị này tuyệt đối cũng là đại lão một phương. Tiếp theo, dĩ nhiên là một trận tân bốc khách sáo. Vị này là tiểu tôn nữ Nhi Linh Trúc của ta. Vương Vũ Xương lại chỉ một vị nữ tử thành thục tự như vừa qua 30, một thân ăn mặc kình trang huyền vũ phẳng phiu, Trúc Nhi chính là một trong những trưởng lão của Cửu Mạch Thánh Địa, Lưu Ly Minh Vương Điện. Diện kiến Linh Túc lão tổ. Vương Thủ Triết vội hành lễ, duy trì cung kính nói, thấy da dẻ của lão tổ sáng bóng hồng hào không tì vết, xem ra đã đạt tới cảnh giới đại thành của Lưu Ly Minh Vương thân rồi. Thủ Triết quá lời rồi, Lưu Ly Minh Vương chân pháp phải đạt tới thần thông cảnh mới tính là đại thành chân chính, đăng phong tạo cực, ta chẳng qua là nửa chừng mà thôi. Vương Linh Trúc khẽ cười, Trường Ninh Vương thì chúng ta chẳng phải cũng có hai nữ hài nhi của Lũng Tả học cung xin tu luyện quyển thượng của Lưu Ly Minh Vương chân pháp sao? Lần này, thủ trích ngươi cũng không đưa các nàng lên kinh thành chơi, hại ta mừng hụt. Trước đây, Vương Linh Trúc không biết đó là đồng tông, bởi vì công pháp của các nàng đều là sư tôn giúp đỡ đăng ký nửa quyển trước. Nửa quyển trước đều thuộc vào nền tảng nhập môn, không thể tính là Lưu Ly Minh Vương điện nhất mạch chân chính, vì vậy, trong tình huống bình thường, chỉ cần có một vị sư tôn có đủ địa vị tới xin, để giao tài liệu tương quan chứng minh tư chất của đối phương đủ tu luyện chân pháp là được. Nếu muốn tiếp nhận truyền thừa hoàn chỉnh thì phải chính thức gia nhập Lưu Ly Minh Vương điện nhất mạch. Hai người khởi bẩm Linh Trúc lão tổ, Thủ Triết chỉ biết Lạc Thu tu luyện chân pháp này. Vương Thủ Triết giải thích, gần đây muội ấy và Lạc Tĩnh cùng làm nhiệm vụ học cung, không có ở nhà. Có cơ hội ta sẽ bảo nàng tới bái kiến Linh Trúc lão tổ. Một người còn lại tên Ly Từ, là sư tôn của nàng tới nhận quyển thượng. Vương Linh Trúc cười nhẹ nói, gần đây được biết Trường Ninh Vương thì chính là đồng tông, ta đã dở xem sổ sách đăng ký tài liệu mới biết, hóa ra Ly Từ cũng đã tu luyện nền tảng bản mệnh chân pháp. Hóa ra là Ly Từ. Vương Thủ Triết bừng hiểu, trong lòng cũng rất nhớ đại nha đầu Ly Từ. Nha đầu chết tiệt đó còn gửi về mấy con sói cần hắn đi lấy ri khỏi nhà lâu như thế cũng không biết quay về thăm. Vị này là đích hệ hậu duệ thất đạt của nhất mạch ta. Sau khi liên tiếp giới thiệu mấy vị trưởng bối, xem như bắt đầu giới thiệu tiểu bối rồi. Lần này, bắt đầu tới phiên Vương Thất Đạt hành lễ với Vương Thủ Triết, Thủ Đạt diện kiến Thủ Triết tứ gia gia. Kỳ thực nói về tuổi thật, Vương Thất Đạt lớn hơn Thủ Triết 30-40 tuổi, tu vi cũng đã tới thiên nhân cảnh trung kỳ. Có điều ai bảo vai vế của Vương Thủ Triết cao hơn chứ? Không cần biết đời chữ thất bao nhiêu tuổi đều phải gọi đời chữ thủ là gia gia. Bình thường đều sẽ quan tâm đối phương là gia gia thứ mấy, có điều nếu là tình huống đồng tông không đồng tộc, thi thoảng không biết rõ xếp hạng thứ tự, giống như kiểu xưng hô Thủ Triết gia gia này cũng không sai. Thủ Đạt không cần khách khí, người lớn hơn Thủ Triết cả đống tuổi, vẫn nên gọi ta là Thủ Triết đi. Vương Thủ Triết vội đỡ hắn lên, nói: Tứ gia gia đừng giảm thọ của Thất Đạt như vậy. Vương Thất Đạt bị dọa sợ, sắc mặt tái nhợt, vội thẳng người chắp tay thi lễ từ chối. Một đám lão tổ tông ở phía sau, nếu hắn dám cặp kè với Tứ gia gia, bảo đảm sẽ bị đánh chết. Hắn vội chuyển đề tài nói: Tứ gia gia, ta giới thiệu với ngài. Vị này là Khuyển Tử An Nam, tiểu súc sinh ngươi, ngày ra đó làm gì? Còn không mau tới bái kiến Tứ lão thái gia. Để đạt được mục đích chuyển lực chú ý, hắn còn đá mông Vương An Nam một cái. Vương An Nam bị đá đến lão đảo, vội thi lễ thật sâu với Vương Thủ Triết, An Nam bái kiến Tứ lão thái gia. Đồng thời, trong lòng hắn cũng bi thương một mảnh. Từ sau khi Ly Giao cô nãi nãi xuất hiện, địa vị của Vương An Nam hắn trong gia tộc trực tiếp hạ thấp xuống. Từ ánh sáng tương lai của Định Quốc công phủ, Kỳ Lân Nhi trong mắt lão tổ tông, ái tử mà phụ thân hay khoe khoang. Thoát cái biến thành nhiệt chướng, tiểu súc sinh An Nam miễn lễ, ta đã nghe nói đến chiến tích của ngươi, ở Quy Long Thành cũng coi như là cao thủ thanh niên danh tiếng hiển hách. Sau khi Vương Thủ Triết đỡ hắn dậy, móc ra một hồng bao nhét vào, cố gắng tu luyện cho tốt, tranh thủ sớm ngày bước vào tử phủ cảnh. Thứ như hồng bao này không thể tùy tiện cho, bình thường đều là cho hậu bối hài tử chưa thành thân. Vương An Nam ham chơi, hiện tại vẫn chưa định thành thân nên Vương Thủ Triết mới có thể cho, nếu thành thân rồi, vậy thì không tiện cho. Đa tạ Tứ lão thái gia khích lệ. Có hồng bao thì phải lấy, tâm trạng của Vương An Nam lập tức tốt lên nhiều. Có điều, hồng bao của hắn còn chưa cầm nóng tay, đã bị Vương Thất Đạt kéo sang một bên thu mất rồi. Hắn lén lút mở ra một góc, nhanh chóng nhìn một cái, sau đó sắc mặt lập tức ngưng trọng, ngay sau đó truyền âm mấy câu với Vũ Xương gia chủ. Nguyên nhân không gì khác, trong hồng bao mà Thủ Triết cho có một xấp tử kim phiếu, ước chừng 10 tờ. Cũng chẳng trách, hồng bao một tờ tử kim phiếu cho linh đài cảnh còn coi như tài nguyên dồi dào, nhưng cho một thiên kiêu thiên nhân cảnh trẻ, đương nhiên phải đập mạnh hơn. Lúc này, ngay cả sắc mặt của Vũ Xương gia chủ cũng có hơi mất tự nhiên. Trước đó Ly Giao đại thiên kiêu và Tông An đại thiên kiêu của Trường Ninh Vương thị đều tới Định Quốc công phải bái thăm. Tuy Tông An tuổi còn nhỏ nhưng thành thân cực sớm, con cháu đã một đống rồi, dĩ nhiên không thể lấy hồng bao, nếu lấy cũng là lấy cho con cháu của Tông An. Nhưng bên Ly Giao, Vũ Xương gia chủ rất bất chấp, xuất ra hồng bao trợ cấp 10 tờ tử kim phiếu. Khi đó còn cảm thấy hào phóng nhưng so với Thủ Triết lại có chút sức mẻ. Tiểu súc sinh Vương An Nam kia, hả có tư cách đánh đồng với Ly Giao? Chư vị trưởng bối, ta cũng giới thiệu một chút. Vương Thủ Triết kéo An Nghiệp nói, vị này là trọng tôn nhi Vương An Nghiệp của Thủ Triết. An Nghiệp, còn không mau mau bái kiến chư vị lão tổ. Vương An Nghiệp lập tức nho nhã lễ phép hành lễ, An Nghiệp bái kiến Vũ Xương lão tổ, Thần Bình lão tổ, Linh Trúc lão tổ Đạt Bá Bá, An Nam ca ca. Vô, đây chính là An Nghiệp à, tướng mạo rất tuấn tú. Vũ Xương gia chủ nặng ra ý cười khen ngợi không thôi, vừa âm thầm vận huyền công, thầm hút lấy hồng bao trong lời nói của Vương Thất Đạt. sau đó đổi vỏ, nhét vào đẩy ra 5 tờ tử kim phiếu đã chuẩn bị sẵn cho An Nghiệp, lúc này mới mỉm cười rạng rỡ đưa hồng bao ra. An Nghiệp tuấn tú lịch sự, tuổi còn nhỏ đã có uy phong quân tử của Tằng tổ phụ thủ Triết Tán Dương một trận không dứt tay. Hết cách, thân phận của Vương An Nghiệp rất khác. Hắn chính là vi hôn phu của Ức La tiểu quận chúa, một khi An quận vương thượng vị, An Nghiệp chính là phò mã đỉnh cách. Huống hồ Ức La tiểu quận chúa thân mang thương long huyết mạch, được bệ hạ sủng ái, sớm muộn được bồi dưỡng như đại thiên kiêu. Cho dù An quận vương không thể thượng vị, Ức La tiểu quận chúa dựa vào một thân huyết mạch, sớm muộn cũng có thể được phong công chúa, tới chừng đó, chỉ cần An Nghiệp nguyện từ bỏ thân phận người kế thừa vương thị, dĩ nhiên lại là một thân vương phò mã. Cảm ơn Vũ Xương lão tổ. Vương An Nghiệp nhận được cái gật đầu của Thái Gia Gia, lịch sự nhận hồng bao. Thế nhưng Vương An Nam ở bên cạnh lại nhìn tới ngay dại. Hồng bao 10 tờ tử kim phiếu của hắn, còn chưa kịp nhìn một cái đã mất rồi. Tốt xấu phải cho hắn 2 tờ chứ. Chư vị trưởng bối, vị này là tôn nữ nhi Vương Anh Tuyền của ta. Vương Thụ Triết giới thiệu nói, Anh Tuyền, đừng ngây ra đó. Tuy Vương Anh Tuyền tuổi còn nhỏ, nhưng tận sâu cốt tủy lại là chủ nhi gan to bằng trời, loại trường hợp này dĩ nhiên sẽ không sợ hãi. Dĩ nhiên là các vị lão tổ và trưởng bối lại chen chút khen ngợi, duy có Vương An Nam một mặt câm nín, An Nghiệp đệ đệ hơn 10 tuổi đã đủ rồi, bây giờ còn có thêm một tiểu cô con nít. Cháu trai An Nam, ở trong nhà ta xếp thứ 21, người có thể gọi ta là nhị thập nhất cô. Vương Anh Tuyền còn nhỏ nhưng tinh ranh, làm bộ vỗ vai Vương An Nam đang khom eo nói, nghe nói lần trước sau khi ngươi bị Ly Giao cô đánh, danh tiếng trên kinh thành quét đất. Ngươi yên tâm, sau này do nhị thập nhất cô ngươi tới bao bọc ngươi, đợi sau khi ta lớn hơn chút nữa, dẫn ngươi cùng càn quét đế đô. Vương An Nam và một đám trưởng bối ngay ra. Tiểu nha đầu xinh đẹp này mới 10 tuổi 11 tuổi nhỉ? Khẩu khí này liệu có hơi phiêu không? Vương Anh Tuyền. Vương Thủ Triết đen mặt nói, ta nói với ngươi thế nào, đừng có mang phong khí bất lương của ngươi tới đế đô. Tuy An Nam là tiểu bối của ngươi, nhưng suy cho cùng tuổi tác vẫn lớn hơn ngươi rất nhiều. Vâng, gia gia. Vương Anh Tuyền biểu môi ủy khuất, trên mặt ngoan ngoãn đồng ý nhưng trong lòng lại lầm bầm. Ta đây không phải là thấy hắn rất thuận mắt, muốn bao bọc hắn sao? Sau khi nói xong, Vương Thủ Triết mới bất đắc dĩ xin lỗi giải thích, chư vị trưởng lão, nhà đầu Anh Tuyền này ở nhà chúng ta tính cách hơi cái đó một lời khó nói hết lại, lần này dẫn nàng tới kinh thành mở mang một phen, định đưa tới thánh địa. Tới thánh địa? Vũ Xương gia chủ lập tức lau mắt nhìn Vương Anh Tuyền, đánh giá kỹ càng nói, căn cơ của hài tử này không tệ, đã là luyện khí cảnh tầng 4 rồi, Thủ Triết định đưa tới nhất mạch nào trong cửu mạch thánh địa. Hai tử này chi bằng cùng ta tới Lưu Ly Minh Vương Điện nhất mạch đi. Linh Trúc lão tổ vui vẻ nói, hai tử này của nhà Thủ Triết, có lẽ tư chất ít nhất cũng là tiên thiên trung phẩm ất đẳng nhỉ. Nếu nghĩ cảnh xin thượng nhân giỏi hệ chữa trị như Trường Xuân thượng nhân hộ pháp, một tẩy tuy linh đang cộng thêm một vô cực bảo đan, huyết mạch có thể dễ dàng đột phá tới thượng phẩm ất đẳng. Tính năng cải thiện huyết mạch của vô cực bảo đan mãnh liệt, tốt nhất là huyết mạch bản thân đạt tới nhị trọng, sử dụng khi ở linh đài cảnh, nếu không rất dễ phản phệ hại mình. Có điều nếu đến chừng đó mới dùng, hiệu quả sẽ giảm đi không ít, vì vậy, nếu là trưởng bối bảo vệ, khi huyết mạch nhất trọng cũng có thể miễn cưỡng tiêu hóa. Cái này Vương Thủ Triết bất đắc dĩ cười, e là phải khiến Linh Trúc lão tổ thất vọng rồi, Anh Tuyền đã được dự định trước rồi. Dự định trước? Sắc mặt Vương Linh Trúc hơi rầu rĩ, rốt cuộc là nhất mạch nào ở thánh địa? Bên trong có người của Vương thị chúng ta chiếu cố không? Thủ Triết, người quá nóng vội, nếu chuyện này thương lượng trước, chúng ta có rất nhiều lựa chọn. Đại Càn Vương thị tốt xấu cũng là thế gia tam phẩm, cho dù đã không còn vinh quang của ngày trước nhưng số lượng tu sĩ tự phủ cảnh và thiên nhân cảnh trong tộc cũng không ít. Chỉ riêng trong các mạch thánh địa đã có 5 tự phủ cảnh, một người trong đó còn đang đảm đương phó viện trưởng trong tự phủ học cung Thiên Phủ quận. Nếu không phải thánh địa có hạn chế danh ngạch đối với các thế gia đỉnh cấp, cũng không muốn cùng bồi dưỡng đại thiên kiêu với họ. Nếu không, Vương thị sẽ đưa thêm mấy người vào, thậm chí còn nghĩ cách cùng bồi dưỡng đại thiên kiêu với thánh địa. Nhất mạch học cung thánh địa này bọn họ càng nguyện ý chọn hạt mầm huyết mạch ưu tú trong thế gia trung thấp phẩm hơn, sau đó dốc lòng bồi dưỡng thành tài. Như vậy, thánh địa mới có thể bảo trì địa vị siêu nhiên, mà không tới mức bị thế gia đại phiệt dần khống chế. Giống như Khương Chấn Thương, chủ nhân thánh địa thế hệ này, chính là xuất thân Thiên Phủ Khương Thị. Khương Thị từng chỉ là lục phẩm, vì Khương Chấn Thương mang huyết mạch cường đại, thiên phú dị bẩm, phẩm tính ưu tú, cơ duyên xuất chúng, cuối cùng dết ra trùng vây trong số các chuẩn thánh tử, giành lấy chức thánh tử, cuối cùng đã kế thừa vị trí thánh tử. Chỉ có điều, cho dù Khương Chấn Thương đã làm chủ thánh địa rồi cũng không thể tùy ý lén lút đưa lợi nhuận cho Khương Thị. Nhiều nhất, khi hắn còn tại vị, địa vị của Khương Thị sẽ rất siêu nhiên, không ai dám chọc. Hơn nữa, làm ăn gì đó cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều, dù sao thì cũng không ai dám chống lại họ. Vì vậy, Khương Thị cũng từ lục phẩm từng bước đi tới thế gia tứ phẩm nhưng cũng chỉ dừng ở đây. Thời gian càng lâu, nội bộ Khương Thị càng không có ý tiến bộ. Mấy trăm năm gần đây, có hơi không được lòng người ở địa phương. Chỉ là dựa vào danh tiếng lão tổ tông Khương Chấn Thương tiếp tục duy trì phong quang bên ngoài mà thôi. Kỳ thực bây giờ thiên phủ Khương Thị đã cách Khương Chấn Thương quá nhiều đời, hơn nữa vì bản thân không phấn đấu, mấy đời gần đây vẫn không xuất ra nhân tài gì, ở trước mặt thánh chủ cũng không thể lưu lại ấn tượng tốt, quan hệ đôi bên đã cực kỳ xa xôi. Ngoài ra, Công Dương Sách, một trong những chuẩn thánh tử có tiếng tăm khá cao ở thế hệ này cũng xuất thân từ tiểu thế gia. Vương Ly Giao của Vương Thị cũng xuất thân tiểu thế gia. Có điều, nếu Vương Ly Giao của Vương Thị có thể giành được chức thánh chủ, Vương Thị cũng không cần nàng phá hoại quy tắc chuẩn lợi nhuận cho Vương gia tộc. Vương Thị cần nàng làm hậu thuẫn củng cố hơn, chỉ cần khi làm ăn có thể kinh doanh thuận lợi, sẽ không vì có người ganh tị mà bị ngắm vào, cũng sẽ không bị người ta ức hiếp lên đầu là được. Như vậy, Vương Thị có thể an tâm phát triển lớn mạnh. Với năng lực kiếm tiền của Vương Thủ Triết, hà tất liều mạng đào góc tường của thánh địa chứ? Khi chư vị trưởng bối Vương Thị tiếc hận không thôi, Vương Thủ Triết bất đắc dĩ ho khan hai tiếng nói, kỳ thực, anh Tuyền đã được thánh chủ Khương tiền bối dự định cái gì? Đám người Vương Thị đồng loạt chấn kinh, một bộ dáng hỗn độn trong gió. Thánh chủ đại nhân chẳng những là người bảo vệ của thánh địa mà còn là người bảo vệ đại càn, rộng ra chút nữa, là một trong những người bảo vệ của nhân tộc. Ngươi có thể xem thường thiên phủ Khương Thị sa đọa nhưng phải sùng bái kính ngưỡng Khương thánh chủ. Dù sao thì Khương thánh chủ là cường giả lăng hư cảnh duy nhị của đại càn quốc, quyền thế cường thịnh, chỉ kém Long Xương đại đế, đại nhân vật như vậy nhận đồ đề là một đại sự. Dở xem sách lịch sử là biết, Khương thánh chủ từng nhận không nhiều đồ đệ nhưng ngoài người gặp sự cố chết sớm ra, gần như đều thành thần thông cảnh, sau này hoặc là đảm đương chủ một nhất mạch hoặc là trấn thủ ở chiến trường ngoại vực hoặc là tới tiên đình phát triển. Lẽ nào hai tử này cũng là đám trưởng bối Vương Thị ngây ngốc nhìn Vương Anh Tuyền, người nào người nấy đều đang co rúng đáy lòng. Trường Ninh Vương Thị này là cái quỷ gì? Đại Thiên Kiêu đều bán sĩ sao? Ai, thiên tư của anh Tuyền vốn phi phàm, cộng thêm phòng thị dốc tâm dốc sức hỗ trợ mạnh mẽ, sớm đã chuẩn bị xong tẩy tủy giang và vô cực bảo đan cho nàng rồi. Vương Thủ Triết cũng thở dài nói, phải nói Hữu An sư huynh cũng rất có bản lĩnh, lại nhân lúc cùng sư tôn đi yết kiến thánh chủ, khoe khoang anh Tuyền tới ba hoa chích choẹt nên, thánh chủ động tâm tìm Ly Giao hỏi thăm, kết quả kỳ thực bản thân anh Tuyền chính là thiên phú cường hãn trung phẩm giáp đẳng, chỉ dựa vào tẩy tủy đan và vô cực bảo đan vẫn chưa đủ giúp nàng thăng cấp đại thiên kiêu nhưng phòng Hữu An lại nghĩ hết mọi cách moi ra cho nàng một con huyết cổ vương. Cứ như vậy, đại thiên kiêu đã thành chuyện chắc như đinh đóng cột. Hơn nữa, vận khí của nha đầu Vương Anh Tuyền này cũng rất tốt. Lần này Vương Thị vừa hay càng quét doanh tập huấn tân binh. Các trưởng bối lấy Vương Thủ Triết làm đầu, trong quân doanh dựa vào các nhiệm vụ vặt vệ sinh giữ gìn quân doanh, nhận được một phần quân công. Tuy số lượng không nhiều nhưng cuối cùng mọi người gom tới 300 điểm quân công doanh tân binh, mỗi người đổi lấy dịch cải thiện tư chất huyết mạch sơ cấp. Nhưng thế này đã tính là gì? Chủ yếu là Vương An Nghiệp dựa vào học tập và làm bài, từng bước nhận được không ít đồ tốt từ chỗ khí linh tiểu tỷ tỉnh ngừng lặp lại cường điều hài tử trong nhà không mua nổi dịch cải thiện sơ cấp cuối cùng hắn đã nhận được 6 bình dịch cải thiện sơ cấp, 2 bình dịch trung cấp, trực tiếp vòi sạch khố phòng tư nhân của khí linh tiểu tỷ tỷ. Dưới kiến nghị của Vương Thủ Triết, anh Tuyền đã hơi một vố, nhận được một bình dịch cải thiện sơ cấp và một bình dịch cải thiện trung cấp. Cộng thêm bên Thủ Triết còn lưu lại một nhánh dịch cải thiện cao cấp bản thương. Vốn dĩ đây là Liễu Nhược Lam lưu lại cho An Nghiệp. Có điều Vương Thủ Triết và Liễu Nhược Lam đều đoán được tương lai Vương An Nghiệp có thể tự mình đào ra được, vì vậy bình dịch cải thiện cao cấp này cũng dành cho Vương Anh Tuyền, người kế thừa thuận vị thứ hai. Tôi huyết đan, tẩy tủy đan, dịch cải thiện sơ cấp, dịch cải thiện trung cấp, vô cực bảo đan, cộng thêm một con huyết cổ vương. Sau khi Vương Thủ Triết và Vương Ly Tiên liên thủ hộ pháp cho nàng, nàng thuận lợi thăng cấp tư chất huyết mạch tới trên cực phẩm ất đẳng. Nha đầu này thật tốt số, điều kiện khởi bước cao như vậy. Chẳng trách Vương Ly Giao giới thiệu thiên phú huyết mạch của anh Tuyền với thánh chủ xong, thánh chủ liền động tâm. Nhưng cứ như vậy, sắc mặt của đám người Vương Thị đều cực kỳ ngưng trọng. Đặc biệt là Vũ Xương gia chủ có hơi ngượng ngùng. Hồng bao mà ông ta đã chuẩn bị cho Vương Anh Tuyền là 30 vạn càn kim, chút tiền này dĩ nhiên là đủ cho một vạn bối xuất chúng có tư chất bình thường nhưng cho đệ tử thánh chủ tương lai thế này há có thể đưa ra được. Càng khiến bọn họ cạn lời hơn là Vương Thủ Triết còn dẫn theo một con rồng nghe nói nàng tên Vương Ly Lung. Từ ánh mắt như hổ rình mồi nhìn hồng bao của Vương An Nghiệp của nàng đã có thể nhìn ra được vị này tuyệt đối không phải dễ chịu. Hồng bao chuẩn bị đầu tay quá nhỏ. Vũ Xương gia chủ, chúng ta có chuyện gì về chủ trạch rồi nói đi. Vương Thủ Triết kiến nghị. Phải, về chủ trạch trước, về chủ trạch trước. Vương Vũ Xương lập tức phản ứng lại, vội phụ họa một câu, đáy lòng thoáng run rẩy. Tiểu tử Thủ Triết này, hôm nay là cố ý tới bảy hồng bao chủ mạch, cạo lông cừu sao? Đại càng Vương Thị hôm nay, từ kìm không còn dư giả như thế. Ngoài trừ vì vừa đầu tư một khoản tiền lớn vào kế hoạch khai thác Đạt Lạp Đại Hoang Mạc, còn vì thần thông chủng Vương Trụ Huy của thế hệ này của Vương thị đột phá cận kệ, cần lưu ra vài ngàn càn kim dự trữ cho ông ta, lấy ra mua. Thông Thiên Thánh Đan, thăng cấp thần thông cảnh. Đây cũng là chuyện cấp bách nhất hiện giờ. Hồng bao 100-200 vạn càn kim một lần này còn phải cho rất nhiều lần, thật sự là nghèo rất mồng tơi. Khi Vương Thủ Triết cùng đám người Vũ Xương gia chủ về chủ trạch Vương thị, tin tức Vương Thủ Triết vào đế đô cũng như hạt giống bông liễu, lặng yên trong các phương thế lực, âm thầm bùng nổ lên. Dù sao trước đó Ly Giao Đại Thiên Kiêu và Tông An Đại Thiên Kiêu vào kinh đều gây ra sóng gió lớn. Bây giờ, vị gia chủ vẫn luôn ẩn thân sau màn của Trường Ninh Vương thị kia, Vương Thủ Triết cũng tới rồi. Điều này khiến người ta cảm nhận được một loại cảm giác áp bức như Sơn Vũ muốn tới gió ngập lầu. Ngay cả Long Xương Đại Đế trong Chuyết Chính Các cũng rất quan tâm tin tức này. Lúc này, Long Xương Đại Đế đang nằm trong Chuyết Chính Các, thần sắc tựa như có hơi uể oải, tựa hồ đã mấy ngày không nghỉ ngơi tốt, tinh thần bị dày vò và đả kích. Vương Thủ Triết vào kinh rồi. Long Xương Đại Đế nửa nằm, âm thanh khàn khàn hỏi. Lão Diêu đang đích thân giúp ông ta nhẹ nhàng ấn huyệt Thái Dương, lùng lấy chút tinh thần, nghe vậy lập tức đáp, vâng bệ hạ, hắn vào kinh rồi. Nghe nói, Định Quốc công phủ có ba tử phủ cảnh thế hệ trẻ đi nghênh đón. Hừ. Trái phải đều là cá mè một lứa, tự tân bốc lẫn nhau mà thôi. Long Xương Đại Đế bất mãn lẩm bẩm nói, Vương Thủ Triết kia thật sự không có nhãn lực, bổn đại đế ở đây cũng không biết tới bái kiến trước, sau đó nhanh chóng mang năm con sói quỷ nghịch ngợm kia đi cho trẫm. Bệ hạ, Thủ Triết gia chủ lần đầu tới đế đô, vẫn phải tế bái tổ tiên trước chứ. Dù sao thì Trường Ninh Vương thị cũng từ Đại Càn Vương thị tách ra. Lão Diêu nói đỡ, có điều nếu người thật sự gấp gáp muốn gặp hắn, lát nữa chỉ ý triệu kiến là được, bảo đảm hắn lập tức tới. Hạ chỉ triệu kiến. Trẫm khinh. Trẫm có thân phận gì? Hắn có thân phận gì? Trẫm sẽ triệu kiến hắn như thế. Với phần tử đầu cơ không làm việc đường hoàng như Vương Thủ Triết, đảm bảo chưa tới 3 ngày đã công mông chủ động tới bái kiến trẫm, nịnh nọt trẫm. Lão Diêu ngươi đợi xem kịch đi, xem trẫm tới lúc đó chơi hắn như thế nào. Lão Diêu giật giật mí mắt, đây là định chống tới cùng. Bệ hạ, người cũng không sợ lật xe tiếp sao? Lúc Long Xương Đại Đế nhắc tới Vương Thủ Triết, đám người Vương Thủ Triết cũng tới chủ trạch Đại Càn Vương thị dưới sự dẫn dắt của đám người Vương Vũ Xương gia chủ. Là một trong những thế gia tam phẩm lâu đời nhất trong lịch sử Đại Càn, chủ trạch của Đại Càn Vương thị cũng đã có lịch sử hơn 7.000 năm. Chỉ từ diện tích rộng lớn của chủ trạch này cùng với khí độ khoáng đạt lộ ra từ tường gạch kẻ ngói, tự hồ có thể thoáng thấy được sự huy hoàng xưa kia của Đại Càn Vương thị. Nếu đặt trên trái đất, đây chắc chắn đều là di tích lịch sử. Đương nhiên, vật liệu mà chủ trạch Vương thị sử dụng cũng không phải vật liệu bình thường, nếu không mấy ngàn năm trôi qua, đã sớm mục nát sụp đổ rồi. Nhưng cho dù như vậy vẫn phải bảo trì định kỳ, nếu không chất gỗ tốt tới mấy cũng không khỏi sự ăn mòn của thời gian, bình quân hàng năm Vương thị tốn một khoản lớn cho việc bảo trì chủ trạch. Mà ở phía trước nhất của quần kiến trúc động lớn này là một cổng chào to tướng. Cổng chào cao 7 trượng, toàn thân dùng bạch ngọc điêu khắc thành, đỉnh cổng chào treo một tấm bảng hiệu dùng kim ti thiết mộc chế thành, trên bảng hiệu thiết họa ngân câu viết 4 chữ to công huân truyền thế. Tương truyền, tấm bảng hiệu này là do tiên đế dựng nước Tử Vi Huyền Đô đại đế tự tay đề chữ, đại biểu sự xem trọng của tiên hoàng đối với Đại Càn Vương thị, cũng là biểu dương Đại Càn Vương thị đã lập công huân. Bảng hiệu và cổng chào tương tự, ngoại trừ Đại Càn Vương thị, chỉ có Đại Càn Triệu thị bên kia cũng có một bộ. Chỉ riêng tấm bảng hiệu này đã đủ khiến các thế gia khác ngưỡng mộ không thôi, đặc biệt là Công Giả thị và Trần thị, những thế gia định cư sau này. Băng qua cổng chào, tiến vào khu vực chủ trạch của Đại Càn Vương thị, Vương Thủ Triết cảm nhận rõ ràng nồng độ linh khí trong không khí tăng lên một bậc lớn. Rất rõ ràng, trong chủ trạch của Đại Càn Vương thị, chắc chắn đã bố trí tụ linh đại trận. Khả năng cao là do lão tổ tông của Đại Càn Vương thị năm xưa lưu lại, trong hoàn cảnh này, đừng nói là tu luyện, cho dù chỉ là sinh tồn cũng có thể cường thân kiện thể, kéo dài thọ mệnh. Thủ Triết, bên kia là sảnh nghị sự, sẽ định kỳ mở hội nghị trưởng lão, thương nghị quyết định chuyện lớn bé trong gia tộc. Bên kia là sân diễn võ chính, huấn luyện gia tướng tộc binh hoặc là tổ chức một số hoạt động trọng đại đều sẽ làm ở đó. Nhìn thấy tòa cao lầu 100 trượng to lớn kia không? Đó là Huyền Nguyên Tháp 9 tầng của Vương thị chúng ta, chính là nơi truyền thừa căn cơ gia tộc do kiến trúc đại sư và trận pháp sư được lão tổ tông chúng ta tốn một số tiền lớn mời từ tiên đình liên thủ tạo dựng, cũng là trận nhãn hạch tâm của tụ linh trận trong Vương thị chúng ta. Vương Vũ Xương dẫn đám người Vương Thủ Triết tham quan một vòng trong chủ trạch Vương thị, tỉ mỉ giới thiệu một số kiến trúc tương đối quan trọng trong chủ trạch và lịch sử liên quan tới những kiến trúc này. Vương Thủ Triết nghe những thứ này cũng không khỏi cảm khái vạn ngàn. Thật không hổ là thế gia đã duy trì hơn 7.000 năm, nội tình này vô cùng hùng hậu. Cho dù là một số linh chủng mầm cây bình thường, sau khi trải qua 5 tháng tẩy rửa lâu dài ở đây cũng hóa thành từng gốc đại thụ chọc trời dồi dào linh khí. Dưới chân tùy ý dẫm một miếng gạch, nói không chừng chính là hàng ngàn năm trước, do các tiên tổ lót xuống, có cảm giác tang thương lịch sử hùng hậu. Trường Ninh Vương Thị so sánh, vốn quá mong manh. Có điều, bây giờ Trường Ninh Vương Thị cũng có ưu thế thuộc về bản thân, đó chính là trẻ trung mà tràn đầy hoạt lực. Không giống như Đại Càn Vương Thị, cồng kềnh mà thô nặng, tộc nhân vô số phức tạp rắc rối, quan hệ dị thường rối rắm, chân chính chẳng có bao nhiêu người có tiền đồ, phần lớn đều bình thường, chỉ muốn thoải mái sống hết đời. Định Quốc công phủ rất lớn, đặt ở địa phương, gần như bằng với quy mô của một thành trì vệ thành. Chủ trạch chỉ riêng nhân khẩu trực mạch đã vượt quá vạn người, nô bộc, gia đình và gia tướng cộng lại cũng đạt tới vài vạn. Đây còn chỉ là số lượng thường ở trong chủ trạch, tộc nhân tộc binh gia tướng phân tán bên ngoài cũng vô cùng nhiều. Ngoài ô quanh Quy Long Thành và Quy Long Thành còn có rất nhiều gia tộc chi mạch của Định Quốc công phủ cùng với bàn hệ có số lượng nhân khẩu cực kỳ nhiều. Từ trước tới nay, phân nhánh từ Định Quốc công phủ chia ra không ít, chỉ là trong quá trình lịch sử dài lâu, hầu hết đã phai nhạt, mất đi quan hệ với chủ mạch. Trong đó, Mạc Nam Vương Thị, Lũng Tả Vương Thị, còn có một Thiên Phủ Vương Thị, năm xưa đều là tách ra từ phân gia tử phủ trưởng lão của Đại Càn Vương Thị, vì vậy tổng thể mới khá cường thịnh. Nhưng cho dù như vậy, Lũng Tả Vương Thị cũng suýt chút rơi vào trong bụi bặm. Đám người Vương Thủ Triết ngắm nhìn mọi thứ trong chủ trạch Vương Thị, cho dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, trong lòng vẫn vô cùng cảm khái, không ngừng cuồn cuộn. Có điều, chủ trạch Vương Thị quá lớn, đám người Vương Thủ Triết nhất thời vốn không thể dạo hết, vì vậy, chỉ là sơ lược tham quan một chút, sau đó Vũ Xương gia chủ liền dẫn Vương Thủ Triết tới sảnh yến hội chuyên dùng tiếp khách, tổ chức tiệc đón gió cho đám người Vương Thủ Triết. Náo nhiệt phi phàm và sự nhiệt tình của chủ mạch không thể nói rõ hết. Cuối cùng, Vũ Xương gia chủ còn lén lút nhét cho Vương Anh Tuyền và Vương Ly Lung mỗi người một cái hồng bao. Nội dung ắt không cần nói nhiều, mỗi người đều là 15 tấm tử kim phiếu. Có thể thấy Vũ Văn Xương gia chủ cực kỳ xem trọng Vương Anh Tuyền và Vương Ly Lung, cảm thấy một người một rồng trong tương lai đều có tiềm lực lớn, coi như là tình yêu, kỳ vọng cùng với nâng đỡ của thế gia dành cho tiểu bối. Vương Thủ Triết khá hiểu rõ tình trạng của Đại Càn Vương Thị hiện giờ, biết bởi vì Long Xương đại đế hàng ngàn năm nay hữu ý vô ý chèn ép và coi thường. Tuy Đại Càn Vương Thị không thật sự sa ngõa nhưng nội tình đã tích lũy từ lâu lại đang bị từ từ hao kiệt, rất nhiều sản nghiệp ở bên ngoài đều bất tri bất giác dần biến mất, hoặc đóng cửa hoặc bán đi. Bây giờ, tình trạng kinh tế của Đại Càn Vương Thị không hẳn là tốt, tư kim dùng để bồi dưỡng tộc nhân có thể nói là thắt lưng buộc bụng, chỉ có thể bồi dưỡng tương đối tốt với những tộc nhân khá quan trọng ví dụ như thiên nhân cảnh, tử phủ cảnh hoặc là thần thông cảnh. Tộc nhân trung thấp tầng thường không có được bồi dưỡng tốt nhất, cạnh tranh bên ngoài cũng thường thua kém với An Quốc công phủ ngày càng cường thế. Như vậy, dĩ nhiên đã sa vào trong vòng tuần hoàn ác tính. Sau tiệc đón gió, đám người Vương Thủ Triết được sắp xếp ở trong một khách cư trạch viện tên là Tứ Quý Viên. Tứ Quý Viên nằm ở phía tây trong chủ trạch, chiếm diện tích vài chục mẫu, trong đó trồng không ít kỳ hoa dị hủy, còn có lâm viên núi giả, rừng trúc ao cá tạo hình tao nhã. Điểm đặc biệt nhất là trong viện đã bố trí 4 trận pháp cỡ nhỏ, dùng để khống chế nhiệt độ khác nhau trong khu vực, giúp kỳ hoa dị hủy vốn nở rộ vào các mùa khác nhau đều có thể cùng nở rộ vào một khoảng thời trong cùng một viện. Trong trạch viện, từ đầu bếp tới người làm vườn, rồi nô bộc quét dọn vệ sinh, số lượng tối tớ cao tới 100 người. Cảnh tượng xa xỉ như vậy, bên trong Trường Ninh Vương Thị không hề có. Tiểu viện mà Vương Thủ Triết và Liễu Nhược Lam ở cũng chỉ có vài nô bộc định kỳ tới quét dọn, cộng thêm 2 nữ đầu bếp mà thôi. Dọn dẹp viện, trồng hoa cỏ đều do 2 phu thê Vương Thủ Triết tự động tay làm. Có điều suy cho cùng Đại Càn Vương Thị cũng là chủ mạch, cũng không tới phiên Vương Thủ Triết nói ba nói bốn. Đã tới thì an, nhập gia tùy tục là được. Trong Tứ Quý Viên này có cung cấp phòng bên ngoài cho thuộc hạ gia tướng ở, các thuộc hạ theo tới đều được sắp xếp xong, Vương Thủ Triết đích thân dẫn ba đứa nhóc ở nội viện. Đến lúc này, cuối cùng đám người Vương Thủ Triết cũng có thời gian nghỉ ngơi riêng tư. Vương An Nghiệp ngoan ngoãn đưa hồng bao 15 tờ tử kim phiếu cho Vương Thủ Triết nói, Thái gia gia, cái này người nhận đi. Ta thấy Vũ Xương lão tổ nhà bọn họ, kinh tế không dư giả lắm, Thái gia gia người khả năng cao muốn trả, không thể để người tự móc tiền túi được. Nghe thấy câu này, Vương Thủ Triết không khỏi cười mỉm. Nhớ kiếp trước, khi hắn còn là một đứa trẻ, hồng bao nhận được cũng chỉ sang tay mà thôi. Phụ mẫu hoặc là mượn cớ giữ cho hắn lấy vợ, hoặc là dứt khoát nói muốn trả tiền cho tiểu hài thân thích. Không ngờ An Nghiệp nhạy cảm như vậy, có thể phán đoán ra từ một số chi tiết nhỏ nhặt, Đại Càn Vương Thị bây giờ có hơi ngoài mạnh trong khô. Có điều tên nhóc này làm như vậy, e là đắc tội với người khác rồi. Quả nhiên, Vương Anh Tuyền và Vương Ly Lung căm phẫn trừng mắt nhìn hắn. Vương An Nghiệp ngươi là tiểu tài chủ, không thiếu tiền nhưng các nàng không phải. Khó khăn lắm mới cầm được một hồng bao dày, tưởng có thể tích chút kim khố, kết quả còn chưa cầm nóng đã phải giao cho gia trưởng, có thể không tức sao? Đương nhiên, các nàng cũng có thể chọn không giao nhưng làm như vậy sẽ chứng tỏ các nàng rất không hiếu thuận. Tiểu thất, ta đột nhiên nhớ ra có một đề toán không biết làm, chúng ta sang rừng cây nhỏ bên cạnh nói chuyện chút. Vương Anh Tuyền đảo mắt, bỗng dưng tóm cổ của An Nghiệp, một mặt hòa nhã thân thiết nói. Đúng đó, ta còn có mấy đề không biết làm. Vương Ly Lung cũng mang theo nụ cười xấu xa, vừa nói vừa xoa tay. Cái này ta nói ở đây là được rồi, làm toán cần gì phải chạy vào rừng cây. Vương An Nghiệp ngây ngô không biết gì. Bảo ngươi qua thì ngươi qua đi, dông dài làm gì? Vương Anh Tuyền hơi thiếu kiên nhẫn nói. Được thôi, Vương An Nghiệp có tình tính rất tốt. Sau đó, một thiếu nữ bất lương dẫn theo một tiểu nữ long bất lương kẹp lấy Vương An Nghiệp tới rừng cây bên cạnh. Chẳng mấy chốc, trong rừng cây đã truyền ra tiếng kêu thảm của Vương Anh Tuyền, hay cho tên Vương An Nghiệp ngươi. Ta là cô ngươi. Ngươi đánh nhau mà thôi, lại còn dùng linh bảo thần thông triệu hoán lão gia gia, ngươi chẳng phải đang ức hiếp ta nghèo sao? Ô cơ vô trần, chuyện của bản tôn ngươi cũng dám nhúng tay. Ây dô, đánh nhẹ chút, lão già ngươi, hạ thủ không biết nặng nhẹ, bản tôn phải hiện ra nguyên hình. Vương An Nghiệp, ngươi quá bị ổi vô sỉ, đánh nhau còn dùng chú đau bụng. Ao ô, ây dô, ta sai rồi, đánh nữa, ta chỉ đùa với An Nghiệp thôi. Nhất thời, trong rừng cây bé nhỏ lộn xộn năng lượng, quả thật là một trận gà bay chó nhảy. Sau một khắc, một thiếu nữ long dìu nhau trở về phòng của Vương Thủ Triết, đều bị đánh tới mũi xanh mặt sưng, khóc lóc ỉ oi cầu chữa trị. Không phải là các nàng bị thương nặng bao nhiêu, mà là kế hoạch ban đầu của các nàng là phải ra ngoài dạo phố, lĩnh ngộ chút phong quang của đế đô. Bây giờ, làm thành bộ dáng như vậy, nào còn có thể gặp ai? Anh Tuyền cô, Lì Lung cô nải nải. Vương An Nghiệp theo sau một người một rồng, một mặt cạn lời nói, sau này khi muốn đùa phải nhớ nói với ta một tiếng trước. Sư tôn của ta ứng kích phản ứng quá nghiêm trọng, cần nhắc nhở trước với ông ấy. Nhắc trước cái quỷ gì, khóe miệng của Vương Anh Tuyền và Vương Ly Lung cũng run rẩy một hồi. Vương Thủ Triết lại mỉm cười nhìn cảnh này, từ đầu tới cuối không hề nhúng tay vào. Anh Tuyền và Ly Lung nào có thể ngờ được, bây giờ thần hồn tiền bối Cơ Vô Trần đã cực kỳ ngưng tụ, muốn ức hiếp An Nghiệp không hề dễ. Cũng đúng lúc cho hai nha đầu nghịch ngợm này chút giáo huấn, tránh cho hai nàng quá vô pháp vô thiên. Nhân cơ hội này, đương nhiên Vương Thủ Triết thuận thế thu hồng bao của ba người đi, cười hiếp mắt nói, ta thay các ngươi bảo quản trước, sau này mua đan dược cho các ngươi dùng. Đặc biệt là anh Tuyền và Ly Lung, hai tiểu cô nãi nãi này không phải thứ tốt lành gì. Ở trong ổ tiêu tiền như đế đô, hai nàng có thể phiêu tới chân trời, phỏng chừng chưa được mấy ngày đã có thể tiêu sạch, quá lãng phí tiền. Mặt của Vương Anh Tuyền và Vương Ly Lung đều cúi xuống, nước mắt gần như sắp trào ra. May mà Vương Thủ Triết lại thuận tay nhét cho các nàng mỗi người một xấp kim phiếu nhỏ, cộng lại cũng có hơn vạn càng kim, khiến các nàng lập tức nín khóc mỉm cười. Còn An Nghiệp thì không cho. Tiền trong vô lượng bảo giới của tiểu tử này, ngay cả Vương Thủ Triết cũng không rõ có bao nhiêu, cho hắn một vạn hai vạn càng kim, đơn thuần chính là đang sỉ nhục hắn. Độ tuổi mười mây chính là lúc không chịu an phận nhất. Quả nhiên mới qua ngày thứ hai, ba đứa nhóc đã không chịu được sự cô quạnh, ra ngoài dạo đế đô. Đối với việc này, dĩ nhiên Đại Càn Vương thì cực kỳ coi trọng, ngoài cho Vương An Nam đi cùng còn sắp xếp một trưởng lão tử phủ cảnh âm thầm trông chừng. Còn Vương Thủ Triết, lần này tới đế đô không phải để chơi. Lần này tới, hắn có mấy việc quan trọng phải làm, chuyện đầu tiên trong đó chính là kiếm một môn chân pháp tu luyện cho gia tộc. Thứ gọi là chân pháp ý chỉ là công pháp tu hành có thể trực tiếp dẫn tới thần thông cảnh. Ví dụ như Lưu Ly Minh Vương chân pháp mà hai nha đầu Lạc Thu và Ly Từ tu hành, chính là chân pháp truyền thừa. Tài phú của Vương thị hiện giờ, các phương diện nội tình đều tăng trưởng, trong tộc, số lượng đại thiên kiêu đã hiện ra xu thế giếng phun nước, từ chất huyết mạch của Lung Yên lão tổ và Nhược Lam đều đạt tới cấp tiên thiên linh thể. Dựa vào tư chất cường đại và tu vi hiện giờ của bọn họ, đột phá tự phủ cảnh cũng chỉ là chuyện 3-40 năm. Công pháp thượng phẩm chỉ có thể đột phá tự phủ cảnh, nếu không có chân pháp phù hợp, đợi sau khi bọn họ thăng cấp tự phủ cảnh thì không thể nào tiếp tục tu luyện nữa. Cho dù tiếp tục tu hành công pháp ban đầu, tốc độ tu hành cũng sẽ trở nên cực kỳ chậm. Cho nên, hắn phải mau chóng kiếm được một bộ chân pháp truyền thừa. Thế nhưng, chân pháp truyền thừa, ở bất cứ một gia tộc nào hoặc thế lực nào đều là đồ cực kỳ quan trọng, tuyệt đối sẽ không truyền thừa bên ngoài. Vương Thủ Triết chẳng qua là thân truyền ngoại đạo của tử phủ học cung, được trao quyền tu luyện công pháp thượng phẩm như Trường Xuân Chân Quyết đã là cực hạn, muốn tu luyện chân pháp hoàn chỉnh, cần phải gia nhập thánh địa. Nhưng cho dù là thánh địa Lăng Vân cũng chỉ có 9 bộ chân pháp hoàn chỉnh, chính mạch thánh địa cũng do vậy mà có. Ngoài thánh địa Lăng Vân, Đại Càn Hoàng Thất là thế gia có chân pháp truyền thừa nhiều nhất, nhưng cũng chỉ có 8 bộ chân pháp. May mà Đại Càn Vương thị cũng là gia tộc cổ lão nội tình lâu đời, nghe nói trong tộc có 2 bộ chân pháp truyền thừa. Vương Thủ Triết nghĩ tới suy lui, cảm thấy nhận được chân pháp truyền thừa từ Đại Càn Vương thị, hướng đi này là nhanh gọn nhất, vì vậy hắn thử trước. Một canh giờ sau, trong một khu rừng ngọc trúc sinh cơ dạt dào, Vương Thủ Triết và Vũ Xương gia chủ ngồi đối mặt, uống linh trà. Vũ Xương gia chủ mang biểu cảm nghiêm túc, thần sắc hơi khó xử. Thủ triết ngươi cũng biết, đối với bất cứ một thế gia trên tam phẩm nào mà nói, chân pháp truyền thừa là quan trọng trong quan trọng. Chuyện này tuy không bằng cuộc chiến đế tử trong hoàng thất, cuộc chiến thánh tử trong thánh địa Lăng Vân, nhưng cũng không phải là mỗi một tộc nhân muốn tu luyện là có thể tu luyện. Vũ Xương gia chủ, Vương Thủ Triết bình tĩnh cười hỏi, tuy Trường Ninh Vương thị ta chỉ là chi mạch Vương thị, trong thân thể cũng chảy huyết mạch tổ tiên khai tộc Định Huyền lão tổ. Không thể nào mà người truyền thừa huyết mạch ưu tú của lão tổ tông lại không có chân pháp tu hành nhỉ? Tuy thánh địa cũng là một con đường, nhưng không thể gia tộc nào cũng đi con đường thánh địa được. Dĩ nhiên là không thể. Vũ Xương gia chủ vội lắc đầu, chỉ là trước đó, chuyện này chưa từng có tiền lệ, ta cũng không dám làm chủ. Chi bằng như vậy, chúng ta đợi mấy ngày, đợi lão tổ tông xuất quan rồi hãy nói chuyện này. Khi thủ triết gửi thư trước đó, ta đã nghĩ cách thông báo với lão tổ tông rồi. Tính ngày, có lẽ mấy ngày này sẽ xuất quan. Đến chừng đó, lão tổ tông sẽ dẫn mấy người thủ triết các ngươi tế bái tổ tiên Vương thị. Đúng rồi, nói tới đây, Vương Vũ Xương lại nhớ ra một chuyện, lần trước thủ triết ngươi gửi thư tới có nói, quân đoàn trưởng thứ 7 của thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều năm xưa chính là tên Vương Truyền Vũ. Đó là một vị đại nhân vật Lăng Hư đỉnh phong. Nhưng ta xem sử liệu gia tộc, phát hiện lịch sử truyền thừa của Vương thị nhiều nhất cũng chỉ có thể tra tới hơn 1.500.000 năm trước, trước nữa thì mơ hồ không rõ. Sử liệu mà thủ triết phát hiện này coi như là đầu cuộc ra lai lịch truyền thừa chân chính của Vương thị chúng ta, quả thật là đại công. Đợi sau khi ta hoàn thiện kỳ yếu truyền thừa sẽ đích thân chạy tới Tiên Triều một chuyến, gặp mặt mấy gia tộc đồng tông, thương thảo về việc xây từ đường cho Truyền Vũ tiên tổ. Đây là chuyện lớn, nếu Truyền Vũ lão tổ linh thiêng, chắc chắn sẽ vui mừng không thôi vì sự phồn vinh hưng thịnh của con cháu đời sau. Biểu cảm của Vương Thủ Triết cũng cực kỳ nghiêm túc, trịnh trọng nói, tất cả nhọc cho Vũ Xương gia chủ rồi. Vũ Xương gia chủ cười, đều là chuyện của lão tổ tông nhà mình, có gì vất vả không vất vả chứ. Nói xong, hai người nhìn nhau, tất cả đều không nói. Người lớn ra ngoài là vì chính sự, trẻ con đi xa, hoạt động chủ yếu đương nhiên chính là chơi. Có trắng đầu đàn Vương An Nam rành đường rành cửa này ở đây, đám người Vương An Nghiệp chơi cực kỳ vui vẻ, hơn nữa còn không sợ bị người khác ức hiếp. Dù sao thì ngoài mấy người có hạng, trong lứa đồng niên Vương An Nam gần như là ai cũng không sợ. Thế nên kiểu như ý lớn hiếp nhỏ thường hiếm khi xảy ra trên kinh thành. Dù sao thì người cùng lứa ẩu đả với nhau, đó gọi là đùa giỡn, cho dù đánh thua cũng là thua kém người ta, không có gì để nói. Nhưng nếu ý lớn hiếp nhảnh ai không có trưởng bối chứ? Thật sự náo lên, vậy chuyện vui lớn lắm. Vương An Nam mới đầu rất không tình nguyện dẫn đám trẻ đi chơi, đặc biệt là không muốn dẫn Vương An Nghiệp. Hắn cảm thấy tiểu tử đó chưa bao nhiêu tuổi nhưng nội tình không nhỏ. Nhưng chưa tới nửa ngày, hắn đã cảm thấy rất ngon. Bởi vì hắn phát hiện Vương An Nghiệp có hai thói quen tốt không tốt lắm. Thứ nhất, hắn mua đồ thích mua một đống, hơn nữa người nào cũng có phần. Thứ hai, Vương An Nghiệp có bệnh thưởng lung tung. Mua y phục phải thưởng, bên đường nhìn thấy ăn mày cũng phải thưởng, người ta nói hai câu tốt đẹp cũng phải thưởng. Vương An Nam đi theo hầu hạ tiểu thất thiếu gia, dĩ nhiên cũng được thưởng không ít. Thưởng càng nhiều, dĩ nhiên hắn cũng càng hầu hạ chu đáo hơn, mà hắn càng chu đáo lại càng được thưởng nhiều hơn. Vương An Nam rất vui sướng phát hiện mình đã tiến vào một vòng tuần hoàn lành tính, chạy tới chạy lui cho An Nghiệp dĩ nhiên cũng ngày càng cam tâm tình nguyện. Tiểu thất ngươi đói bụng rồi chứ, cà cà dẫn ngươi tới tửu lầu ngon nhất kinh thành. Vạn Hào lâu. Bữa này An Nam ca ca ngươi mời. Sau khi túi tiền của Vương An Nam phình ra, lòng tự tin cũng bắt đầu lớn lên, vỗ ngực tỏ vẻ nghĩa khí thâm trọng. Đa tạ An Nam ca ca. Vương An Nghiệp thi lễ, cảm tạ. Hắn chính là có tính cách biết cảm ơn như vậy. Người khác đối tốt với hắn, hắn có thể trả lại gấp trăm lần. An Nam cháu trai, không đúng nhỉ? Vương Anh Tuyền lại nghi hoặc nói, ta nghe nói, bây giờ tửu lầu nổi nhất kinh thành tên là Bạch Vân Lâu. Vừa nhắc tới Bạch Vân Lầu, mặt của Vương An Nam đã đen thành mực rồi. Tại trong Bạch Vân Lầu đó, hắn đã trải qua hai lần chết lâm sàng quy mô lớn trong khoảng thời gian cực ngắn, quả thực là không dám quay đầu. Nơi đó đã trở thành cơn ác mộng cả đời hắn. Bạch Vân Lầu xào nhiệt thôi, dựa vào danh khí nâng cao giá thức ăn, bụng dạ rất thâm độc. Vương An Nam ra vẻ thông thạo nói, kinh thành chúng ta đều biết, đó chỉ là tửu lầu bảy người, đao của hành quận vương quá sắc bén. Vậy thì thôi. Vương An Nghiệp cau mày, vậy đi Vạn Hào lâu thử đi. Tuy hắn không thiếu tiền nhưng cũng không thích bị phỉnh. Được, tiểu thất, anh Tuyền cô, Ly Lung cô nải nải đi theo ta. Vương An Nam thầm thở phào, xem như trốn qua cửa. Thế nhưng còn chưa đợi hắn hoàn toàn nhẹ lòng. Bỗng dưng, bên cạnh truyền tới một giọng nói thiếu nữ thanh thúy dễ nghe. Vương An Nam, lời này của ngươi ta sẽ truyền lại không lệch một chữ cho hành quận vương nghe, xem lão nhân gia ông ấy xử ngươi thế nào. Vương An Nam nghe xong đã tái mặt, hít khí lạnh nhìn người tới. Là ngươi. Ngô Tuyết Ngưng. phải gọi ta là Tuyết Ngưng tiểu quận chúa. Giọng nói kia bất mãn đáp. Vương Anh Tuyền, Vương Ly Lung, Vương An Nghiệp Thuận theo tầm nhìn của Vương An Nam mà nhìn sang, liền nhìn thấy một nữ hài có khí chất bất phàm. Nữ hài kia trông có vẻ cũng chỉ lớn hơn Vương An Nghiệp và Vương Anh Tuyền 2-3 tuổi, trên người mặc y phục hoa quý tinh xảo, nhất cử nhất động đều lộ ra quý khí vốn có, nhưng bởi vì dung mạo cực kỳ linh động, không lộ ra vênh váo hung hăng, ngược lại có vài phần cổ linh tinh quái. Người tới hiển nhiên là Ngô Tuyết Ngưng xếp thứ hai trong thập đại thanh niên kiệt xuất tiếng tăm lừng lẫy trên kinh thành. Lúc này, nàng ta đã cao hơn nhiều so với 2 năm trước, chỗ nên lồi cũng lồi, nên lõm cũng lõm, trở thành một tiểu mỹ nhân rồi. Ở phía sau nàng, gần đó còn có một thanh niên ôm kiếm trong ngực, khí tức nội liễm vững vàng. Hắn mặc một thân thanh sam, tướng mạo anh vũ hiên ngang, khí chất bất phàm, toàn thân tựa như có thanh phong vần quanh, cảm giác phiêu dật như thanh phong lãng nguyệt. Thanh niên này hiển nhiên là Ngô Chí Hành bị Ngô Tuyết Ngưng cường ngạnh kéo ra ngoài. Lúc này, sắc mặt của Ngô Chí Hành lại có hơi sầu muộn. Bị Tuyết Ngưng tiểu cô nãi nãi lôi ra dạo phố cùng, đã là chuyện khổ sở rồi, bây giờ nàng ta còn gây thị phi Vương An Nam chém gió chút mà thôi, so đo với hắn làm gì. Ngô Chí Hành ta chỉ là muốn an tĩnh tu luyện mà thôi, sao lại khó đến thế chứ? Này, mấy tiểu hài tử kia, ô, còn có còng rồng. Ngô Tuyết Ngưng nói, các ngươi tuyệt đối đừng mắc bẫy của Vương An Nam. Đồ ăn của Vạn Hạo lâu dở hơn Bạch Vân lâu nhiều. Tiểu thất, nàng ta và ông chủ Bạch Vân lâu đều là hoàng tộc, dĩ nhiên thiên vị, nói chuyện không có công tâm, vẫn nên đi Vạn Hạo lâu đi. Vương An Nam không muốn để ý Ngô Tuyết Ngưng, kéo Vương An Nam đi. Đợi đã. Vương An Nam, ngươi chẳng phải đã chết lâm sàng 2 lần ở Bạch Vân lâu sao? Muốn trách chỉ có thể trách Vương Ly Giao nhà các ngươi không nể mặt, hà tất phải giận lây Bạch Vân lâu. Ngô Tuyết Ngưng bất mãn nói, ngươi đi đâu ăn ta mặc kệ, nhưng không thể bôi nhọ Bạch Vân lâu được. Liên quan gì với Ly Giao cô nãi nãi ta? Vương An Nam đen mặt, ta đơn thuần chính là cảm thấy đồ ăn ở Bạch Vân lâu không ngon. Sao, bây giờ hoàng thất các ngươi giỏi như vậy? Mở tửu lầu, người khác không thể nói một câu không tốt. Đại Càn Vương thị bị mang giày nhỏ hơn 3000 năm, nếu nói không có chút oán niệm nào với hoàng thất, đó là điều không thể. Năm xưa Định Huyền lão tổ của Vương thị là cánh tay đắc lực của Tử Vi Huyền Đô đại đế, cùng gây dựng Giang Sơn. Hừ, cũng được, bây giờ ngươi có Vương Ly Giao chống lưng rồi, gan cũng to rồi. Đợi sau khi ta tu luyện có thành quả, chắc chắn sẽ hẹn chiến với Vương Ly Giao ở Bạch Vân lâu lần nữa, đến lúc đó sẽ mời ngươi nếm thử đồ ăn của Bạch Vân lâu. Ngô Tuyết Ngưng bất mãn, khoanh tay cười lạnh nói, đến chừng đó, ngươi nhất định sẽ thu lại lời nói hôm nay. Nhưng lời nàng ta vừa dứt. Vương Anh Tuyền vẫn luôn im lặng bên cạnh Vương An Nam đã không vui rồi, nhảy ra chống eo trào phúng nói, này này, cái cọng hành khô ngươi kia. Nha đầu mông lớn chút, khoác lác cũng không sợ léo lưỡi. Tuy thực lực của Ly Giao cô nhà ta cũng chỉ thế kia, nhưng cũng không phải nha đầu lỗ mãng không biết trời cao đất dày như ngươi muốn dẫm là có thể dẫm. Ánh mắt của Vương Anh Tuyền không vui, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm Ngô Tuyết Ngưng, không quan tâm lời nàng ta mới nói, trông có vẻ cũng vô cùng khí thế. Dáng vẻ ra sân cũng giống như là một nữ quân thần uy phong lẫm liệt. Chỉ là tuổi tác trông vẫn khá nhỏ, vẫn cứ cảm thấy thiếu đi mấy phần bá khí chân chính. Nàng ta nói ra hai câu này, bầu không khí tại hiện trường lập tức ngưng kết lại. Ngô Chí Hành, Vương An Nam đều dùng ánh mắt khó tin nhìn Vương Anh Tuyền. Khẩu khí của nha đầu này cũng quá cuồng vọng nhỉ. Ly Giao đại thiên kiêu càn quét đế đô cư nhiên bị nàng ta đánh giá thành cũng chỉ như thế, vậy những cao thủ thanh niên bị Ly Giao càn quét như bọn họ, há chẳng phải là con chó con mèo bên đường sao? Mà Vương An Nghiệp ở bên cạnh đỡ trán, lộ ra biểu tình ta mệt tim quá. Quả nhiên anh Tuyền cô vẫn thích gây sự như xưa, vẫn cứ thích đụng đâu nổ đó như vậy. Năm nay anh Tuyền cô người đã 11 tuổi rồi, không thể học thành thục một chút sao? Đương nhiên, trong đó người chấn kinh nhất phải kể tới Ngô Tuyết Ngưng tiểu quận chúa. Trong các cô nương thế hệ trẻ ở cả kinh thành này, nàng ta là người kiêu ngạo nhất, vô địch nhất, bá đạo nhất, không nói lý lẽ nhất. Kết quả cư nhiên lại bất thình lình nhảy ra một cô nương còn nhỏ hơn cả nàng ta, ngông cuồng hơn nàng ta, nhất thời nàng ta vẫn thật sự có chút không thích ứng được. Người Ngô Tuyết Ngưng bị chọc tức không nhẹ, hai tay chống eo nói, nhà đầu trách ngươi là cộng hành ở đâu? Khẩu khí nói chuyện lại cuồng vọng như vậy. Như nhau. Chỉ với chút bản lĩnh như ngươi, thật sự thấy thần uy của Ly Giao cô ta, còn không phải lập tức bị dọa tới quỳ rụt xin tha. Vương Anh Tuyền cũng là người trời không sợ đất không sợ, chẳng những không sợ đánh nhau, càng không sợ đấu võ mồm qua lại. Được, hóa ra thật sự là cháu gái của Vương Ly Giao, chẳng trách ngông nghênh như vậy. Ngô Tuyết Ngưng tức tới chau mày, đỏ mặt, cả người giống như bị châm ngòi, đã như vậy, vậy bổn quận chúa sẽ thay Vương Ly Giao giáo huấn ngươi. Nói xong, nàng ta chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp tung một quyền đánh tới Vương Anh Tuyền. Huyền khí tinh thần cuộn trào trên cánh tay của nàng ta, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một cổ canh khi băng hệ cường đại dập dờn trên nắm đấm của nàng. Bỗng chốc, nhiệt độ xung quanh chợt giảm đi mười mấy độ. Vô cùng rõ ràng, nàng là thiên phú huyết mạch huyền băng hệ, chỉ là so với huyền băng hệ bình thường, trong huyền khí của nàng có thêm một cổ bá đạo uy mãnh, khí thế trước nay chưa từng có. Tuy Vương Anh Tuyền cũng là mãnh tướng có kinh nghiệm sa trường nhưng suy cho cùng vẫn còn nhỏ tuổi, hiện giờ cũng chỉ mới miễn cưỡng vào luyện khí cảnh trung kỳ mà thôi, chênh lệch thực lực với Ngô Tuyết Ngưng bây giờ rất lớn. Nàng thấy tình thế này đã biết không ổn, sắc mặt lập tức thay đổi, nghĩ cũng không nghĩ liền vận liễu như thân pháp, chân chấm một cái, thân hình như một cành liễu bay trong gió bay lùi về sau. Ngô Tuyết Ngưng đã là linh đài cảnh. Vương An Nghiệp thấy vậy cũng biến sắc, lập tức phản ứng lại, vội vàng hét một tiếng sư tôn. Cho dù mệt và chán chường như thế nào, suy cho cùng Vương Anh Tuyền cũng là cô của hắn, loại quan hệ máu mủ tình thâm này là không thể thay đổi. Ngay sau đó, vù, một đạo tiếng kiếm rít thanh việt vang lên, linh bảo thần thông Tuế Nguyệt, cổ sư dày nặng lăng không xuất vỏ, uy áp bàn bạc lập tức lan tràn ra từ trong thân kiếm, bao trùm một khu vực rất lớn xung quanh. Tiểu cô nương dừng tay, giọng nói già nua của Cơ Vô Trần vang lên. Trên thân kiếm cổ xưa, một đạo kiếm khí mênh mang mà dày nặng kích động lên, nhẹ nhàng chém xuống bên dưới. Không hay, lại là linh bảo thần thông. Ngô Tuyết Ngưng thất sắc, phản ứng cũng rất nhanh, lập tức thu quyền lui ra sau. Sau đó, xẹt, kiếm khí chém rách không khí, đá xanh trên mặt đường lập tức xuất hiện một khe rãnh dài 2-3 trượng. Trong khe rãnh còn có kiếm ý tàn lưu tỏa ra, ngăn cách Ngô Tuyết Ngưng tiểu quận chúa và Vương Anh Tuyền ra. Vô cùng rõ ràng, Cơ Vô Trần thân là khí linh cũng có lý trí, không có ý giết người, chỉ muốn ngăn cản cuộc chiến này. Thế nhưng Vương Anh Tuyền suýt chút chịu thiệt lớn, há sẽ dễ dàng cam tâm dừng lại như vậy. Chỉ cần vừa nghĩ tới sự chật vật ban nãy cùng với sự bôi nhọ của đối phương về Ly Giao cô, người mà nàng ta rất sùng bái trong lòng, Vương Anh Tuyền tức tối, nắm lấy chuôi kiếm Tuế Nguyệt kiếm lơ lửng trước mặt nàng, lao tới Ngô Tuyết Ngưng như càn quét thiên quân. Tiểu quận chúa không biết xấu hổ, cư nhiên dám đánh lén Anh Tuyền cô nãi nãi ta, xem ta xử ngươi như thế nào. Xẹt xẹt xẹt, Tuế Nguyệt kiếm quét ngang, kiếm quang bắn từ bề ngược lại cực kỳ đẹp mắt. Có điều, tuy Cơ Vô Trần đột nhiên bị tóm lấy có chút mơ hồ nhưng cũng sẽ không nối giáo cho giặc, kích khởi ra kiếm khí giúp Vương Anh Tuyền. Lỡ như bất cẩn đã thương tiểu quận chúa đối diện thì không hay, đối phương trông có vẻ có thân phận lai lịch phi phàm. Có điều, cho dù Cơ Vô Trần không chủ động giúp đỡ, linh bảo thần thông suy cho cùng cũng là linh bảo thần thông, chỉ riêng phong mang của bản thân thanh kiếm đã không phải là thứ mà một tiểu hoa hoa vừa vào linh đài cảnh như Ngô Tuyết Ngưng có thể ngăn được. Cho dù là năng lượng do linh bảo thần thông tự nhiên tỏa ra cũng đương đối đáng sợ. Ngô Tuyết Ngưng cũng cực kỳ kiên dè, nàng ta biết rõ sự lợi hại của linh bảo thần thông, lập tức thi triển thân pháp nhanh chóng lui xa. Đồng thời, nàng ta há miệng hét lên, Chí Hành, người trợn mắt nhìn ta bị đánh sao? Còn không mau cho ta mượn thiên thu. Vâng, cô nãi nãi. Tuy Ngô Chí Hành cảm thấy trận này đánh có chút hoang đường nhưng suy cho cùng Ngô Tuyết Ngưng tiểu quận chúa cũng là cô nãi nãi của hắn, huống chi thiên thu còn là nàng ta đòi từ chỗ bệ hạ sang, nàng ta muốn mượn, dĩ nhiên hắn phải cho. Hắn lập tức buông lỏng tay đang cầm chuôi kiếm thiên thu, nói với nó, thiên thu, người đi giúp nàng. Có điều phải chú ý, đừng đả thương đối phương. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ cố hết sức dịu dàng một chút. Thiên thu đã sớm không kiềm chế được nữa, nhận được mệnh lệnh, lập tức xuất vỏ. Theo một tiếng kiếm rít keng, thiên thu lập tức xẹt qua từ không trung giống như kinh hồng, bay tới bên cạnh Ngô Tuyết Ngưng, đồng thời phát ra một tràng tiếng cười quái đản, thiên thu nguyện chiến đấu vì tiểu quận chúa. Cho dù Ngô Tuyết Ngưng cực kỳ ghét bỏ thiên thu nhưng lúc này, đối mặt với cường địch, có thể có một linh bảo thần thông dùng đã không tệ rồi, nào còn có thể kén chọn nhiều như thế. Nàng ta tóm lấy thiên thu, trở người đánh về phía Vương Anh Tuyền, nhà đầu thối, bây giờ mọi người đều có linh bảo thần thông rồi. Ta không tin ngươi còn có thể bay lên trời. Dết dết dết. Thiên thu hiếm có cơ hội xuất vỏ, hiển nhiên cực kỳ hưng phấn, Tuyết Ngưng bảo bối, người phải cầm chặt thiên thu thúc thúc một chút, độ của thúc thúc rất nhanh, cạc cạc cạc. Một chuỗi tiếng cười hèn mọn trầm bổng vang lên bầu trời. Ngô Tuyết Ngưng nghe tới sởn gai ốc, suýt chút không nhịn được ném nó đi. Có điều, vì đánh bại nha đầu thối đáng ghét đối diện, nàng ta nhịn. Theo từng đạo kiếm khí kích khởi của thiên thu, Vương Anh Tuyền dựa vào Cơ Vô Trần rẽ nước diễu võ dương oai, nào còn là đối thủ của nàng ta. Chẳng mấy chốc, nàng ta đã bị đánh tới chật vật bỏ chạy, trong lòng cuộn trào lửa giận, cực kỳ không cam tâm. Cảnh giới hai bên chênh lệch quá lớn, quá khó. Cơ lão tiền bối, lẽ nào ngươi cứ nhìn người khác ức hiếp người của vương thị chúng ta? Nàng tức giận nói. Khặc khặc khặc, thiên thu phát ra một chuỗi tiếng cười điên cuồng đặc hữu của đại phản phái trong mấy quyển chép tay kỳ huyễn. Tiểu nha đầu, ngươi chính là cháu gái của Vương Ly Giao. Thấy ngươi còn nhỏ, tư chất huyết mạch lại không tệ, chi bằng ngoan ngoãn làm người nối gót của Tuyết Ngưng tiểu quận chúa nhà chúng ta. Ngươi nhìn xem tiểu quận chúa nhà chúng ta, một thân băng cơ ngọc cốt, khí chất trác tuyệt, tương lai chắc chắn là đại nữ thần Phạm Nhi, chắc chắn sẽ được yêu thương. Cạc cạc cạc, Tuyết Ngưng tiểu quận chúa, ta cảm thấy ngươi mới là chủ nhân chân chính của Thiên Thu ta, ngươi xem hai chúng ta xứng đôi biết mấy. Lời này của Thiên Thu, nửa câu trước còn có chút dáng người, nhưng nửa câu sau lại lộ rõ sự hèn mọn cực độ ở sâu trong linh hồn nó. Thật không biết nó đã trải qua kiếm sinh như thế nào hoặc là đã đọc bao nhiêu quyển chép tay bất lương, tư tưởng mới trở nên đồi trụy như vậy. Đồ cuồng vọng vô sĩ. Lời của nó lại chọc giận Cơ Vô Trần, ngay lập tức gào thét một tiếng, khí linh tà quế giống như ngươi vốn không giống như khí linh linh bảo thần thông, ngược lại càng giống khí linh tà quế ma khí. Cơ Vô Trần có thù không đội trời chung với ma đạo, thoát cái đã bị châm mồi lửa giận, cũng không còn vẻ nước nữa, mà là tích cực giúp Vương Anh Tuyền đối kháng Thiên Thu. Nhất thời, từng đạo kiếm khí tung hoành. Mặt đất và kiến trúc vật xung quanh đều bị kiếm khí linh bảo thần thông cắt ra đầy thương tích. Cửa hàng bên đường cũng chịu tai bay vạ gió, bị ảnh hưởng không ít, rất nhiều trưởng quỹ và nhân công cửa các cửa hàng đều không thể không chật vật rời khỏi. Nói đạo lý, Thiên Thu cũng là một món linh bảo thần thông rất cường đại, nhưng nó cứ khăng khăng đâm đầu vào Tuế Nguyệt. Tuế Nguyệt có kiếm đạo đại sư như Cơ Vô Trần làm khí linh gia trì, vẫn áp đảo Thiên Thu một cái đầu. Có điều, dù sao thì Ngô Tuyết Ngưng cũng là đại thiên kiêu linh đại cảnh sơ kỳ, thực lực quả thực lợi hại hơn Vương Anh Tuyền không ít, miễn cưỡng kéo bằng chênh lệch giữa hai bên. Nhất thời song phương đánh có thanh có sắc, khó phân thắng bại. Theo động tĩnh kích đấu của đôi bên ngày càng lớn, xung quanh cũng dần bắt đầu có người đi đường vây xem, nhào nhào hô hay và ồn ào. Một nhánh tiểu đội doanh thành phòng Quy Long thành tuần tra xung quanh cũng phát giác động tĩnh, nhanh chóng đuổi tới. Tiểu đội tuần tra trong Quy Long thành, thấp nhất đều là linh đài cảnh. Bọn họ vốn muốn của trách người gây rối giữa đường, thuận tiện áp giải người về giam giữ, ai biết nhìn một cái lại thấy song phương gây sự, một bên là Nhi Tinh gây chuyện hoàng tộc lừng danh, Tuyết Ngưng tiểu quận chúa, mà trong trận doanh bên còn lại cũng có Vương An Nam của Định Quốc công phủ. Vô cùng rõ ràng, đây là người trẻ của hoàng tộc và người trẻ của quốc công phủ đánh nhau. Đây rõ ràng là thần tiên đánh nhau, nhánh tiểu đội tuần tra này lập tức không biết làm sao. Sau khi dựa theo quy tắc hô ngừng mấy tiếng không có kết quả, bọn họ bất đắc dĩ lùi sang một phía, bắt đầu duy trì trật tự, tránh cho thần tiên bọn họ đánh nhau đã thương người vô tội, đồng thời cử thành viên tiểu đội nhanh chóng bẩm báo lên trên. Nói thật, đội trưởng thiên nhân cảnh của tiểu đội doanh thành phòng nhìn thấy trận đánh nhau này cũng toát mồ hôi. Hai tiểu nha đầu mới lớn đánh nhau lại còn mỗi người dùng một linh bảo thần thông này, bọn họ cũng từng nghe nói, tán gia bại sản cũng chưa đủ nửa cộng lông. Tuyết Ngưng tiểu quận chúa và Thiên Thu, danh khí trong Quy Long thành không nhỏ. Tuyết Ngưng tiểu quận chúa là một trong thập đại kiệt xuất thanh niên, cái này chắc không cần nói, Thiên Thu cũng là nổi danh Quy Long thành sau cuộc chiến giữa Ngô Chí Hành và Vương Ly Giao năm xưa, hiếm có người không biết. Nhưng tiểu nha đầu bên Định Quốc công phủ lại là tình huống gì? Linh bảo thần thông trong tay nàng còn lợi hại hơn Thiên Thu. Xem tình thế này, nàng ta chẳng hề sợ Tuyết Ngưng tiểu quận chúa chút nào, khả năng cao là một tiểu bá chủ có lai lịch phi phàm vô pháp vô thiên. Sai vặt trong kinh thành này thật sự không dễ làm, tùy tiện đụng một người đều là người có thân phận bối cảnh lớn. Lão già, ngươi đủ rồi. Mọi người đều là linh bảo thần thông, trái phải lăn lộn cùng chủ nhân ăn cơm mà thôi, đợi sau khi chủ nhân chết sẽ có chủ nhân mới, ngươi hà tất phải động chân cách chứ. Y vô vô, lão già, ngươi chơi thật à, tính tình cũng lớn lắm à, ta liều với ngươi. Được thôi, coi như ngươi thắng, đều tại chủ nhân của ta không đủ lực. Tuyết Ngưng à, ngươi phải cố gắng hơn, thực lực quá kém, không thể chỉ dựa vào linh bảo thần thông phát uy được. Trong miệng Thiên Thu lại nhảy không ngừng, thấy không đánh lại, thành thục hất nồi lên đầu Ngô Tuyết Ngưng. Ngô Tuyết Ngưng bị Thiên Thu chọc giận không nhẹ. Rõ ràng là ngươi không bằng linh bảo thần thông nhà người ta. Tiểu nha đầu nhà người ta còn vừa mới tiến vào luyện khí cảnh trung kỳ, cầm một linh bảo thần thông đã trấn áp hai người bọn họ rồi. Thật là bị đồ đần độn bị ổi Thiên Thu này chọc tức chết. Kỳ thực nói ra thì cũng không thể trách Thiên Thu. Đối mặt với khí linh Cơ Vô Trần, khi còn sống từng là đại lão thần thông cảnh hậu kỳ, cho dù bây giờ chỉ còn lại chút tàn hồn cũng không phải là người mà khí linh tự sinh thành như Thiên Thu có thể sánh được. Đặc biệt là chủ nhân mỗi bên đều còn ở đại tiền kỳ khá yếu, linh bảo thần thông Tuế Nguyệt có Cơ Vô Trần, ở đại tiền kỳ gần như có tư chất vô địch. Chỉ có điều, chung quy tàn hồn chỉ là tàn hồn, theo thực lực của chủ nhân dần cường đại, quy lực của bản thân linh bảo thần thông sẽ dần được khai thác. Đến chừng đó, sự tăng trưởng của Cơ Vô Trần về lực chiến đấu sẽ ngày càng ít, chênh lệch đôi bên không có rõ ràng như vậy nữa. Thật không hổ là cháu gái của Vương Ly Lung ta. Vương Ly Lung ở một bên cũng nhìn tới sục sôi nhiệt huyết, nắm vuốt rồng gào thét cố lên, Vương Anh Tuyền đừng khách khí, đánh chết nàng ta, đặc biệt là cây kiếm miệng thối kia, trấn áp nó, giết nó. Vương Ly Lung xưa giờ cũng là một người thích gây thị phi, lúc này cũng trở nên cực kỳ hưng phấn. Tuyết Thái Tuyết cần tiểu quận chúa gì đó, chỉ dựa vào ngươi cũng muốn đánh Ly Giao cô của ta. Nào nào nào, tiếp một chiêu này của ta. Vương Anh Tuyền càng đánh càng hưng phấn, cảm thấy bản thân đã vô địch rồi, gào to, thiên tài mỹ thiếu nữ vô địch quang ba kiếm trảm. Hai tay nàng cầm chặt Tuế Nguyệt, thi triển ra một chiêu kiếm pháp chúc Tết cực kỳ thường thấy. Cơ Vô Trần có ý trấn áp thiên thu, cũng đang thôi động năng lượng linh hồn rót vào trong Tuế Nguyệt. Chớp mắt, một đạo kiếm khí kinh người phá không mà tới, kiếm ý lẫm liệt, mang theo uy thế kinh người, tựa hồ chém nát không gian. Không ổn. Ngô Chí Hành rung mí mắt, vội vàng lách người chắn trước mặt Ngô Tuyết Ngưng, nắm thời cơ, trực tiếp kích phát lực huyết mạch của mình. Gào. Một tiếng gào thét, pháp tướng ứng long màu xanh biếc bỗng xuất hiện phía sau hắn, cánh ngũ sắc to lớn giang ra, chợt vỗ phạch một cái. Gió. Gió gào rít bỗng dưng từ trong thiên địa ùn ùn tới, chớp mắt hóa thành một đạo phong kiếm giống như thực chất, đón lấy kiếm quang lẫm liệt kia. Ầm. Trong tiếng nổ đùng kịch liệt, phong kiếm và kiếm ý va chạm đùng đùng vào nhau, sau đó đồng loạt vỡ tan, hóa thành dòng xoáy năng lượng to lớn cuộn ra. Dư ba kinh khí thổi quét lại bất cẩn thổi Vương Anh Tuyền bay ngược ra. Vương An Nghiệp vẫn luôn theo dõi chiến trường, thân pháp nhanh chóng linh động bay lên, ôm lấy Anh Tuyền cô của hắn, danh tiếng noãn nam thật không phải giả. Thấy vậy, trưởng bối đời chữ Ly Vương Ly Lung không làm nữa. Nàng căm phẫn bay người lên, tức giận gào một câu, ngao ô một người lớn thiên nhân cảnh trung hậu kỳ như ngươi lại ức hiếp cháu gái mới 11 tuổi của ta. Không biết xấu hổ. Trong lúc nói, nàng thành thục cởi bỏ váy nhỏ xinh đẹp ra, nhét vào trong nhẫn trữ vật. Gào. Theo một tiếng rồng ngâm, thân hình Vương Ly Lung hiện ra, lại trực tiếp hiển hóa ra yêu khu. Ầm win win. Một con nguyên thủy thanh long to lớn xuất hiện trên bầu trời ngoài đường, bích giáp kim đồng, sừng hưu râu rồng, uy nghiêm hiển hách. Long uy bàng bạc cuộn lên. Trong nháy mắt, lấy đường phố làm tâm vòng tròn, trong phạm vi hàng trăm thước đều bao trùm trong long uy đáng sợ. Tu sĩ Huyền Vũ có tu vi hơi yếu lập tức cảm thấy như rơi vào vực sâu, sắc mặt đột ngột tái nhợt. Những tu sĩ có tu vi linh đài cảnh kia hai chân run rẩy, gần như đứng không vững. Bên Vương An Nghiệp vừa ôm Vương Anh Tuyền dìu dậy, trong cái nháy mắt đã thấy Ly Lung cô nãi nãi hiện ra nguyên hình một cái lão đảo, suýt chút ngất đi. Đây thật sự là cơn sóng này chưa tan cơn khác lại ập tới, Vương An Nghiệp hắn đuối quá. Hắn chẳng qua chỉ muốn an tĩnh dạo phố ăn cơm, sao lại khó tới vậy? Ngô Chí Hành ở bên cạnh cũng mệt mỏi, vừa chứng kinh đối phương gan to bằng trời, lại dám hóa ra yêu khu ngay ban ngày ban mặt. Đồng thời lại hải hùng, người và rồng ở thời này sao lại nóng nảy như thế, một lời không hợp liền đánh nhau hiện nguyên hình. Mọi người cùng an tĩnh tu luyện không được sao? Ngao ô, ngươi ý lớn hiếp nhỏ, đồ vô liêm sỉ. Vương Ly lung gào lên một tiếng, một trảo đánh về phía Ngô Chí Hành. Đấy lòng nàng cực kỳ thoải mái. Nàng đã sớm buồn chán ở tộc học rồi, gần đây lại suốt chặng đường bị cha nhòm ngó, nào có cơ hội dương oai. Hôm nay nhân lúc đối phương phạm sai lầm, vừa hay vui vẻ náo một trận, sướng một phen. Ta Ngô Chí Hành thấy tình thế bất ổn, vội xẹt về phía sau, đồng thời, ngửa tay, triệu hoán thiên thu qua. Thế nhưng tu vi của hắn và Vương Ly Lung chênh lệch quá lớn. Vương Ly Lung là rồng, sau khi huyết mạch đột biến hóa thành chân long, luận về tư chất huyết mạch gần như không thua bất cứ đại thiên kiêu nào trong nhân loại. Bây giờ nàng ta đã là thất giai, bất luận là tố chất thân thể hay là tốc độ phản ứng, lượng và mức độ tinh thuần huyền khí trong cơ thể đều đủ để chế ngự Ngô Chí Hành. Cho dù Ngô Chí Hành đã dùng tốc độ nhanh nhất phản ứng lại nhưng vẫn chỉ kịp bày ra một tư thế phòng ngự, còn chưa kịp điều động huyền khí đã bị long trảo đánh trúng. Đùng. Ngô Chí Hành trực tiếp bị một trảo đánh bay ra, nện xuyên qua một tòa lầu bên đường. Có điều hắn cũng coi như là da cứng, chớp mắt đã bò ra, lắc bụi trên người, lau máu ở khóe miệng, lộ ra nụ cười khổ sở. Long cô nương, thế này đã hài lòng chưa? Không hài lòng thì đánh thêm vài cái. Ôi, da ngươi cũng dày thật. Vương Ly Lung chớp đồng tử rồng màu vàng cực đại, người đã thức thời như vậy thì đánh thêm vài hiệp nữa là được. Này này, ngươi đừng hiếp người. Ngô Tuyết Ngưng ngăn trước mặt Ngô Chí Hành, tức giận nói, ba nãy khí kình của Chí Hành thổi tới tiểu cô nương kia, đó là bất cẩn. Ai bảo nàng ta rõ ràng yếu như thế nhưng khẩu khí lại lớn như vậy. Ta thấy ngươi cũng rất yếu, để bổn tôn thổi một cái thử xem. Vương Ly Lung nhếch miệng rồng trào phúng nói. Sự phát triển của sự việc đã biến đổi bất ngờ như vậy, trầm bổng lên xuống cũng khiến Vương An Nam làm bạn và trưởng lão tử phủ cảnh âm thầm trông coi không kịp nhìn. Nhất thời bọn họ cũng có hơi mơ hồ. Hoàn toàn không ngờ những tiểu hài nhi của Vương thị này lại có thể sanh sự như vậy khi đôi bên giao tranh, bỗng dưng, hướng hoàng thành truyền tới một tiếng rồng ngâm cao ngất. Tiếng rồng ngâm kia xa xôi mênh mang, khi mới vang lên còn đang ở nơi rất xa, đợi khi tiếng rồng ngâm rơi xuống, một con thương long to lớn đã xuất hiện bên trên đường. Hết chương 1359.